Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 475, làm bạn. Chương 475, làm bạn. Mắt thấy lão mụ đi lên liền bóp mặt mình. Bị Hù Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian thở sâu, đem thể nội tu vi hung hăng áp chế xuống, càng là buông lỏng khuôn mặt của chính mình huyết nhục, làm cho không có mảy may phản chấn. Đây đối với Vương Bảo Nhạc mà nói hay là rất vất vả. Nhưng hắn thật là lo lắng cho mình bây giờ nhục thân cùng tu vi sẽ làm bị thương đến cha mẹ. Cũng may Vương Bảo Nhạc động tác nhanh, theo tu vi áp chế, theo khuôn mặt huyết nhục buông lỏng, khiến cho Vương Bảo Nhạc lão mụ tại không có mảy may phát giác dưới, nhéo nhéo Vương Bảo Nhạc mặt, trong thần sắc đau lòng, để Vương Bảo Nhạc trong lòng rất là ấm áp. Loại này ấm áp là tại trên sao hỏa không cảm giác được. Dù là có huynh đệ ở bên người, cũng hoàn toàn không cách nào cùng thời khắc này ấm áp so sánh. Thế là hắn nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ bụng, mẹ, ngươi nhìn, trên cái bụng này còn có thật nhiều thịt đâu. Không có việc gì, sẽ không gầy, cái bụng này đều nhỏ. Vương Bảo Nhạc lão mụ thở dài, lôi kéo Vương Bảo Nhạc ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu hỏi Vương Bảo Nhạc tại sao hỏa sinh hoạt, hỏi rất tỉ mỉ, khi thì trong mắt lộ ra từ ái. Để Vương Bảo Nhạc ấm áp đồng thời, cả người đều trầm tĩnh lại. Bạn gái, đương nhiên là có, mẹ ta và ngươi nói, bạn gái của ta nhiều lắm. Ai, phiền, có người chiếu cố sinh hoạt. Mẹ, ta hiện tại thế nhưng là tòng nhị tước a, bên người người nịnh nọt nhiều hơn đi. Còn có đội hộ vệ của mình, yên tâm đi. A, lão ngủ, ta lần này trở về phát hiện ngươi trẻ a. Bộ quần áo này ở nơi nào mua? Quá thời thượng, nói. Vương Bảo Nhạc thi triển chuyển di đại pháp, lập tức liền đem chính mình mẹ lực chú ý dịch chuyển khỏi. Mắt thấy hữu hiệu, thế là Vương Bảo Nhạc ra sức hơn khen. Đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc lão mụ cười mắng vỗ xuống đầu Vương Bảo Nhạc. Trong mắt từ ái càng nhiều, đối với khi thì bưng rau tới nhà mình lão đầu, nhìn cũng không nhìn một chút. Cái này để Vương Bảo Nhạc lão cha cảm khái liên tục. Không bao lâu, theo đồ ăn đều lên bàn, một nhà ba người. Rốt cục tại xa cách mấy năm sau, ăn được bữa cơm đoàn viên, toàn bộ bầu không khí, tại Vương Bảo Nhạc chủ động dưới, tiếng cười không ngừng từ lão mụ nơi đó truyền ra, khi thì còn kèm theo cha của hắn bất mãn tiếng hừ lạnh. Rất nhanh, chủ đề liền từ trên thân Vương Bảo Nhạc, chuyển rời đến ôm cháu trai sự tình bên trên. Đối với điểm này, Vương Bảo Nhạc lão mụ thật sự là có chút nóng nảy. Bảo Nhạc, ngươi nói ngươi có nhiều như vậy bạn gái. Lần này làm sao không mang về một cái a, tranh thủ thời gian kết hôn a. Không được, ngày mai ngươi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi ra mắt, ta nhìn nhà Hứa phó thành chủ khuê nữ cũng không tệ. Mỗi lần sau khi thấy, đều đặc biệt nhiệt tình, mà lại đứa bé kia xem xét chính là sinh nhi tử liệu. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, lập tức mắt trợn tròn, hắn luôn luôn cảm thấy ra mắt loại sự tình này, đối với mình tới nói quá mất mặt, thân là liên bang thứ nhất đẹp trai. Thế mà còn cần ra mắt, hồ nháo. Không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng, cha hắn ngay tại một bên đem đũa vừa để xuống, hất cằm lên, nghiêm nghị mở miệng, Bảo Nhạc hiện tại là nghị viên một trong, càng là đặc khu thành chủ, hôn nhân của hắn, há có thể cho đùa. Lão Vương, ngươi bây giờ lợi hại a, cũng dám hung ta, ngươi một cái đội khảo cổ tiểu đầu đầu, dính con của ta phúc khí mà thôi, còn dám đối với ta tự cao tự đại. Đối với Vương Bảo Nhạc lúc, hắn lão mụ luôn luôn là ôn nhu hiền lành, nhưng đối với nhà mình lão đầu, nàng cho tới bây giờ đều là nghiêm khắc không gì sánh được. Giờ phút này con mắt trừng lên, quả thực là để Vương Bảo Nhạc cha đáy lòng run lên, không dám phản bác, chỉ là thấp giọng trả lời một câu, đó cũng là con của ta a. Im miệng, ăn cơm. Vương Bảo Nhạc cười híp mắt nhìn xem một màn này, đáy lòng xúc động rất lớn. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình giống như không giống với lúc trước. Mình trước kia, về nhà lúc không có gì đặc biệt cảm khái, mà lần này không biết thế nào, trong lòng của hắn dâng lên không bỏ. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình tại bên ngoài vì lý tưởng bận rộn, có phải hay không có chút không để ý đến lão nhân. Mặc dù hắn cùng cha mẹ khi thì trò chuyện, đồng thời cũng tốt nhiều lần để cho người ta đưa tới đan dược, khiến cho tư chất không cách nào tu hành cha mẹ, tại đan dược này phụ trợ dưới, cũng đều đến cổ võ cảnh đỉnh phong, trình độ nào đó. Cũng có thể kéo dài tuổi thọ, có thể Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên rất sợ hãi, hắn sợ hãi tu hành tuế nguyệt vô tình, một ngày nào đó, có lẽ chính mình một cái bế quan, đi ra lúc, cảnh còn người mất, tiểu tỷ tỷ, có hay không một chút đan dược, hoặc là thiên tài địa bảo, có thể gia tăng phàm nhân thọ nguyên. Vương Bảo Nhạc trong đầu, nhẹ giọng đặt câu hỏi, mà tiểu tỷ tỷ ở trong minh khí từ khi nói phải ngủ say về sau. Từ đầu đến cuối liền không có mảy may động tĩnh, dù là đoạn thời gian trước Vương Bảo Nhạc rời đi minh khí. Nếm thử liên hệ lúc, đối phương cũng đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng bây giờ, tiểu tỷ tỷ thanh âm, mang theo một tia phiền muộn cùng hồi ức, còn có lý giải, nhẹ giọng quanh quẩn, có, Vương Bảo Nhạc thở sâu, trên mặt tươi cười, hắn cảm thấy chỉ cần có, như vậy chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới. Dạng này là có thể giải quyết chính mình lo lắng sự tình. Thế là nhìn qua cha mẹ, mở miệng cười, mẹ, chúng ta dọn đi có được hay không? Dọn đi Phiêu Miểu đạo viện cái khác Phiêu Miểu thành. Vương Bảo Nhạc lão cha nghe chút lời này, đang muốn mở miệng, có thể theo Vương Bảo Nhạc lão mụ hừ một tiếng, cha của hắn tranh thủ thời gian cúi đầu, tiếp tục ăn cơm, rất nghe lời không có dùng bữa. Bảo Nhạc ngươi không nói, mẹ cũng dự định cùng ngươi nói, cái này Phượng Hoàng thành ở quá không được tự nhiên, dọn đi cũng tốt. Vương Bảo Nhạc lão mụ nghĩ nghĩ về sau, gật đầu đồng ý, nàng không có đi hỏi nguyên nhân cụ thể, trên thực tế nhi tử ưu tú cùng thân phận, nàng rất rõ ràng, đồng thời cũng biết thân là phụ mẫu, lúc này muốn làm, chính là không cho con cái thêm phiền phức, nếu nhi tử nói muốn chuyển, vậy liền chuyển, đồng thời cũng đang suy nghĩ ra mắt sự tình, nàng cảm thấy đến Phiêu Miểu thành lớn như vậy thành trì. Như vậy có thể chọn lựa con dâu thì càng nhiều, hẳn là so Phượng Hoàng thành nơi này, mang tính lựa chọn lớn hơn, cứ như vậy, một trận ấm áp cơm tối sau khi ăn xong, theo bóng đêm giáng lâm. Vương Bảo Nhạc về tới chính mình trong phòng nhỏ, nằm tại chính mình trên giường nhỏ, hắn nhìn xem phía ngoài ánh trăng, trên mặt tươi cười, không có đánh ngồi tu luyện, mà là rất buông lỏng hai mắt nhắm nghiền, tiến nhập hồi lâu không từng có qua mộng đẹp. Thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua, cho đến ngày thứ năm, tại cha mẹ hắn xử lý xong mọi chuyện cần thiết về sau. Vương Bảo Nhạc một nhà ba người, ngồi Vương Bảo Nhạc phi thuyền, lựa chọn dọn nhà. Dù là phụ thân của Liễu Đạo Bân không bỏ, nhưng hắn minh bạch, lấy Vương Bảo Nhạc thân phận cùng tu vi, cha mẹ nó tiếp tục ở lại đây, đã là không thích hợp, mặt khác không nói, an toàn bên trên liền tồn tại vấn đề, dù sao Phượng Hoàng Thành là thành nhỏ, không giống như là Phiêu Miểu thành như thế, có Phiêu Miểu đạo viện ở bên, không nói vững như thành đồng, cũng đều không kém bao nhiêu, lại lấy Vương Bảo Nhạc thân phận, cha mẹ của hắn tại Phiêu Miểu thành sẽ nhận cực lớn trình độ bảo hộ, khiến cho bọn hắn đằng sau nhân sinh sẽ không xuất hiện khó khăn trắc trở. Thế là tại nơi này cởi xuống, theo một đoàn người tiễn biệt, Vương Bảo Nhạc lão cha lão mụ đè xuống trong lòng không bỏ, theo nhi tử đạp vào phi thuyền về sau, phi thuyền này trong gào thét, thẳng đến Phiêu Miểu thành. Trên đường đi Vương Bảo Nhạc điều khiển phi thuyền bay không nhanh. Một mặt là vì để cho cha mẹ thân thể sẽ không xuất hiện khó chịu, một phương diện khác cũng là hắn lão cha thân là đội khảo cổ, cho nên thường xuyên rời đi ngoài thành trì ra. Nhưng đối với hắn lão mụ mà nói, cả đời này đều không có rời đi quá xa địa phương, cho nên Vương Bảo Nhạc cũng dự định mượn nhờ lần này cơ hội, mang theo cha mẹ bốn chỗ nhìn xem. Dù sao lấy Vương Bảo Nhạc tu vi cùng thân phận, ở địa cầu này, không nói vô địch, nhưng cũng đầy đủ thủ hộ nó song thân không ngại. Cứ như vậy, ly hương phiền muộn theo khắp nơi phong cảnh đập vào trong mắt, từ từ từ Vương Bảo Nhạc cha mẹ trong lòng tán đi. Bọn hắn bay qua khắp nơi núi cao, đang tràn ngập tuyết trắng trên ngọn núi rơi xuống, đốt tuyết pha trà, nhìn cái kia tương khung tầng mây, nhìn dưới núi tuyết kia hồ nước màu xanh lam. Bọn hắn đi ngang qua từng mảnh rừng cây, tại cái kia nhất rậm rạp nơi sâu rừng cây, nhìn xem chim hót hoa nở, nhìn xem vốn nên dã thú hung mãnh, nhu thuận như là chó con, lộ ra nịnh nọt biểu lộ. Bọn hắn cũng bay vọt mênh mông sa mạc, tại cái kia trong sa mạc trong ốc đảo, uống vào độc thuộc về mảnh khu vực này thanh thủy. Chiếc phi thuyền này mang theo bọn hắn một nhà ba miệng, tại cái này trời xanh bên dưới phi nhanh, tại mây trắng này bên trong xuyên thẳng qua, tại cái kia núi cao rừng cây bên trên bay qua. Cái kia thuộc về tu sĩ nhân sinh, tựa hồ cũng tại Vương Bảo Nhạc cha mẹ trước mặt lộ ra một góc. Mẹ, ta khi còn bé từng nói, có một ngày, muốn dẫn ngươi cùng ta cha, đi khắp toàn thế giới. Nhìn qua cha mẹ vui vẻ khuôn mặt tươi cười, nhìn xem bọn hắn mỗi đi qua một nơi, đều phải để lại ảnh. Vương Bảo Nhạc đứng ở trên phi thuyền, trong lòng cũng dâng lên thỏa mãn. Đây là một loại, so với chính mình tấn thăng tòng nhị tước, tựa hồ còn muốn nồng đậm vui vẻ. Chương 476, định cư phiêu miểu thành. Chương 476, định cư phiêu miểu thành. Đây là Vương Bảo Nhạc sau khi thành niên, lần thứ nhất mang theo cha mẹ đi xa, vượt qua núi cao, đi qua sông lớn, xuyên qua vô tận rừng cây, vượt qua mênh mông sa mạc. Vô luận là tụ tập hung thú hiểm địa, hay là không hề giấu chân người hoang nguyên, lại hoặc là tồn tại người phàm không thể đến gần khí hậu ác liệt. Có thể nói trên địa cầu ngoại trừ một chút cấm khu bên ngoài, bất kỳ địa phương nào, tại Vương Bảo Nhạc bây giờ trong kết đan tu vi, đều có thể mang theo cha mẹ của hắn thông suốt. Dù sao bây giờ liên bang, Nguyên Anh là đã biết đạt tới cảnh giới tối cao, mà có thể bước vào kết đan, thì đã liệt vào liên bang cường giả phạm trù. Lại càng không cần phải nói, tại tấn thăng tòng nhị tước về sau, Vương Bảo Nhạc đã thông qua trong tư liệu tuyệt mật, chỉ có tòng nhị tước trở lên mới có thể tiếp xúc, thấy được một chút liên quan tới địa cầu đại trận tin tức. Tại trong tin tức này, rõ ràng tiêu chú, liên bang tòng nhị tước quan viên, có địa cầu trận pháp quyền hạn, dù là quyền hạn này không lớn, nhưng tương đối người dưới tòng nhị tước, có được quyền hạn này, theo một ý nghĩa nào đó, có rất ít người dám đi trêu chọc, mà cái này thông thuận lữ hành, đang kéo dài hơn một tháng sau, theo Vương Bảo Nhạc cảm nhận được cha mẹ của mình có một chút mỏi mệt. Cái này mỏi mệt không phải thân thể, mà là trên tinh thần, cho nên kết thúc lữ trình, đi tới phiêu miểu thành, siêu việt Phượng Hoàng thành rất nhiều phiêu miểu thành, liền tựa như một tôn quái vật khổng lồ, sừng sững ở trên mặt đất, vô luận là quy mô, hay là trong đó nhân khẩu, lại hoặc là cường giả số lượng còn có ở địa cầu ý nghĩa. Phiêu miểu thành đều đủ để liệt vào địa cầu 17 chủ thành 5 vị trí đầu. Nhất là phiêu miểu đạo viện ngay tại nó bên cạnh, cũng liền khiến cho phiêu miểu thành phòng hộ chi lực, cũng đều đề cao quá nhiều. Lại càng không cần phải nói nơi đây hay là liên bang Tây Nam khu vực hạch tâm. Thông qua nơi này, tựa như một cái lưới lớn, đem toàn bộ Tây Nam khu vực đều bao phủ ở bên trong, tựa như Tây Nam khu vực đầu rồng, cho nên mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ, phàm nhân đi vào phiêu miểu thành, ở chỗ này hoặc là trung chuyển, hoặc là làm việc, hoặc là kinh thương, khiến cho trong phiêu miểu thành tiếng người huyên náo, vô luận là ban ngày ngựa xe như nước hay là ban đêm đèn neon dưới, đều phi thường náo nhiệt. Liên đới phiêu miểu thành giá hàng cũng đều vượt xa Phượng Hoàng thành, nhất là nơi này nhà ở càng là tấc đất tấc vàng, lại cung không đủ cầu. Dù sao phiêu miểu thành làm Tây Nam khu vực đầu rồng thành trì, vô luận là thịnh sự hay là loạn thế, nơi này đều là mảnh khu vực này kinh tế cùng chính trị hạch tâm, cho nên hội tụ đại lượng người giàu có, đồng thời còn có đếm không hết không lộ tại ngoài sáng tài phú cùng tài nguyên, cũng đều bị riêng phần mình người nắm giữ, đặt ở nơi đây, có thể nói đi tại phiêu miểu thành đầu đường, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Có lẽ một cái rất không đáng chú ý nhân vật, giá trị bản thân dày, thường thường đều sẽ để cho người ta kinh ngạc không thôi. Đủ loại này ưu việt chỗ, liền khiến cho người phiêu miểu thành, đối với người ngoại thành, có một loại trên tâm tính cao cao tại thượng, đồng thời bởi vì phiêu miểu thành địa vị cùng phồn hoa, cũng khiến cho cơ hồ tuyệt đại đa số người lần đầu đến, đều sẽ bị cái này bàng bạc đại thành chấn nhiếp, không khỏi liền sẽ cảm thấy kém một bậc. Vương Bảo Nhạc cha mẹ, vốn là phàm nhân, cả đời đều ở tại Phượng Hoàng thành. Tuy nói lão Vương đã trong khi từng đi công tác tới qua phiêu miểu thành, nhưng lúc này đây đến, cùng thường ngày khác biệt, là muốn lựa chọn định cư nơi đây, cho nên theo phi thuyền tới gần, trong lòng của hắn cũng có chập trùng. Lại càng không cần phải nói Vương Bảo Nhạc lão mụ, thành thị này quá lớn, không có chúng ta Phượng Hoàng thành tốt, thành trì lớn, nhân khẩu nhiều, nhân tình vị liền nhạt. Bảo Nhạc, ta nghe người ta nói, người thành phố lớn đều bài ngoại, trên đường đi, Vương Bảo Nhạc lão mụ còn không có nghĩ tới đây, nhưng bây giờ theo tới gần, nàng rõ ràng có chút co quắp, bản năng liền nói rông dài đứng lên. Vương Bảo Nhạc kiên nhẫn đứng tại lão mụ bên người, mang trên mặt dáng tươi cười, an ủi một phen về sau, mới khiến cho lão mụ tâm tình bình phục một chút, có thể hiển nhiên hay là có rất nhiều sầu lo chỗ. Dù là nàng biết mình nhi tử hiện tại rất lợi hại, thậm chí chính mình cũng đều không biết sầu lo cái gì. Có thể luôn luôn có loại không nỡ cảm giác, đọc truyện cùng https://ngantiuyen.com/. Đối với những này, Vương Bảo Nhạc lý giải đồng thời, nghĩ về sau, ở phi thuyền sắp tới gần Phiêu Miểu Thành không cảng lúc, cho Lâm Hữu nơi đó truyền âm đi qua. Nhận được Vương Bảo Nhạc truyền âm lúc, Lâm Hữu ngay tại trong phủ thành chủ, nhìn qua trước mặt cổ thụ, cầm trong tay một viên linh thạch, cũng không phải là tu luyện, mà là tại suy tư một chút liên quan tới nghị viên hội sự tình. Hắn có một cái thói quen, đang suy tư lúc, ưa thích chạm đến linh thạch bóng loáng mặt ngoài. Đây là hắn tại trong hung thú chi chiến lúc trước, đã thành thói quen. Giờ phút này theo Vương Bảo Nhạc truyền âm tới, Lâm Hữu gián đoạn chính mình suy tư, mở ra truyền âm giới xem xét, lập tức liền nở nụ cười. Hắn rất xem trọng Vương Bảo Nhạc, lại càng không cần phải nói bây giờ Lâm Thiên Hạo cùng Vương Bảo Nhạc phối hợp rất là ăn ý, lại hắn cùng Vương Bảo Nhạc địa vị hôm nay cơ hồ bình đẳng. Cái này để hắn đối với Vương Bảo Nhạc dọn nhà tiến đến sự tình rất là coi trọng, thế là lập tức liền an bài xong xuôi. Cho nên, khi Vương Bảo Nhạc phi thuyền rơi vào Phiêu Miểu Thành không cảng lúc, Lâm Hữu mang theo một chút tùy tùng tự mình ở chỗ này nghênh đón. Vừa thấy mặt, Vương Bảo Nhạc liền cầm vãn bối lễ, hướng về hắn ôm quyền cúi đầu. Lâm Hữu cũng là cười ha ha một tiếng, tiến lên đón vỗ một cái Vương Bảo Nhạc. Hai người gặp mặt số lần không nhiều, có thể câu thông lại không ít, giờ phút này gặp nhau không có bất kỳ cái gì cảm giác xa lạ. Trong khi trò chuyện với nhau thật vui, Lâm Hữu cũng đối Vương Bảo Nhạc cha mẹ cực kỳ khách khí. Mà Vương Bảo Nhạc lão cha lão mụ, tại biết người trước mắt lại là Phiêu Miểu Thành thành chủ về sau, bản năng cũng có chút khẩn trương. Một màn này rơi vào Lâm Hữu trong mắt, hắn dáng tươi cười ôn hòa, tựa như người phàm tục, lại như hàng xóm đồng dạng, thân thiết không gì sánh được, đồng thời cũng trêu ghẹo một chút. Vương huynh, Vương phu nhân, các ngươi ở chỗ này dàn xếp về sau, cần phải giúp ta cùng các ngươi nhà Bảo Nhạc nói một chút lời hữu ích. Thật sự là xấu hổ a. Ta khuyển tử dòng độc đinh bất thành khí kia, bây giờ ngay tại Bảo Nhạc dưới tay. Lời nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc lão cha lão mụ lập tức liền cười. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Lâm Hữu những lời này là trò đùa chiếm đa số, là muốn để bọn hắn nỗi lòng hòa hoãn, đồng thời cũng điểm ra Vương Bảo Nhạc sớm đã không phải nhân vật tầm thường. Trong lúc vô hình này, cũng là đang cho bọn hắn lòng tin. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc trong lòng rất là cảm động, hướng về Lâm Hữu lần nữa cúi đầu, mà Lâm Hữu an bài cũng rất là toàn diện, nối liền Vương Bảo Nhạc một nhà ba người về sau, mang theo bọn hắn đi tới Phiêu Miểu Thành, tới gần phủ thành chủ mảng lớn nội thành phạm vi. Ở chỗ này, trực tiếp đem một bộ chiếm diện tích không nhỏ tòa nhà cho mượn Vương Bảo Nhạc, nói là mượn, kỳ thực là trực tiếp cho. Tòa nhà này phạm vi rất lớn, chẳng những có vườn cỏ, trong đó còn có ba tòa lầu nhỏ. Hoàn cảnh yêu nhã, đồng thời càng là an tĩnh, loại này phồn hoa trong đô thị chỗ yên tĩnh, nó giá trị cực lớn, lại càng không cần phải nói nơi này là nội thành, vô luận là an toàn hay là phòng hộ, đều có thể để Vương Bảo Nhạc yên tâm. Nguyên bản Lâm Hữu còn an bài một chút tôi tớ, có thể Vương Bảo Nhạc cha mẹ không quá thích ứng, cho nên Vương Bảo Nhạc từ chối nhã nhặn về sau, Lâm Hữu cáo từ rời đi. Cho đến hắn dẫn người đi, Vương Bảo Nhạc lão cha lão mụ nhìn xem tòa nhà to lớn này, một loại không chân thực mộng ảo cảm giác, để bọn hắn lần nữa đáy lòng dâng lên đối với nhi tử kiêu ngạo. Mà Lâm Hữu an bài không có kết thúc, mấy ngày về sau, tại cùng Vương Bảo Nhạc một nhà sau khi thương nghị, Phiêu Miểu Thành khảo cổ bộ môn, nhiều một vị chủ quản, chính là phụ thân của Vương Bảo Nhạc. Đồng thời tại Phiêu Miểu Thành ngành giáo dục, cũng giống vậy nhiều hơn một cái quyền lực không nhỏ chức vị. Người nhậm chức, chính là mẫu thân của Vương Bảo Nhạc. Theo Lâm Hữu, dung nhập một thành trì mới biện pháp tốt nhất, không phải đi giới thiệu Vương Bảo Nhạc thân phận, khiến cho đại lượng người Azure nịnh hót chen chúc hội tụ, mà là để Vương Bảo Nhạc cha mẹ tham dự vào trong Phiêu Miểu Thành hệ thống. Lời như vậy mới có thể hình thành thuộc về bọn hắn vòng tròn. Về phần thân phận, không cần thiết tuyên dương, cũng không cần thiết tận lực đi giấu giếm, hết thảy thuận theo tự nhiên là được. Dù sao bất kể như thế nào, vô luận phiền toái gì, chỉ cần Vương Bảo Nhạc cùng hắn Lâm Hữu có thể giải quyết, như vậy Vương Bảo Nhạc cha mẹ tại cái này Phiêu Miểu Thành liền không có chuyện không giải quyết được. Theo nhị lão tiền nhiệm, theo bọn hắn tại trong hoàn cảnh mới tiếp xúc, bắt đầu trong thanh nhàn tương đối bận rộn, bọn hắn một nhà xem như ở trong Phiêu Miểu Thành an định lại. Bất quá so với Vương Bảo Nhạc lão cha đích thật là nghiêm túc làm việc, Vương Bảo Nhạc lão mụ đáy lòng đã sớm đem tương lai mình nhiệm vụ nồng cốt đặt ở trên việc Vương Bảo Nhạc trung thân đại sự, cho nên càng nhiều là tại tìm kiếm nhân tuyển, mà Vương Bảo Nhạc nơi này cũng bắt đầu cân nhắc về một chuyến phiêu miểu đạo viện, thu hồi kết đan công pháp, đồng thời cũng muốn đi xử lý một ít chuyện. Cứ như vậy, mấy ngày sau sáng sớm, Vương Bảo Nhạc rời khỏi nhà, hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến phiêu miểu đạo viện. Chương 477, xông lên đan đạo các. Chương 477, xông lên đan đạo các. Thân là phiêu miểu đạo viện những năm này trong đám đệ tử tốt nghiệp, nhân vật ưu tú nhất một trong, Vương Bảo Nhạc trở về. Nếu như là chính thức thông chi mà nói, phiêu miểu đạo viện sẽ tiến hành long trọng nghi thức hoan nghênh, tới đón tiếp hắn đến. Nhưng đối với những này, nếu như là Vương Bảo Nhạc vừa mới tấn thăng tổng nhị tước lúc, hắn sẽ còn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bây giờ qua những ngày qua, hứng thú của hắn đã rất ít đi, ngược lại là cảm thấy phiền phức. Cho nên lần này trở về, hắn không có chính thức thông chi đạo viện, chỉ là cho tông chủ truyền âm, liền trong gào thét, tiến vào trong phạm vi phiêu miểu đạo viện. Đi ngang qua hạ viện đảo lúc, Vương Bảo Nhạc trên bầu trời thân ảnh dừng lại, cúi đầu mắt nhìn, nhìn qua hạ viện đảo những học sinh kia, nhất là tại pháp binh hệ nhìn nhiều nhìn, trong khi yên lặng cười một tiếng, trong đầu hiện lên trước kia ký ức, sau đó nhoáng lên dưới, thẳng đến thượng viện đảo đại trận. Bởi vì Vương Bảo Nhạc vốn là phiêu miểu đạo viện đệ tử, cho nên đối với hắn hoàn toàn mở ra. Vương Bảo Nhạc tại thuận lợi thông qua về sau, không có lập tức đi tìm tông chủ, mà là nghiêng đầu bỗng nhiên nhìn về phía đan đạo các sơn phong treo trên bầu trời. Hắn lần này trở về, ngoại trừ thu hoạch công pháp bên ngoài, còn có một cái tại sao hỏa lúc, liền rất là bất mãn, suy nghĩ sớm muộn trở về xử lý đại sự, đó chính là bé thỏ trắng bế quan. Như thế bế quan xuống dưới, đều thành thỏ trắng già, đan đạo các này nhất định là cố ý, biết bé thỏ trắng cùng ta quan hệ, cho nên mới nhằm vào bé thỏ trắng. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, hạ quyết tâm, muốn đi cùng bé thỏ trắng sư phụ đòi cái công đạo. Khẳng định là lão gia hỏa này, luôn luôn để bé thỏ trắng bế quan. Cái này khiến Vương Bảo Nhạc cực kỳ bất mãn, giờ phút này trong gào thét, hắn vừa mới xông ra trận pháp, không có nửa điểm dừng lại, liền thẳng đến đan đạo các, gào thét mà đi. Mặc dù tốc độ của hắn cực nhanh, có thể thượng viện đảo đệ tử đông đảo, vẫn có một ít tại ra vào lúc, thấy được Vương Bảo Nhạc chợt lóe lên thân ảnh. Nếu như đổi những người khác, có lẽ sẽ không như vậy dễ thấy. Có thể một phương diện Vương Bảo Nhạc bây giờ là danh nhân, một phương diện khác, Vương Bảo Nhạc độ nhận ra là vượt qua thường nhân, cho nên rất nhanh liền có người truyền ra kinh hô. Ta giống như thấy được Vương Bảo Nhạc đại sư huynh, ta cũng nhìn thấy, hẳn là Vương sư huynh đi, nhưng hắn vì cái gì không đi pháp binh các, mà là hướng đan đạo các bay đi. Trời ạ, đại sư huynh trở về rồi. Trận trận kinh hô quanh quẩn lúc, càng có người kích động đem việc này tuyên bố tại trên linh võng. Không hề nghi ngờ Vương Bảo Nhạc tại phiêu miểu đạo viện đệ tử trong suy nghĩ, sớm đã trở thành truyền kỳ, cho nên tại trên xưng hô, càng ngày càng nhiều phiêu miểu đạo viện đệ tử bắt đầu xưng hô Vương Bảo Nhạc là đại sư huynh. Thế là rất nhanh, phiêu miểu đạo viện thượng viện đảo liền có không ít người đều chú ý đến việc này, mà liền tại càng nhiều đệ tử bay ra kích động ý đồ lúc tìm kiếm, thời khắc này Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện ở đan đạo các bên ngoài, vừa muốn xâm nhập lập tức thuộc về đan đạo các trận pháp liền bỗng nhiên tràn ra, muốn đối với hắn ngăn cản. Thượng viện đảo từng các đều có lẫn nhau phân thể trận pháp, trừ phi là thu hoạch được cho phép, bằng không mà nói là không cho phép lẫn nhau tùy ý tiến vào. Bất quá trận pháp này cũng chỉ là ngăn cản mà thôi, không có cái gì tính công kích, dù sao đều là đạo viện đệ tử. Có thể trận pháp này đối với chân tức cảnh tu sĩ mà nói lực cản cực lớn, liền xem như trúc cơ cũng đều có thể cho nó tốn thời gian phí sức, nhưng đối với kết đan tới nói liền thùng rỗng kêu to. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc tiến vào trận pháp, trận pháp mở ra trong nháy mắt, theo một tiếng vang oanh minh, tại Vương Bảo Nhạc trong hư lạnh, đan đạo các trận pháp trực tiếp liền quay cong lên đến, không cách nào ngăn cản mảy may. Vương Bảo Nhạc tại trong khi cất bước, trực tiếp liền bước vào trong đó, cưỡng ép bước vào dưới, trận trận dồn dập chuông vang, lập tức liền tại đan đạo các quanh quẩn ra, lập tức trong đan đạo các đệ tử cùng trưởng lão đều tâm thần chấn động mãnh liệt, có người xâm lấn đan đạo các, trận pháp đều không có ngăn lại. Người nào, thật to gan, dám mạnh mẽ xông tới thượng viện đảo. Theo chấn kinh, đại lượng đệ tử xông ra động phủ, càng có mấy vị trúc cơ trưởng lão, cũng đều mang theo kinh sợ chi ý, bỗng nhiên bay ra, đang muốn đi trừng trị người đến, nhưng rất nhanh, những đệ tử kia, liền từng người mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn vặn vẹo trong trận pháp, đi ra một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh. Bảo Nhạc đại sư huynh, là Vương Bảo Nhạc đại sư huynh. Tại đan đạo các đệ tử kinh hô dưới, những người này lập tức liền quên mạnh mẽ xông tới sự tình. Nhào nhào kích động hướng về Vương Bảo Nhạc bái kiến, trong mắt đều lộ ra sùng kính chi ý, nhưng vẫn là có một ít tại Vương Bảo Nhạc sau khi rời đi. Tiến vào thượng viện đảo đan đạo các đệ tử, mặc dù cũng kích động, nhưng vẫn là chần chờ hỏi người bên cạnh một câu. Cái này, đại sư huynh xông trận sự tình, tính thế nào, có thể trả lời hắn? Là người bên cạnh khinh bỉ ánh mắt cùng răn dậy uốn nắn lời nói. Người luyện đan luyện choáng váng. Đại sư huynh tiến vào đan đạo các, đó có thể gọi xông trận a? Cái này gọi tiến cửa nhà mình, nhiều nhất chính là không có gõ cửa mà thôi. Lời nói này, hết lần này tới lần khác nói còn rất có đạo lý. Làm cho này đệ tử mới nhập môn, cũng đều lập tức ý thức được chính mình vấn đề. Nhao nhao đồng ý, không còn đi cân nhắc xông trận sự tình. Liền ngay cả mấy trúc cơ trưởng lão kia, cũng đều rất là đau đầu, nhưng lại không hề đề cập tới xông trận, mà là hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền bái kiến. Mắt thấy chính mình những sư đệ này, như vậy hiểu chuyện, Vương Bảo Nhạc cũng thật cao hứng. Thế là đứng ở giữa không trung, hướng về bốn phía đan đạo các đệ tử ôm quyền cúi đầu. Chư vị sư đệ sư muội, Vương mỗ tới lỗ mãng, đã quấy rầy mọi người tu luyện, hy vọng bỏ qua cho a. Vương Bảo Nhạc lời nói ôn hòa, truyền khắp tứ phương lúc, bốn phía những đệ tử kia, từng cái càng chấn phấn, nhao nhao mở miệng, Bảo Nhạc sư huynh quá hòa ái, thiên kiêu như vậy, lại còn nói chuyện đều như thế ôn hòa. Nghe nói hắn còn không có bạn gái, Bảo Nhạc sư huynh, ta yêu ngươi, đây là bởi vì Bảo Nhạc sư huynh đem chúng ta xem như sư đệ sư muội a. Cho nên khí thế của hắn, chỉ nhằm vào ngoại nhân, mà chúng ta là người một nhà. Không sai. Bảo Nhạc sư huynh, chúng ta không để ý, lại nói, người đây cũng không phải là lỗ mãng, đây là tiến cửa nhà mình mà thôi, không phải liền là không có gõ cửa a? Chúng ta trong nhà mình, hẳn là đi mỗi cái cửa đều muốn gõ a? Ta đã sớm nhìn trận pháp kia không vừa mắt, Bảo Nhạc sư huynh làm cho gọn gàng vào. Tại trong trận gieo hò này, càng ngày càng nhiều đan đạo các đệ tử bay ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ đan đạo các loạn xị bát nháo, phi thường náo nhiệt. Thậm chí các bên ngoài những các khác đệ tử cũng đều nhìn thấy màn này, nhao nhao ở bên ngoài hội tụ, hướng đan đạo các nhìn quanh, hướng về đám người ôm quyền về sau. Vương Bảo Nhạc thở sâu, mở miệng lần nữa truyền ra lời nói, chư vị đồng môn, hôm nay Vương mỗ tới đây, sự tình ra có nguyên nhân. Năm đó Vương mỗ hay là hạ viện đảo học sinh lúc, có một hồng nhan tên là bé thỏ trắng, a không đúng, nàng gọi Chu Tiểu Nhã. Nhưng từ khi nàng bái nhập một sư tôn vô lương môn hạ về sau, bị bức bách mỗi ngày bế quan, chúng ta đã nhiều năm không gặp, các ngươi nói, việc này quá phận không quá phận. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói quanh quẩn, lập tức bốn phía này đan đạo các đệ tử, tại đối với Vương Bảo Nhạc sùng kính về sau, tự nhiên đứng tại Vương Bảo Nhạc lập trường, thế là nhao nhao đối với chuyện này bất mãn, càng có một ít đệ tử, quay đầu nhìn về phía đan đạo các, trực tiếp liền giống to. Đem Tiểu Nhã sư tỷ giao ra, mắt thấy toàn bộ đan đạo các đệ tử đều bị kích động, khí thế như hồng ở giữa, Vương Bảo Nhạc cũng phấn chấn, chỉ cảm thấy những người này đều là chính mình hảo sư đệ, hảo sư muội, thế là cũng hướng về đan đạo các đỉnh núi, hét lớn một tiếng, lão gia hòa, mau đem ta bé thỏ trắng giao ra, ta đếm ba tiếng, không giao, ta liền đánh lên đi a. Vương Bảo Nhạc thanh âm tựa như lôi đình, oanh minh quanh quẩn ở giữa. Đan đạo các đỉnh núi, một đám trưởng lão đều đang rầu rĩ nhìn xem tại trước mặt bọn hắn. Đi tới đi lui, liên tục thở dài một lão đầu. Lão nhân này, chính là Chu Tiểu Nhã sư tôn. Đan đạo các trước đó bốn vị trưởng lão một trong, mà hắn bây giờ đã là đan đạo các đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngài nhanh cho cái nói a. Đúng vậy a, Vương Bảo Nhạc này hiện tại cũng kết đan. Hắn nhưng là một đường đánh lên đi, là những năm gần đây ít có sát tinh. Ai? Đại trưởng lão ngươi cũng vậy, Tiểu Nhã đứa bé kia mặc dù tư chất không tệ, có thể ngươi cũng không thể bồng đánh uyên ương a, làm gì không phải để cho người ta bế quan, mỗi ngày bế quan a, ta đều có chút nhìn không được, những trưởng lão này nhao nhao lo lắng mở miệng ở giữa. Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài đã bắt đầu đếm xem. 3, 2, hắn ở nơi đó đếm xem lúc, đàn đạo các đại trưởng lão bỗng nhiên dậm chân một cái. Hướng về bốn phía các trưởng lão giống lên một cuống họng. Việc này cũng không oán ta à, là thái thượng trưởng lão yêu cầu, ta có thể làm sao? Cơ hồ ngay tại đan đạo các đại trưởng lão này mở miệng trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc số lượng cuối cùng nói xong, nó thân phút chốc nhoáng một cái, lập tức thiên lôi bộc phát, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, nó thân ảnh lại hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến đan đạo các đỉnh núi, mắt thấy là phải xông vào tới. Nhưng vào lúc này, một tiếng nói già nua, bỗng nhiên tại trong thiên địa này quanh quẩn, càng là tạo thành một đạo bích chướng vô hình, tựa như phong ấn, trong nháy mắt liền bao phủ tại Vương Bảo Nhạc chung quanh. Như là lồng giam, tiểu tử béo, thử nhìn một chút, ngươi có thể xông phá bích chướng này, lão phu liền cho ngươi một cái công đạo. Chương 478, thẳng tiến không lùi. Chương 478, thẳng tiến không lùi. Lời này nếu là người khác nói ra, Vương Bảo Nhạc nhất định trừng mắt. Hắn ghét nhất người khác nói chính mình mập, đối với loại người mở mắt nói lời bịa đặt này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình cần dùng nắm đấm đi uốn nắn một chút đối phương sai lầm thẩm mỹ. Dù sao, chính mình rõ ràng là liên bang đệ nhất thon thả, liên bang đệ nhất đẹp trai. Có thể, nếu như người nói lời này, là một lão gia hỏa xương cốt rộng lớn đồng thời, nhìn tiên phong đạo cốt, có thể trong mắt tinh mang, lại cho người ta một loại tựa hồ tính tình không phải rất tốt. Như vậy hắn cảm thấy chính mình sợ một chút, không phải rất mất mặt. Dù sao, lão gia hỏa này dù là lại ngụy trang thành bình hòa bộ dáng, nhưng nó trong lòng lộ ra tính tình nóng nảy, vẫn có thể từ trên thân trong khí tức cực nóng tán phát. Để Vương Bảo Nhạc rõ ràng cảm thụ, lại càng không cần phải nói, lão nhân này xuất hiện, có thể cho trong mắt hắn đã thấy đan đạo các đại trưởng lão bọn người nhào nhào cung kính ôm quyền cúi đầu, thậm chí hắn đều thấy được trên bầu trời Phiêu Miểu đạo viện tông chủ cùng phó tông chủ, còn có mặt khác đại trưởng lão, cũng đều nhao nhao hiện thân, hướng về lão nhân này ôm quyền bái kiến về sau. Hắn lập tức liền ý thức được thân phận của đối phương. Đời trước Tổng thống Liên bang, Phiêu Miểu đạo viện thái thượng trưởng lão, Lý Hành Văn, cùng đô thành pho tượng, không phải rất giống a? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn một chút chính mình bốn phía xuất hiện phong ấn bích chướng. Tuy nói cách phong ấn, hắn đối với xuất hiện tại chính mình cách đó không xa trên bầu trời vị này thái thượng trưởng lão, cụ thể tu vi, cảm thụ không phải rất rõ ràng, nhưng cũng có thể mơ hồ phát giác, trên thân nó lộ ra tựa như gió bão khí tức đáng sợ. Ta chỉ là tìm đến bé thỏ trắng, làm sao đem thái thượng trưởng lão cho đưa tới, còn đem ta phong ấn lại, đây là muốn trắc nghiệm một chút sức chiến đấu của ta. Vương Bảo Nhạc thở dài, nhưng đáy lòng cũng dâng lên một tia chiến ý. Hắn cũng nghĩ kiểm tra một chút, mình cùng kết đan đại viên mãn ở giữa, đến cùng tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Nghĩ tới đây, nhất là nhìn thấy tông chủ cùng pháp binh các đại trưởng lão bọn người nhìn mình lúc trong mắt đều mang cổ vũ cùng chờ mong về sau. Vương Bảo Nhạc thở sâu, trong mắt trong chốc lát liền bạo phát ra lôi mang, tia sáng này trong nháy mắt bộc phát, tạo thành vô số thiểm điện hình cung, trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc trên thân thể du tàu, khiến cho bốn phía cũng đều xuất hiện đại lượng thiểm điện. Lốp bốp tiếng vang không ngừng truyền ra lúc, bốn phía phong ấn nguyên bản vô hình kia, giờ khắc này ở điện quang tác động đến dưới, cũng đều hiển lộ ra, liền tựa như một cái hộp hơi mờ. Nếu muốn nhìn sức chiến đấu của ta, như vậy thì dứt khoát, toàn lực ứng phó. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, hắn đối với Phiêu Miểu đạo viện hay là tín nhiệm, nơi này dù sao cũng là hắn tông môn. Cho nên hắn không chỉ có dự định vận dụng lôi đan, càng là thể nội minh đan đài sen vận chuyển, trực tiếp liền đem song đan chi lực, đồng thời bộc phát, lôi đan ở bên ngoài, minh đan ở bên trong, càng có nhục thân chi lực của hắn, cũng đều tại thời khắc này, toàn diện vận chuyển. Xa xa xem xét, thời khắc này Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra đen kịt chi mang, ẩn ẩn hình như có hàn khí khuếch tán ra đến, có thể hết lần này tới lần khác tại hàn khí này bên ngoài, còn có từng đạo thiểm điện oanh minh, đồng thời ở trên người hắn, cường hãn khí tức đang không ngừng kéo lên, trong lúc mơ hồ, khiến cho cái hộp hơi mờ kia lại xuất hiện từng đạo vết nứt, rõ ràng là không đợi hắn oanh kích, hộp này tự thân cũng có chút không chịu nổi. Một màn này, lập tức liền để bốn phía đám người thần sắc biến đổi, nhất là tông chủ cùng phó tông chủ còn có các đại trưởng lão. Cả đám đều con mắt trợn to, lộ ra vẻ khó tin, đồng thời, liền ngay cả Thái Thượng trưởng lão Lý Hành Văn cũng đều có chút ngoài ý muốn, lập tức trong mắt lộ ra sáng tỏ chi mang, lộ ra tán thưởng cùng mừng rỡ. Có chút ý tứ a, xem ra kết đan sơ kỳ phong ấn là đo không ra chiến lực của ngươi, như vậy liền tăng lớn một tầng. Nói, Lý Hành Văn tay phải bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên một chỉ, lập tức Vương Bảo Nhạc bốn phía hộp phong ấn, nó quang mang lập lòe ở giữa, lập tức được tăng cường quá nhiều, trước đó vết nứt địa phương càng là trong chốc lát khép lại, mà cơ hồ ngay tại hộp này khép lại trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng tựa như thiên lôi gầm nhẹ. Tại dưới sự toàn lực vận chuyển này, hắn cảm nhận được chính mình đã từng vượt qua tu vi chiến lực nhục thân. Tựa hồ bây giờ gánh chịu song đan chi lực có chút miễn cưỡng, nhưng dưới mắt không lo được quá nhiều. Tay phải hắn nâng lên bỗng nhiên nắm tay, cũng không phải là triển khai bất luận cái gì thần thông, mà là không có chút nào xinh đẹp, trực tiếp liền hướng về phía trước hộp bích chướng. Một quyền, oanh ra, một quyền này ẩn chứa toái tinh bảo kỹ xảo, đem Vương Bảo Nhạc nhục thân chi lực toàn diện bộc phát, đồng thời cũng đem hắn minh đan cùng lôi đan hình thành song đan tu vi trong nháy mắt rót vào, có thể nói trình độ nào đó xem như Vương Bảo Nhạc tại không thi triển thần thông dưới chỗ đánh ra chí cường cực hạn một quyền, càng là tại một quyền này trong khi oanh ra, nghĩ nghĩ lại, tựa hồ trên người Vương Bảo Nhạc tạo thành một cỗ khí thế, khí thế kia là thẳng tiến không lùi, khí thế kia là một quyền muốn oanh mở tất cả ngăn cản, liền như là hắn ở trong nguyệt cầu bí cảnh, trong cửu tử nhất sinh bộc phát, trùng sát vô tận, không chút nào quay đầu, liền như là hắn tại trong sao hỏa tân khu tranh đoạt. Sau cùng một trận chiến, đối mặt thú triều đếm không hết kia, hắn một mình đứng ở nơi đó, dễ như trở bàn tay, thẳng tiến không lùi, tựa hồ những năm này kinh lịch, tại thời khắc này, tại Thái Thượng trưởng lão này trong khảo nghiệm, bị Vương Bảo Nhạc dung hợp ở cùng nhau, hội tụ đến trong quyền này, đánh ra, một cỗ mang theo nó ý chí, một quyền, theo Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ, theo hắn nắm đấm rơi xuống, phong ấn lại bị gia trì một tầng, đã có thể so với kết đan trung kỳ chi lực kia. Tại kịch liệt vặn vẹo cùng rung động ở giữa, căn bản là không cách nào ngăn cản, vết nứt cùng vỡ vụn, gần như đồng thời hình thành, trực tiếp liền âm vang sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy Vương Bảo Nhạc một quyền này về sau, nó ngoài thân thể tựa như tấm gương phá vỡ, vô số hơi mờ mảnh vỡ bạo liệt bay ra dưới, khí tức kinh người như là sóng dữ, trong nháy mắt khuếch tán bốn phía, trong tiếng ầm ầm, khiến cho bát phương gió nổi lên, khí thế kinh thiên, một màn này, lập tức liền để bốn phía Phiêu Miểu tông chủ cùng phó tông, còn có những đại trưởng lão kia, nhao nhao tâm thần chấn động mãnh liệt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đều mang rung động, rất rõ ràng, tại trong ý thức của bọn họ, Vương Bảo Nhạc mới vừa vặn kết đan, thậm chí cũng còn không có kết đan tu luyện công pháp. Có thể nói, lúc này kết đan là yếu nhất một khắc, nhưng hết lần này tới lần khác, tại thời khắc yếu đuối nhất này, Vương Bảo Nhạc chỗ cho thấy chiến lực, đạt đến đầy đủ rung động hiệu quả. Có thể tưởng tượng, một khi Vương Bảo Nhạc thích ứng tu vi, có kết đan công pháp, như vậy chiến lực của hắn nhất định tăng mạnh, mà tại mọi người trong rung động, từ trong sóng dữ này đi ra Vương Bảo Nhạc, tóc dài bay lên, ngoài thân thể thiểm điện lượn lờ, tựa như chiến thần đồng dạng, như đạp trên lôi trì, đứng ở trên bầu trời, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão Lý Hành Văn, đáy lòng vừa muốn hiển hiện đắc ý, muốn đi nói cái gì, nhưng trong khoảnh khắc, Vương Bảo Nhạc liền con mắt bỗng nhiên trợn to. Trước đó có hộp phong ấn tại, cho nên hắn cảm thụ không phải rất rõ ràng, nhưng dưới mắt không có hộp, hắn lại nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão trong nháy mắt. Lập tức liền cảm nhận được Thái Thượng trưởng lão trên thân. Tựa hồ có một cỗ cùng kết đan hoàn toàn khác biệt khí tức đáng sợ. Khí tức này, Vương Bảo Nhạc không xa lạ gì, đây là cùng ba tên tu sĩ ngoài hành tinh kia một dạng. Nguyên anh khí tức, cứ việc còn chưa hoàn chỉnh, tựa hồ còn tại phi tốc quần hóa. Có thể khí tức này không sai được, thậm chí nghĩ nghĩ lại, Vương Bảo Nhạc mơ hồ cảm nhận được, tại Thái Thượng trưởng lão này thể nội, nó kết đan ngay tại hòa tan, giống như ngưng tụ trở thành nguyên anh một khắc, ngay tại gần đây, cái này để Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn về sau, lập tức sợ xuống dưới, tranh thủ thời gian trên mặt lộ ra nhu thuận chi ý. hướng về Thái Thượng Trưởng Lão ôm quyền cúi đầu. Đệ tử Vương Bảo Nhạc, bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Không biết tại sao, Bảo Nhạc vừa nhìn thấy lão nhân gia ngài, đã cảm thấy đặc biệt thân thiết, nhớ tới gia gia của ta. Bảo Nhạc chúc Thái Thượng Trưởng Lão gia gia, thọ cùng trời đất, hồng phúc vô biên. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, bốn phía đám người từng người thần sắc khác nhau. Về phần Thái Thượng Trưởng Lão Lý Hành Văn, thì là giống như cười mà không phải cười. Hắn hiển nhiên là nhìn ra Vương Bảo Nhạc trước đó tại dưới khí thế kia, muốn hiển lộ đắc ý, mặc dù không biết hắn cụ thể muốn mở miệng nói cái gì, nhưng nghĩ đến cũng hẳn là thiếu niên đắc ý cuồng ngôn. Về phần vì sao nuốt xuống, sợ lên, nguyên nhân này hắn tự nhiên biết rõ, bất quá đối với Vương Bảo Nhạc này, hắn là thật càng phát ra yêu thích đứng lên. Từ trước đó tại trong đạo viện, bởi vì lập tông, cho nên hắn cảm thấy tiểu tử này còn có thể. Sau đó tại cùng mình đệ tử một trận chiến về sau, hắn cảm thấy tiểu tử này không sai, động một tia tu đồ đệ suy nghĩ, có thể ý niệm này cũng không mãnh liệt, cho đến nguyệt cầu bí cảnh một chuyện, để hắn chân chính rung động, đối với Vương Bảo Nhạc nhìn với con mắt khác, bằng không mà nói, cũng sẽ không vì hắn ra mặt, bắt sống Tinh Hà Lạc Nhật Tông kết đan trưởng lão, sau đó sao hỏa lịch luyện đến nay, hắn từ đầu đến cuối đều đang chăm chú. Nhìn xem Vương Bảo Nhạc từng bước một trưởng thành, từng bước một đi đến hôm nay, trong thời gian thật ngắn, để hắn đối với Vương Bảo Nhạc nơi này, đã là tán thưởng cực cao. Hôm nay khảo thí về sau, hắn càng là thoải mái không gì sánh được, đối với Vương Bảo Nhạc tính cách, cũng đều rất là ưa thích. Tiểu tử này trên thân bí mật không ít, đoán chừng cũng là trở lại trong tông mới nguyện ý lộ ra. Lấy hắn láu cá, ở bên ngoài nhất định ẩn tàng gắt gao, cho nên Triệu tông chủ, chuyện hôm nay, không thể mảy may lộ ra ngoài, cần ngươi đi xử lý một chút. Đương nhiên, coi như thật lộ ra cũng không có gì. Có lão phu tại một ngày, ai dám động đến ta người Phiêu Miểu đạo viện. Lý Hành Văn hướng về một bên Phiêu Miểu tông chủ bàn giao một phen. Lời nói bá đạo không gì sánh được. Tại tông chủ nơi đó cung kính xưng là về sau. Hắn vừa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt thưởng thức, không che giấu chút nào. Tiểu tử thúi, đi theo ta một chuyến. Nói, Lý Hành Văn nhoáng lên dưới, trực tiếp đi hướng đan đạo các đại điện. Chương 479, ta họ Triệu. Chương 479, ta họ Triệu. Vương Bảo Nhạc không gì sánh được nhu thuận lên tiếng, tranh thủ thời gian đi theo Thái Thượng Trưởng Lão phía sau cái mông. Theo hắn tiến nhập đan đạo các đại điện, mà bên trong tòa đại điện này, dưới mắt cũng mất những người khác. Theo Thái Thượng Trưởng Lão bước vào, tại trong đại điện này hắn quay người nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vẫn như cũ là một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Nhìn Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút run rẩy, thế là nụ cười trên mặt càng thêm nhu thuận, thậm chí còn trừng mắt nhìn, lộ ra hắn tự nhận là dáng vẻ khả ái. Nhưng liền xem như dạng này, Thái Thượng Trưởng Lão nơi đó vẫn không có nói chuyện, dáng tươi cười cũng không thay đổi chút nào. Cái này để Vương Bảo Nhạc khẩn trương lên, luôn cảm thấy đối phương tựa như một cái lão hồ ly. Chính mình nhìn không ra nó tâm tư. Thế là suy nghĩ muốn đổi sáo lộ, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc chất phác cười một tiếng, đưa tay gãi đầu một cái, bày ra một bộ ngây ngốc dáng vẻ, cùng Thái Thượng Trưởng Lão mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bảo Nhạc a, tu vi không tệ a. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc trong thời gian thật ngắn, liền biến đổi hai loại nhân vật thiết lập hình thức. Thái Thượng Trưởng Lão chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, đệ tử có thể có thành tựu của ngày hôm nay, mặc dù cùng ta cố gắng cùng mồ hôi có quan hệ, nhưng tông môn vun trồng quan trọng hơn. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, lập tức liền thở sâu, bày ra một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ. Được rồi, khỏi phải nịnh hót, tông môn vun trồng hoàn toàn chính xác hữu dụng, nhưng vun trồng nhiều người, làm sao không thấy mỗi một cái đều có ngươi dạng này thành tựu. Lý Hành Văn đáy lòng mặc dù hài lòng Vương Bảo Nhạc thái độ, thế nhưng biết, Vương Bảo Nhạc có thể có hôm nay, trên thực tế nó bản thân cơ duyên, mới là trọng điểm. Bảo Nhạc, lần này ngươi coi như không có trở về, ta cũng sẽ để ngươi trở về một chuyến. Có một số việc, lấy ngươi bây giờ tu vi, cũng đã có quyền lựa chọn. Lý Hành Văn nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, chậm rãi mở miệng, trong mắt có chút thâm ý. Mắt thấy Thái Thượng Trưởng Lão như vậy biểu lộ, Vương Bảo Nhạc con mắt có chút co rụt lại, không có mở miệng. Năm đó liên bang bách tử kế hoạch, cực kỳ trọng yếu, vốn là không ai có thể rời khỏi, có thể chẳng những Đoan Mộc Tước, liền ngay cả lão phu cũng đều không có dự liệu được. Ngươi có thể tại kế hoạch không có khai triển trước, đã đột phá tu vi, bước vào kết đan. Kể từ đó, kế hoạch liên bang bách tử này, ngươi liền có được lựa chọn quyền lực, tiếp tục tham dự, hay là rời khỏi. Nói đến đây, Lý Hành Văn không có lại tiếp tục mở miệng, mà là chờ đợi Vương Bảo Nhạc trả lời. Vương Bảo Nhạc lông mày từ từ nhăn lại, Thái Thượng Trưởng Lão lời nói không đầu không đuôi, khiến cho hắn tin tức thu hoạch không được đầy đủ, rất khó cho ra đáp án. Lại hiển nhiên đây cũng là đối phương tận lực hình thành cục diện. Lại là khảo hạch, Vương Bảo Nhạc đáy lòng thở dài, vuốt vuốt mi tâm về sau, bắt đầu ở đáy lòng phân tích ra. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là năm đó Bách Tử kế hoạch một chút giới thiệu. Tại trong tin tức hắn hiểu biết, liên bang Bách Tử kế hoạch là đạp kiếm kế hoạch chi nhánh cùng bổ sung. Hết thảy, cũng là vì liên bang chân chính đổ bộ thanh đồng cổ kiếm làm ra chuẩn bị. Kể từ đó, Lý Hành Văn trong lời nói hàm nghĩa, cũng liền không cần nói cũng biết, liên bang Bách Tử kế hoạch, nếu cùng đổ bộ thanh đồng cổ kiếm có quan hệ, như vậy lựa chọn rời khỏi mà nói, liền đại biểu từ bỏ tiến vào thanh đồng cổ kiếm. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, hắn có thể nghĩ đến trong đạp kiếm kế hoạch, nhất định tồn tại phong hiểm nhất định, cho nên mới có hôm nay. Thái Thượng Trưởng Lão tra hỏi, tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy tư lúc, Lý Hành Văn kiên nhẫn chờ đợi, cho đến nhìn thấy Vương Bảo Nhạc trong thần sắc ẩn lộ giật mình. Hắn cười nhạt một tiếng, suy nghĩ minh bạch, nguy hiểm cỡ nào, Vương Bảo Nhạc hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão lúc, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, câu trả lời của hắn cùng trong mắt hắn quang mang, để Lý Hành Văn trong thần sắc ý tán thưởng, lần nữa hiển hiện, hắn thích cùng người thông minh nói chuyện, cũng ưa thích dạng này trực tiếp làm tiểu bối, thế là chậm rãi mở miệng, người sợ chết à, có chỗ tốt gì? Nghe được Vương Bảo Nhạc câu nói này, Lý Hành Văn trong mắt tán thưởng vô cùng mãnh liệt, trực tiếp liền cười ha hà, tay phải nâng lên liên tiếp chỉ Vương Bảo Nhạc đến mấy lần. Cuối cùng tay áo hất lên, chỗ tốt quá lớn, có thể cho tu vi ngươi đột nhiên tăng mạnh, có thể cho ngươi tạo hóa nhiều vượt qua tưởng tượng, có thể cho ngươi tiếp xúc không giống với liên bang tu chân văn minh, có thể cho ngươi truy tìm liên bang tu hành văn minh khởi nguyên, mặt khác, một khi lập công, có thể đề cao tước vị của ngươi, trở thành tương lai tổng thống liên bang, cũng đều không phải là không được. Nguyên bản, Lý Hành Văn trong giọng nói, là không có phía sau vài câu kia, nhưng hắn chú ý tới Vương Bảo Nhạc thần sắc giống như không có biến hóa quá nhiều. Thế là mới tăng thêm phía sau những lời nói liên quan tới tổng thống liên bang kia. Quả nhiên, tại phía sau hắn những lời kia sau khi nói xong, Vương Bảo Nhạc thần sắc liền bắt đầu biến hóa, trong mắt toát ra quang mang mãnh liệt. Đệ tử hết thảy đều là tông môn cho, chỉ cần tông môn có cần, đệ tử núi đao biển lửa, nghĩa bất dung từ. Vương Bảo Nhạc vỗ ngực, lớn tiếng nói đến, một bộ chính mình không có bất kỳ cái gì tư tâm, hoàn toàn cũng là vì tông môn bộ dáng. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc đến lúc này cũng còn không quên tỏ thái độ, Lý Hành Văn yên lặng cười một tiếng, được rồi, vậy ngươi liền tiếp tục tham dự liên bang bách tử kế hoạch tốt, kế hoạch này chân chính nhân quả, đoán chừng qua không được bao lâu, ngươi liền có thể biết, lão phu cũng liền không ở nơi này nhiều lời. Về phần Chu Tiểu Nhã, ngươi không cần giận chó đánh mèo đan đạo đại trưởng lão. Trên thực tế Chu Tiểu Nhã tại trên luyện đan một đường, luyện chế thông thường đan dược tạo nghệ bình thường, có thể bởi vì nàng hồn có chút đặc thù, cho nên tại trên việc luyện chế đặc hữu ngộ đan của lão phu nhất mạch, có vượt qua thường nhân hiệu quả, cho nên, lão phu truyền thụ nàng một bộ công pháp. Công này càng nặng cảm ngộ, cho nên mới cần bế quan lâu dài. Khi nàng cảm ngộ có thành tựu về sau, lão phu sẽ thu nàng làm đệ tử y bát. Lý Hành Văn giải thích một chút liên quan tới Chu Tiểu Nhã sự tình. Nhưng hắn không giải thích còn tốt. Như thế một giải thích, Vương Bảo Nhạc lập tức liền ngã hút khẩu khí. Ngộ đạo, không hề nghi ngờ Vương Bảo Nhạc đối với ngộ đạo nhất mạch không có quá nhiều hào cảm. Ban đầu ở Hạ Viện Đào, hắn đã cảm thấy ngộ đạo hệ đều là tên điên, mà dưới mắt, nghe ý tứ của Thái Thượng Trưởng Lão, bé thỏ trắng thế mà gián tiếp trở thành ngộ đạo nhất mạch. Thế nào, không hài lòng, Lý Hành Văn trừng mắt, cảm thụ một chút Lý Hành Văn tu vi đáng sợ kia. Vương Bảo Nhạc thở dài, u oán trả lời một câu, hảo hảo một người nữ sinh, tốt đẹp tuổi thanh xuân, lại ngộ nhập lạc lối, phí thời gian tại mật thất trong bế quan, liền xem như ngộ đạo thành công như Lý Vô Trần. Không phải cũng hay là yếu đuối không gì sánh được. Nói nhảm, lão tử ngộ đạo nhất mạch, vô địch thiên hạ, tiểu tử ngươi nhìn xem tốt. Chu Tiểu Nhã một khi cảm ngộ thành công, nghiền ép ngươi dễ như trở bàn tay. Lý Hành Văn hừ một tiếng, mặc dù hắn cảm thấy điểm này tựa hồ có chút khả năng không lớn. Nhưng mắt thấy Vương Bảo Nhạc thái độ đối với Ngộ Đạo Hệ, hắn nhất định phải đi làm Ngộ Đạo Hệ chỗ dựa. Lão nhân gia ngài vui vẻ là được rồi, bất quá cái này người cũng không thể luôn bế quan a. Muốn khổ nhàn kết hợp có phải hay không? Vương Bảo Nhạc trong khi thở dài, nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão. Được rồi, sau đó ta an bài xong xuôi, cho Chu Tiểu Nhã thả vài ngày nghỉ tốt. Lý Hành Văn ho khan một cái, cũng cảm thấy chính mình làm như thế, có lẽ hoàn toàn chính xác có chút quá tàn nhẫn. Dù sao một cái hoa quý thiếu nữ, mỗi ngày bế quan, thế là khoát tay chặn lại, đồng ý việc này. Nói xong, Lý Hành Văn liền chuẩn bị kết thúc lần này nói chuyện. Đang muốn rời đi, đừng a, Thái Thượng trưởng lão ra ra, ta còn có sự kiện, cái kia, ta hiện tại cũng kết đan, còn không có công pháp. Thái Thượng trưởng lão ra ra có cái gì kinh thiên động địa công pháp? Cho ta một bản. Vương Bảo Nhạc vội vàng mở miệng, trong mắt lộ ra chờ mong. Phiêu Miểu Đạo Viện tất cả kết đan công pháp, ta đã để người chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi đi tìm Tiểu Triệu, hắn sẽ cho ngươi kỹ càng giảng giải. Mặt khác ngươi gần nhất lưu tại đạo viện, trước không cần về sau hòa, nhiều nhất nửa tháng, lão phu cho toàn tông đệ tử một trận tạo hóa. Nói đến đây, Lý Hành Văn cười ngạo nghễ, trong lúc cất bước, trực tiếp rời đi đại điện, bước vào hư vô mà đi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, ẩn ẩn đoán được Thái Thượng trưởng lão nói tới tạo hóa. Trong lòng có chút chờ mong cùng phấn chấn, đồng thời suy tư một chút Thái Thượng trưởng lão trong miệng Tiểu Triệu. Có thể nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ tới Tiểu Triệu này là ai. Thế là dưới sự hiếu kỳ, Vương Bảo Nhạc lấy ra truyền âm giới, hướng về Phiêu Miểu tông chủ truyền âm. Tông chủ a, Thái Thượng trưởng lão để cho ta tìm Tiểu Triệu cầm công pháp. Tiểu Triệu là ai a? Ta nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ ra được. Trong truyền âm giới hoàn toàn yên tĩnh, sau một lúc lâu, truyền ra Phiêu Miểu tông chủ thanh âm sâu kín. Ta họ Triệu, chương 480, người thứ nhất. Chương 480, người thứ nhất. Cầm truyền âm giới Vương Bảo Nhạc, giờ phút này có chút xấu hổ, nói thầm vài câu về sau, hắn mau chóng rời đi đan đạo các đại điện, đi Phiêu Miểu tông chủ chỗ thượng viện đảo chủ các sơn phong. Ở chỗ này, hắn thấy được khoanh chân ngồi tĩnh tọa Phiêu Miểu tông chủ. Cẩn thận quan sát một chút Phiêu Miểu tông chủ sắc mặt về sau, Vương Bảo Nhạc sáng suốt không có đi sách Tiểu Triệu hai chữ, mà là ngồi ở tại bên cạnh, hỏi tới liên quan tới kết đan công pháp sự tình. Bảo Nhạc, Phiêu Miểu đạo viện hoàn chỉnh kết đan công pháp, hết thảy có 79 bộ, trong đó dựa theo đẳng cấp, chia làm giáp ất bính đinh 4 loại, bên trong giáp loại 7 bộ, ất loại 19 bộ. Phiêu Miểu tông chủ nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, lấy ra một viên ngọc giản, đưa tới, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian tiếp nhận nhìn lại, trong ngọc giản này không có ghi chép công pháp kỹ càng quá trình tu luyện, nhưng lại giới thiệu sơ lược ưu khuyết chỗ, lại không vẻn vẹn đã bao hàm công pháp hoàn chỉnh, còn có không ít tàn quyền, cũng đều có chỗ miêu tả. Bất quá rất nhanh, Vương Bảo Nhạc lông mày liền hơi nhíu lên, trên thực tế cái này 79 bộ công pháp hoàn chỉnh, hắn nhìn về sau, đều cảm thấy rất bình thường, cho dù là giáp loại 7 bộ cũng huyền diệu không đến đi đâu. Cùng hắn minh pháp liền không so với, có thể dù là cùng Lôi Đạo Sơ Thiên đi so, cũng đều tại trên cấp độ chênh lệch quá nhiều, duy chỉ có 2 bộ coi như không tệ, có thể một bộ là Vân Vụ Chi Pháp, càng thiên hướng về tốc độ cùng mờ mịt. Đây là Phiêu Miểu Đạo Viện Chấn Tông công pháp, cũng là tuyệt đại đa số Phiêu Miểu Đạo Viện kết đan trưởng lão tu hành chi công. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, cũng có chút không thích hợp lắm. Một phương diện hắn trúc cơ ngưng tụ là lôi đan, một phương diện khác Vương Bảo Nhạc tu luyện đến nay, đã có thuộc về mình phương thức chiến đấu, loại kia thẳng tiến không lùi bá đạo, cùng cái này Vân Vụ Chi Pháp, có chút chỗ mâu thuẫn. Về phần một bộ khác, thì là Thái Thượng trưởng lão nửa tự sáng tạo Ngộ Đạo Chi Pháp. Vương Bảo Nhạc chỉ là mắt nhìn, liền trực tiếp không để ý đến, hắn cũng không muốn trở thành Ngộ Đạo nhất mạch. Kể từ đó, trên việc lựa chọn liền có không nhỏ độ khó, mà những cái kia tàn pháp bên trong, tuy có một chút không sai, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút không trọn vẹn, cũng không phải thích hợp nhất lựa chọn. Đồng thời Vương Bảo Nhạc ở trong minh mộng nhìn thấy công pháp, phần lớn là cùng minh pháp có quan hệ, về phần thứ không quan hệ, cũng đều là linh tiên cảnh trở lên công pháp. Cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc có chút nhíu mày. Tông chủ, ta trúc cơ tu luyện là Lôi Đạo Sơ Thiên. chẳng lẽ liền không có lôi đạo trung thiên a? Vương Bảo Nhạc có một câu không nói, đó chính là, nếu như không có, vì sao muốn để cho mình tu luyện sơ thiên đâu? Lôi đạo chi pháp là từ đạo viện lôi vực mảnh vỡ bên trong thu hoạch. Tự nhiên là có trung thiên. Phiêu Miểu Tông thần sắc như thường, từ trong túi chữ vật lại lấy ra một viên ngọc giản. Cho Vương Bảo Nhạc, phía trên ghi chép, chính là lôi đạo trung thiên. Vương Bảo Nhạc sau khi nhận lấy nhìn một chút, mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ. Thật sự là hắn rất khó hiểu, đã có lôi đạo trung thiên, lại pháp này nhìn cũng không tệ lắm, nhưng vì sao tông chủ lại muốn sau lấy ra cho mình? Nhìn ra Vương Bảo Nhạc nghi hoặc, Phiêu Miểu tông chủ lắc đầu thở dài. Bảo Nhạc, nguyên bản dựa theo đối với ngươi quy hoạch, lúc trước để cho ngươi tu luyện lôi đạo sơ thiên, chính là vì tại ngươi kết đan về sau, có thể tiếp tục tu luyện lôi đạo trung thiên, dù là đạo viện không có hậu thiên. Có thể ngươi nếu thật có một ngày thành tựu nguyên anh, nghĩ đến đổi công pháp, cũng sẽ không quá khó khăn. Thật không nghĩ đến, ngươi kết đan quá nhanh, lại chiến lược kinh người. Kể từ đó, lôi đạo trung thiên mặc dù không tầm thường, nhưng lại không phải thích hợp nhất ngươi. Thậm chí rất có thể sẽ ảnh hưởng cùng hạn chế tốc độ tu luyện của ngươi cùng chiến lược. Cho nên lão phu mới chần chờ, không có lập tức cho ngươi. Nghe Phiêu Miểu tông chủ lời nói, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Buông xuống lôi đạo trung thiên ngọc giản về sau, nhìn về phía tông chủ, hắn cảm thấy tông chủ nếu mở miệng, hiển nhiên là đã cùng thái thượng trưởng lão thương nghị qua. Như vậy liên quan tới chính mình công pháp sự tình, nghĩ đến đã có lựa chọn, chúng ta Phiêu Miểu đạo viện công pháp, đã coi như là liên bang đỉnh tiêm phương pháp, có thể đây cũng chỉ là tương đối liên bang mà nói. Căn cứ phán đoán của chúng ta, những công pháp này nếu là cùng những cái kia tu chân văn minh lớn đi so sánh, chỉ sợ, chỉ là mặt lưu mà thôi. Chân chính có giá trị, là những cái kia tàn pháp. Nhưng giá trị này, lại khó mà bày ra. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc bình tĩnh không có vội vàng sao động. Phiêu Miểu tông chủ trên mặt tươi cười. Bất quá, người thân là liên bang bách tử. Có lẽ chờ một lát một chút thời gian, sẽ có cơ hội thu hoạch được. Viễn siêu liên bang tu hành văn minh công pháp. Nói đến đây, Phiêu Miểu tông chủ tay phải nâng lên. Có chút chỉ bầu trời. Vương Bảo Nhạc con mắt trong nháy mắt nheo lại, ngẩng đầu nhìn lại lúc, thấy được bên ngoài trên bầu trời, giờ phút này mặt trời giữa trưa bên trong, đâm vào thanh kia kinh tâm động phách thanh đồng cổ kiếm. Kết hợp trước đó Thái Thượng trưởng lão lời nói, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đã có tương đối minh xác phán đoán. Đó chính là, liên bang bách tử kế hoạch, sắp chính thức khởi động, tùy theo mà đến, thì là ghi tên thanh đồng cổ kiếm kế hoạch, cũng đem mở ra hoàn toàn, mà hiển nhiên. Vẻn vẹn thu được chuôi kiếm mảnh vỡ, liền có thể để liên bang hình thành tu chân văn minh thanh đồng cổ kiếm. Trên đó tồn tại tài nguyên cùng công pháp, đối liên bang bất luận là một tu sĩ nào tới nói, đều là một trận không cách nào hình dung cơ duyên tạo hóa. Lôi đạo trung thiên ngươi cầm trước, nếu như khả năng, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tu luyện chân chính thuộc về thiên kiêu công pháp. Tại trên hàng bắt đầu, liền không lạc hậu vũ trụ vô số văn minh hậu bối. Phiêu Miểu tông chủ lời nói thâm thía, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Vương Bảo Nhạc, có một ít nói, hắn không có cùng Vương Bảo Nhạc nói, Thái Thượng trưởng lão cũng không nói, có thể toàn bộ Phiêu Miểu đạo viện đã có chung nhận thức, đó chính là Vương Bảo Nhạc chính là Phiêu Miểu đạo viện chân chính quật khởi hy vọng. Càng là Lý Hành Văn đằng sau, Phiêu Miểu đạo viện tương lai trụ cột một trong, mặc dù không biết Phiêu Miểu đạo viện cao tầng chung nhận thức. Nhưng lần này trở về Vương Bảo Nhạc, đã có một chút suy đoán cùng trải nghiệm, thế là trầm ngâm về sau, hắn thu hồi lôi đạo trung thiên, hướng về tông chủ cáo từ, đang muốn lúc rời đi, tông chủ giống như tùy ý nhẹ giọng mở miệng, Bảo Nhạc, không biết Thái Thượng trưởng lão có hay không cùng ngươi nói, gần đây trước không cần về sao hỏa, lưu tại tông môn, bởi vì hắn lão nhân gia đang sắp đột phá, làm trên địa cầu, cái thứ nhất đột phá kết đan. Bước vào nguyên anh người, lão nhân gia ông ta đột phá thời điểm, sẽ có chỗ có thế lực người đến xem lễ, đồng thời căn cứ lão nhân gia ông ta phán đoán, tại đột phá một khắc này, sẽ có kinh người linh khí bị dẫn tới, đối với các đệ tử tới nói, đều là tạo hóa, nhất là đối với chúng ta những này kết đan cảnh, càng là một lần tham khảo cùng minh ngộ cơ hội. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, con mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn đối với Thái Thượng trưởng lão tu vi đột phá. Không có ngoài ý muốn, chính hắn cũng đã nhìn ra mánh khóe, nhưng lại đối với Phiêu Miểu tông chủ trong miệng nói tới cái thứ nhất đột phá kết đan bước vào Nguyên Anh mấy chữ này, có chút giật mình. Người thứ nhất, Vương Bảo Nhạc lập tức hỏi một câu, hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đó sau Thủy Hạo kiếp về sau. Dù là đang bế quan, hắn cũng chú ý đến Tổng thống Liên bang tuyên ngôn, nghe nói vị kia trong tinh không tìm kiếm tu sĩ ngoài hành tinh Nguyên Anh lão giả. Không sai, cái thứ nhất, người địa cầu, Phiêu Miểu tông chủ ý vị thâm trường nhìn Vương Bảo Nhạc một chút. Giống như ở vào địa cầu, có chỗ cố kỵ, không có nhiều lời, nhưng hắn ám chỉ, cùng gần như nói rõ, Vương Bảo Nhạc như còn nghe không hiểu. Hắn cũng liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, trở thành tòng nhị tước, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền trong mắt tinh mang lóe lên, đáy lòng có để hắn tựa hồ chẳng phải khiếp sợ đáp án. Vị kia Nguyên Anh, có lẽ đến từ Thanh Đồng Cổ Kiếm. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, dưới đáy lòng trầm ngâm về sau, hướng về Phiêu Miểu tông chủ ôm quyền cúi đầu, quay người rời đi chủ các Vương Bảo Nhạc, đi tại trong đạo viện, mang trên mặt mỉm cười, hướng về đi ngang qua từng cái sư đệ sư muội chào hỏi. Như đổi lúc khác, hắn có lẽ sẽ còn trêu chọc vài câu, nhưng hôm nay đáy lòng có việc, dù sao lần này trở về, hắn dù là hiểu rõ tình huống không nhiều, nhưng cũng nhìn ra không ít mánh khóe chỗ. Vị kia đến từ Thanh Đồng Cổ Kiếm tu sĩ Nguyên Anh, có lẽ cũng không phải là mang theo ác ý, bằng không, lấy liên bang thực lực, sợ là rất khó chống cự, bất quá chuyện này cũng rất có ý tứ, lúc trước liên bang đưa ra bách tử kế hoạch về sau, liền từ đầu đến cuối không có tin tức, duy chỉ có bây giờ, Triệu Phẩm Phương đại sư phản linh tạc đạt nghiên cứu chế tạo có chỗ đột phá, lại Thái Thượng trưởng lão cũng muốn tu vi đột phá, ở thời điểm này, có khởi động liên bang bách tử kế hoạch ý nghĩ, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, chuyện của nơi này, bình thường suy tư mà nói, tuy cứu đầu mối, có thể manh mối phân bố, khó mà rõ ràng, nhưng nếu là kết hợp quan lớn tự chuyện đi xem, thì trong nháy mắt, liền có thể rõ ràng không ít. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy tư lúc, bỗng nhiên, từ đằng xa truyền đến một tiếng mang theo hưng phấn cùng kích động gào thét. Càng có a a thanh âm truyền khắp tứ phương, đánh gãy Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, nghe cái này quen thuộc tiếng giống, Vương Bảo Nhạc lúc ngẩng đầu, lập tức liền nhìn thấy một đầu mọc ra cánh to lớn kim cương viên, đang từ bầu trời trong tầng mây bay ra, hướng về chính mình đột nhiên vọt tới. Tiểu kim, Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, rất là mừng rỡ, thân thể nhoáng một cái trực tiếp đạp không, hướng về kim cương viên bay đi. Chương 481, người trong lòng. Chương 481. Người trong lòng. Đối với kim cương viên tới nói, Vương Bảo Nhạc rời đi trong khoảng thời gian này, nó rất là nhàm chán, đệ tử khác trông thấy nó, đều rất kính quý bộ dáng, thật không tốt chơi, cái này khiến nó rất hoài niệm Vương Bảo Nhạc, trọng yếu nhất, nó những khôi lỗi kia, đều đã chơi hiếm nát, nó đã rất lâu không có khôi lỗi mới, cái này để kim cương viên đối với Vương Bảo Nhạc tưởng niệm, mãnh liệt đến cực hạn. Cho nên vừa rồi tại người thấy Vương Bảo Nhạc khí tức về sau, kim cương viên này liền kích động cuồng hỉ, trong gào thét tốc độ toàn diện bộc phát, tu vi thình lình đã đến trúc cơ trung kỳ dáng vẻ. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc trong lúc cười to, cũng phi tốc đã đến kim cương viên bên người, mặc dù kích cỡ cùng kim cương viên này tương đối rất không đáng chú ý. Nhưng hắn khí thế trên người, đã vượt qua kim cương viên này quá nhiều. Bất quá Vương Bảo Nhạc đã sớm che giấu khí tức, cho nên tại ở gần về sau, hắn trực tiếp liền nhảy lên một cái, đứng ở kim cương viên trên bờ vai, hướng về nó đầu to thân thiết đập mấy lần. Kim cương viên cao hứng rất nhiều, liên tục đánh mấy cái tiếng mũi, hai tay nắm tay, tại ngực gõ thật nhiều lần, phát ra phanh phanh tiếng vang, sau đó trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, minh bạch. Vương Bảo Nhạc cười cười, tay phải nâng lên vung lên. Lập tức từ trong túi trữ vật của hắn, bay ra ba bộ khôi lỗi. Ba bộ khôi lỗi này vừa ra, kim cương viên lập tức liền kích động, tiếng giống cũng đều mang theo hưng phấn. Một thanh liền đem ba bộ khôi lỗi ôm lấy, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, ánh mắt kia so trông thấy nó chủ nhân còn muốn thân thiết vô số. Cùng kim cương viên ôn chuyện một phen, Vương Bảo Nhạc đang muốn lúc rời đi, kim cương viên này bỗng nhiên ngửi ngửi Vương Bảo Nhạc trên người mùi, lộ ra nghi hoặc chi ý. Những người khác có lẽ không rõ ý nghĩ của nó, có thể Vương Bảo Nhạc năm đó là chuyên môn suy nghĩ qua kim cương viên này. Cho nên giờ phút này nghĩ nghĩ, lập tức liền đã hiểu, cúi đầu lấy ra một cái túi đựng thú, khẽ đảo phía dưới, con lừa nhỏ liền từ trong túi đựng thú lăn đi ra. Từ khi về tới địa cầu về sau, Vương Bảo Nhạc liền đem con lừa nhỏ thu nhập trong túi đựng thú. Dù sao cha mẹ ở bên cạnh, con lừa nhỏ này không nặng không nhẹ, Vương Bảo Nhạc có chút bận tâm, giờ phút này nếu không phải kim cương viên ngửi thấy khác biệt mùi, hắn đều suýt nữa quên mất. Dưới mắt con lừa nhỏ vừa xuất hiện, kim cương viên liền con mắt trợn to, nhìn chằm chằm con lừa nhỏ, giống lên một cuống họng. Con lừa nhỏ nguyên bản đang ngủ, giờ phút này ngã sấp xuống sau mở mắt ra, có chút mờ mịt, chờ thấy rõ kim cương viên về sau, nó trừng mắt nhìn, nếm thử kêu lên một tiếng, con a, giống, đáp lại con lừa nhỏ, là kim cương viên rít lên một tiếng, nhưng rất nhanh, một lừa một vượn này, tựa hồ lẫn nhau ở trong tiếng gào có nói chuyện với nhau, lại phảng phất đều nhìn đối phương rất thuận mắt dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, cũng rất ngạc nhiên, đang muốn nhiều quan sát một chút, có thể trong truyền âm giới, lại truyền đến bé thỏ trắng vui sướng không gì sánh được thanh âm. Bảo Nhạc ca ca, người ở đâu, ta xuất quan, nghe được Chu Tiểu Nhã thanh âm. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, không có công phu đi để ý tới con lừa nhỏ, bất quá lại cảnh cáo một phen, nói cho con lừa nhỏ không thể tùy tiện ăn cái gì. Sau đó liền không lại để ý tới, cầm truyền âm giới, cho Chu Tiểu Nhã trong hồi âm. Thân thể nhoáng một cái bay ra, thẳng đến đan đạo các, mà tại Vương Bảo Nhạc đi về sau, con lừa nhỏ rõ ràng tinh thần phấn chấn, cùng kim cương viên lẫn nhau giống lên vài cuống họng, rất nhanh, cũng không biết hai cái làm sao câu thông, lại mang theo ba bộ khôi lỗi kia, cùng đi. Bên cạnh có đệ tử thấy cảnh này, cũng đều cảm thấy có chút cổ quái, thấy thế nào kim cương viên này cùng con lừa nhỏ trên khuôn mặt, tựa hồ cũng mang theo hưng phấn cùng gấp gáp dáng vẻ. Về phần Vương Bảo Nhạc, nhất là bị Lý Uyển Nhi mở ra nhân sinh một cái sau đại môn hắn. Lần nữa nhìn thấy bé thỏ trắng lúc, ánh mắt đã không giống nhau lắm, lại càng không cần phải nói. Giờ khắc này ở đan đạo các chân núi, tại trong bốn phía tràn ngập hoa thược dược phụ trợ kia. Bóng lưng xuất hiện trong mắt hắn kia, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thuần khiết không gì sánh được. Từ xa nhìn lại, nữ tử này gương mặt xinh đẹp hướng phía bó hoa, thân hình thon thả đồng thời. Nó tóc dài bị một cây màu hồng phấn dây lụa nhẹ nhàng kéo lại. Lộ ra bên mặt, chỉ có đẹp đẽ hai chữ, mới có thể cùng hoàn mỹ đối ứng. Còn có một bộ váy trắng kia, tại bốn phía hoa thược dược làm nổi bật dưới. Tại trong ánh nắng sau giờ ngọ kia, giống như tươi sáng sinh huy, phối hợp đan đạo các đặc hữu lượn lờ dược vụ. Phảng phất khói dáng nhẹ lũng, cho người ta một loại xuất trần cảm giác, giống như nghe được Vương Bảo Nhạc tiến đến tiếng gió. Nữ tử này nhẹ nhàng xoay người lại, lộ ra một bộ tươi cười xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp. Có lẽ là quanh năm bế quan nguyên nhân, khiến cho nàng da thịt trắng hơn tuyết, không đến 20 tuổi tác, xinh đẹp vô địch, chính là Chu Tiểu Nhã. Ân, biến thành đại bạch thỏ, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, dù sao đã mấy năm không thấy, trưởng thành Chu Tiểu Nhã, lại so với lúc trước còn muốn xinh đẹp đáng yêu, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong lòng nóng lên. Không khỏi ho khan một cái, cười xấu xa nói, nghe được Vương Bảo Nhạc trêu chọc, Chu Tiểu Nhã gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ dậm chân một cái. Bảo Nhạc ca ca, ngươi lại khi dễ ta. Lời nói mặc dù như vậy, có thể Chu Tiểu Nhã trong lòng, lại là ngọt ngào, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, cũng đều tràn đầy vui sướng. Thật sự là tại nàng trong nhân sinh đơn thuần, Vương Bảo Nhạc là cái thứ nhất đi vào nàng đáy lòng cùng tuổi khác phái. Cũng là nàng có khả năng nhìn thấy. Yêu tú nhất cùng tuổi khác phái, nàng cơ hồ là nhìn qua Vương Bảo Nhạc tại hạ viện đảo gió nổi mây phun. Tại thượng viện đảo càng là nhất phi trùng thiên, liền xem như đang bế quan, có thể nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nghỉ ngơi, chú ý một chút ngoại giới, mà tên Vương Bảo Nhạc, tại mấy năm này, theo một lần lại một lần sự kiện, có thể nói là nổi tiếng, nhìn xem chính mình phương tâm người sở thuộc, từng bước một bước vào huy hoàng, cái này khiến cho vốn là ái mộ Vương Bảo Nhạc nàng. Đáy lòng sùng bái cảm giác mãnh liệt hơn đứng lên, có thể nói Chu Tiểu Nhã là đơn thuần, nàng cùng Lý Uyển Nhi bá đạo có nhiều khác biệt, cùng Triệu Nhã mộng xuất trần tiên tử kiều nữ thoát tục lại từ khác biệt, nàng không có dã tâm quá lớn, nàng liền tựa như một cái nhà bên tiểu muội muội, giờ phút này nhìn thấy hồi lâu không thấy người yêu, nụ cười của nàng thuần khiết không gì sánh được, tiếng cười của nàng tựa như chuông bạc đồng dạng, bất kỳ người nào đều có thể nghe ra bên trong sạch sẽ vui sướng. Đối mặt dạng này bé thỏ trắng, Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng buông lỏng. phảng phất về tới tuổi thơ. Thế là hắn mang theo Chu Tiểu Nhã, tại trong đạo viện này, đi qua ban ngày, nhìn qua tinh thần, mắt thấy mặt trời mọc, tại khắp nơi trên ngọn núi, từng đầu trên đường nhỏ, lưu lại thuộc về hai người dấu chân. Đối với Chu Tiểu Nhã tới nói, dù là chỉ là cùng Vương Bảo Nhạc kéo kéo tay, nàng đều sẽ nhịp tim mãnh liệt gia tốc, đỏ mặt nhào nhào, ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn tới Vương Bảo Nhạc, đồng thời, đáy lòng cũng đều bị một cỗ cảm giác hạnh phúc tràn ngập toàn thân. Nàng ưa thích đi nghe Vương Bảo Nhạc nói liên quan tới mặt trăng sự tình, liên quan tới sao hỏa sự tình, khi thì nàng còn hét lên kinh ngạc, đây không phải làm bộ, mà là Vương Bảo Nhạc nói tới cố sự, mỗi một chữ đều để nàng cảm động lây, triệt để thay vào đi vào, mà nàng tinh khiết cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng hiện lên gợn sóng. Gợn sóng này quanh quẩn ở giữa, tựa hồ thời gian cũng đều biến chậm lại, hắn không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng giờ khắc này, hắn cùng bé thỏ trắng đều rất vui vẻ, đồng thời, tại những ngày này làm bạn dưới, bọn hắn cũng nhìn thấy không ít người quen, tỉ như lúc trước pháp binh các chủ, vị tu sĩ trúc cơ nhìn Vương Bảo Nhạc không vừa mắt, nhiều lần gây chuyện kia, lần nữa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lúc, cực kỳ tâm thần bất định, xa xa liền đại lễ bái gặp. Đối với vị các chủ lúc trước này, Vương Bảo Nhạc đã từng liền không có đi để ý, dưới mắt càng sẽ không để ở trong lòng, chỉ là mỉm cười gật đầu, xem như sát qua đã từng hết thảy mâu thuẫn. Lúc rời đi, vị các chủ này nhìn xem Vương Bảo Nhạc cùng Chu Tiểu Nhã bóng lưng, trong lòng cũng đều thổn thức cảm khái, lần nữa hướng về bóng lưng của hắn, thật sâu cúi đầu. Trừ đây, Vương Bảo Nhạc còn mang theo Chu Tiểu Nhã đi bái phỏng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về Trần Vũ Đồng. Hắn năm đó lựa chọn lưu tại tông môn, bây giờ đã là pháp binh các trưởng lão, tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa. Hắn lần nữa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lúc rất là kích động, hai người tại trong động phủ của hắn thổn thức qua lại, mà bé thỏ trắng thì nhu thuận ở một bên vì bọn họ sư huynh đệ pha trà, khi thì chống cái cằm, mắt to nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trong lòng ngọt ngào hiện lên ở trong mắt, khiến cho hai con người đều trở thành nguyệt nha, đáng yêu không gì sánh được. Cho đến hai người nói đến lần đầu tiếp xúc lúc, xem như xe chỉ luồn kim Tạ Hải Dương, hạ viện đào Tạ Hải Dương, liền xem như đến hôm nay, ta cũng đều không biết được người này đến cùng cùng đạo viện vị nào cao tầng quan hệ mật thiết, khiến cho hắn tại Phiêu Miểu đạo viện, tựa hồ liền không có làm không được sự tình. Nói lên Tạ Hải Dương, Trần Vũ Đồng cũng đều cảm khái cười cười, đó là một vị người làm ăn, hắn còn tại đạo viện sao? Vương Bảo Nhạc trước mắt cũng hiển hiện Tạ Hải Dương dáng vẻ, nhớ lại hai người lần lượt giao dịch, không có ở đây, ngươi đi sao hỏa năm thứ hai, hắn liền tốt nghiệp, từ đây tin tức hoàn toàn không có, ta trở thành trưởng lão sau quý tài, còn chuyên môn đi tìm hắn, nhưng lại hắn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Chương 482, Phiêu Miểu Thịnh Sự. Chương 482, Phiêu Miểu Thịnh Sự cùng Trần Vũ Đồng kết thúc ôn chuyện. Về sau, Vương Bảo Nhạc trong đầu hiển hiện Tạ Hải Dương bộ dáng, trong cảm khái nhìn về phía Phiêu Miểu đạo viện, hắn biết rõ, tại Phiêu Miểu đạo viện, hàng năm đều có học sinh mới đến, đồng thời cũng có học sinh cũ rời đi, nhiều đời, mỗi năm, tựa như sóng lớn đãi cát, một phương diện là liên bang chuyển vận toàn dân thời đại tu hành tu sĩ, một phương diện khác cũng góp gió thành bão, cho đạo viện hội tụ đại lượng đệ tử ưu tú, đây là tứ đại đạo viện nội tình. Mà dựa theo dạng này hình thức phát triển tiếp, từ địa cầu tu hành văn minh bắt đầu, vẫn tồn tại tứ đại đạo viện, như có thể sừng sững không ngã, như vậy tương lai nhất định là kinh thiên đồng dạng. Dù sao, đây là cùng tông môn khác biệt hình thức mới, tuy nói đều có lợi và hại, có thể thời đại đang biến thiên, tông môn cùng gia tộc hình thức, tuy không có bị đào thải, nhưng tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, tương lai liên bang nhất định thuộc về tứ đại đạo viện. Mặc dù tứ đại đạo viện giữa lẫn nhau cạnh tranh không ngừng, có thể những năm gần đây Vương Bảo Nhạc cũng đã nhìn ra, tứ đại đạo viện tầng quản lý, tại trên lập trường lẫn nhau đồng minh nhất trí đối ngoại, là kiên định mà không đổi, cái này mới là tứ đại đạo viện tại thời đại toàn dân tu hành này đặt chân căn bản, nhất là Thái Thượng Trưởng Lão Lý Hành Văn sắp đột phá. Đây đối với tứ đại đạo viện tới nói, thì càng là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Mặc dù không cách nào tránh cho, Phiêu Miểu đạo viện đem một lần nữa quật khởi, nhưng đối với tứ đại đạo viện mà nói, có được tu sĩ Nguyên Anh, cái này vẫn như cũ là để bọn hắn phấn chấn sự tình. Cho nên, tại một tuần sau, theo Phiêu Miểu Đạo Viện hướng về liên bang tràn ra thiếp mời. Rất nhanh, mặt khác Tam Đại Đạo Viện người đến đây xem lễ, lần lượt tiến đến, Bạch Lộc Đạo Viện, Bạch Lộc Phân Viện, Thánh Xuyên Đạo Viện, Tam Đại Đạo Viện này tông chủ, đại trưởng lão bọn người, nhao nhao tới đây, còn có riêng phần mình Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão, cũng đều tự mình đến, đồng thời theo bọn hắn tiến đến, còn có riêng phần mình Đạo Viện đệ tử ưu tú, dù sao căn cứ một chút mảnh vỡ tư liệu ghi chép. Kết đan đột phá tấn thăng nguyên anh lúc, sẽ dẫn động thiên địa chi lực hội tụ, có thể làm đệ tử tại trong thời gian thật ngắn kia rèn luyện thân thể. Về phần không phải tứ đại đạo viện thế lực, tại Phiêu Miểu Đạo Viện không có cấp cho thiệp mời dưới, cho dù là nghĩ đến cũng khó có thể vào trận. Bất quá liền xem như mặt khác Tam Đại Đạo Viện, hiển nhiên cũng không có khả năng cùng Phiêu Miểu Đạo Viện hưởng thụ một dạng xem lễ vị trí, cho nên dựa theo Phiêu Miểu Đạo Viện an bài, nhất nội tầng thượng viện đảo chỉ có Phiêu Miểu Đạo Viện đệ tử cùng với khác Tam Đại Đạo Viện tông chủ thái thượng trưởng lão bọn người mới có thể đi vào. Về phần những đệ tử kia thì nhao nhao lưu tại trong thuyền lâu ngoài đảo Phiêu Miểu Đạo Viện tu kiến ra. Mà Tam Đại Đạo Viện này đến cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc kết thúc cùng bé thỏ trắng nhàn nhã sinh hoạt, bị Phiêu Miểu tông chủ hô đi qua cùng với mấy vị sư huynh sư tỷ giới trước đồng dạng ngồi ở vị trí cao, trở về khác cùng nhau tiếp đãi Tam Đại Đạo Viện tân khách. Người có thể có tư cách bị tông chủ gọi tới, tu vi chí ít cũng là trúc cơ đại viên mãn, lại tước vị phần lớn là tòng tam tước trở lên. Tại trong liên bang hệ thống, riêng phần mình đều xem như một phương cường giả, giữa lẫn nhau phần lớn quen thuộc. Mặc dù phần lớn chưa thấy qua Vương Bảo Nhạc, thế nhưng đối với hắn nghe nói không ít, cho nên vừa thấy mặt đều rất nhiệt tình. Vương Bảo Nhạc vốn là một bộ ưa thích kết giao bằng hữu tính cách, tại trên nhân tế quan hệ xử lý này rất là quen thuộc, dăm ba câu ở giữa vốn là đồng môn đám người liền càng phát ra thân cận đứng lên. Mà Vương Bảo Nhạc tuy là tòng nhị tước, nhưng cũng không phải là tước vị cao nhất Phiêu Miểu Đạo Viện đệ tử. Cùng hắn giống nhau là tòng nhị tước còn có một người, so với hắn tước vị cao hơn một tầng đồng dạng có một người. Người trước là một vị sư tỷ, người sau là một vị sư huynh. Vị sư tỷ tòng nhị tước kia cũng là kết đan sơ kỳ dáng vẻ, lại khoảng cách kết đan trung kỳ tựa hồ cũng đều không xa. Nó trước vị chỗ cũng không phải là địa cầu, mà là sao Kim Thực Dân thành phó thành chủ. Nàng xem ra tuổi chừng chớ hơn 30 năm, bộ dáng mặc dù bình thường, có thể trên mặt xuất hiện dáng tươi cười lúc thì cả người khí chất đều có biến hóa, cho người ta một loại rất là thân hòa cảm giác. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, vị sư tỷ tên là Lâm Duẫn Tuệ này khẽ cười một tiếng: "Bảo Nhạc sư đệ, có cơ hội đến sao Kim làm khách, tại trong sao Kim luyện ngục, còn có một vị ngươi khi đó tại Nguyệt Cầu bí cảnh lúc cố nhân đâu?" Vương Bảo Nhạc nghe nói như thế, lập tức liền nhớ tới năm đó Tinh Hà Lạc Nhật tông vị lão ẩu kia. Người này là bị Thái Thượng trưởng lão bắt sống về sau, đầy đến nơi đó, bây giờ nhớ lại, Vương Bảo Nhạc cũng cười cười, miệng đầy đáp ứng, cùng Lâm sư tỷ ước định một ít thời gian về sau, lại bị trong đám người kia duy nhất một vị chính nhị tước sư huynh lôi đi. Vị sư huynh này tên là Tôn Bất Tranh, danh tự này rất có đặc điểm, để Vương Bảo Nhạc lập tức liền khắc sâu ấn tượng. Trên thực tế sư huynh tên là Bất Tranh này chẳng những là Phiêu Miểu Đạo Viện trong hàng đệ tử người tước vị cao nhất, đồng thời nó chức vị cũng có chút đặc thù. Người này chỗ phụ trách đúng là liên bang tổ chức tình báo. Vương Bảo Nhạc cũng là trở thành tòng nhị tước về sau mới biết được tại liên bang trong từng đại bộ phận có một bộ xưng là Minh Bộ. Minh này hiển nhiên không có quan hệ gì với Minh Tông, mà là bởi vì bộ này tổng bộ thiết lập trên Diêm Vương Tinh, đồng thời bởi vì làm việc bí ẩn cho nên mới có cái tên này. Tôn Bất Tranh chính là Minh Bộ này bộ trưởng, trong tay nắm giữ quyền lợi cùng tài nguyên rất là kinh người. Về phần tu vi càng là kết đan hậu kỳ. Đối với sư huynh quyền thế cực lớn này, Vương Bảo Nhạc khách khí đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ đối phương bộ môn, đồng thời vị này Tôn Bất Tranh cũng đối Vương Bảo Nhạc hứng thú không nhỏ, lôi kéo hắn đi đến một bên về sau, cười híp mắt mở miệng: "Bảo Nhạc sư đệ, muốn hay không cân nhắc đổi một chút chức vị a, đến ta Diêm Vương Tinh như thế nào? Ngươi chỉ cần đồng ý, tới chính là Minh Bộ bộ thứ nhất bộ trưởng, về phần điều lệnh các loại sự tình, ta đến xử lý, chúng ta Minh Bộ phúc lợi tốt, mặt khác ngươi đã đến về sau, có thể nắm giữ toàn bộ liên bang tình báo. Đồng thời, chúng ta cái ngành này còn có cùng văn minh ở tinh cầu khác liên hệ nhiệm vụ. Tóm lại ta cam đoan, ngươi một khi đến, sẽ thấy một liên bang cùng tinh không hoàn toàn không giống. Vương Bảo Nhạc mặc dù đối với Minh Bộ hiếu kỳ, nhưng không có dự định rời đi Sao Hỏa. Đương nhiên, nếu là hắn không có nắm giữ Sao Hỏa minh khí, nói không chừng liền thật động tâm. Nhưng bây giờ hắn rất lo lắng cho mình đi. Minh khí ném ở nơi đó, nói không chừng ngày nào xảy ra ngoài ý muốn gì. Thế là chỉ có thể cười khổ từ chối nhã nhặn. Tôn Bất Tranh cũng không vội, vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, nói cho hắn biết như thay đổi chủ ý, tùy thời có thể lấy cùng hắn liên hệ về sau. Đám người ngay tại Phiêu Miểu Tông chủ dẫn đầu xuống, bắt đầu đối với những khác Tam Đại Đạo Viện tiếp đãi. Trong lúc đó Tam Đại Đạo Viện Tông chủ cùng riêng phần mình đệ tử ưu tú cũng đều lẫn nhau không xa lạ gì, mà Vương Bảo Nhạc nơi này lại nổi tiếng bên ngoài. Thế là rất nhanh, bọn hắn những đệ tử ưu tú tứ đại đạo viện này ở giữa liền trò chuyện với nhau thật vui. Cứ như vậy, khi người Tam Đại Đạo Viện hầu như đều đến về sau, bởi vì không cách nào tính ra Lý Hành Văn cụ thể đột phá thời gian, cho nên Phiêu Miểu Đạo Viện sớm an bài để toàn đạo viện học sinh cùng đệ tử đã trước hội tụ tại trong thượng viện đảo, riêng phần mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa yên lặng trong khi chờ đợi. Người Tam Đại Đạo Viện khác cũng đều ở bên ngoài ngồi xuống, như từ không trung nhìn lại, có thể nhìn thấy thời khắc này Phiêu Miểu Đạo Viện thượng viện đảo trong ngoài hội tụ mấy chục vạn người, khí thế rộng rãi, ở giữa đều đang đợi Lý Hành Văn đột phá một khắc này đến. Mà Lý Hành Văn đột phá cũng không có để đám người đợi lâu. Ba ngày sau sáng sớm, theo một tiếng khuếch tán bát phương chuông vang quanh quẩn tại trong Phiêu Miểu Đạo Viện này, lập tức từ thượng viện đảo Ngộ Đạo Các trong ngọn núi, một cỗ kinh thiên động địa khí tức bỗng nhiên bộc phát. Theo khí tức này bộc phát, một đạo giống như linh khí ngưng tụ mà thành quang trụ lập tức liền từ trong ngọn núi phóng lên tận trời, trực tiếp đánh vào trong tầng mây, khiến cho trong bầu trời xuất hiện lôi đình. Tại trong lôi minh ầm ầm kia, tầng mây thật giống như bị một đại thủ nhìn không thấy gãy, quay cuồng ở giữa, hướng về bốn phía khuếch tán, tạo thành một đạo to lớn hình tròn khí lãng. Tại dưới sự lan tràn này, tựa hồ trong đó ẩn chứa bài sơn đảo hải chi lực. Tiếng vang càng lúc càng lớn ở giữa, từ từ tạo thành một vòng xoáy tầng mây. Vòng xoáy này trong khi cấp tốc chuyển động, một cỗ hấp lực kinh người cũng từ trong đó bộc phát ra. Lập tức toàn bộ địa cầu linh khí tại thời khắc này tựa hồ cũng bị dẫn dắt hướng về nơi này tụ đến. Cùng một thời gian, ở địa cầu trong từng thành trì dân chúng có không ít đều thấy được trên bầu trời mây mù, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lưu động. Đồng thời cũng có trận trận gió lớn, giống như cuốn sạch lấy linh khí, theo mây mà động. Nếu như là tại một tu hành văn minh linh khí nồng đậm lại thành thục, kết đan đột phá nguyên anh, tự nhiên không cách nào gây nên như vậy khí tượng. Nhưng đối với địa cầu tới nói, liền ngay cả linh khí đều là mảnh vỡ mang đến, cho nên mới khiến cho Lý Hành Văn đột phá, hiện ra kinh người như vậy cảnh tượng. Chương 483, mượn cơ hội. Chương 483, mượn cơ hội. Ngưng tụ tại Phiêu Miểu Đạo Viện giữa không trung vòng xoáy, kéo dài đến có hai canh giờ, quy mô của nó càng lúc càng lớn, đồng thời liền tựa như một cái lỗ đen, đem rời rạc tại bát phương linh khí toàn bộ đều hội tụ tới. Cái này khiến cho nơi đây xem lễ đám người, từng người tinh thần dưới sự phấn chấn, cũng cảm nhận được bốn phía linh khí nồng đậm không cách nào hình dung kia. Những linh khí này đã gần đến hồ hóa lỏng, khiến cho Phiêu Miểu Đạo Viện trong ngoài phảng phất hóa thành dưới nước, các đệ tử đều tại cấp tốc tu luyện, mà ngoài đảo xem lễ đám người cũng đều là như vậy. Dù là không sánh bằng trong đảo, nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng là tạo hóa không nhỏ. Cùng một thời gian, ở trong liên bang đô thành, Đoàn Mộc Tước đứng tại phòng tổng thống phía trước cửa sổ, ngóng nhìn Phiêu Miểu Đạo Viện phương hướng, trong mắt của hắn đang nhìn thương khung, tầng mây vẫn tại du tàu, mà tại trong cảm ứng của hắn, thuộc về Lý Hành Văn khí tức, chính tại Phiêu Miểu Đạo Viện vương vị, không ngừng mà quật khởi bộc phát. Khí tức này đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, đã siêu việt kết đan. Trình độ nào đó, thời khắc này Lý Hành Văn đã là Nguyên Anh, nhưng hắn lại cùng bình thường Nguyên Anh không giống với, làm tân pháp thời đại Nguyên Anh. Hắn đột phá không gì sánh được gian nan, thậm chí có thể nói, lấy Lý Hành Văn tư chất ngút trời, nếu như tại trong những tu hành văn minh thành thục khác, hắn bây giờ tu vi, sợ là sớm đã siêu việt Nguyên Anh. mà tại liên bang, nơi này tài nguyên, linh khí cùng tinh nguyên nhỏ yếu, đều hạn chế hắn trưởng thành, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Tại như vậy hạn chế dưới, vẫn như cũ đột phá hắn, có thể nói tại trở thành nguyên anh một khắc này, liền tự nhiên mà vậy so văn minh khác tân tấn nguyên anh muốn cường hãn không ít, cho nên giờ phút này rõ ràng đã có nguyên anh tu vi hắn. Vẫn như cũ còn tại hấp thu linh khí, một mặt là vì để cho tự thân mạnh hơn, còn mặt kia, hắn cũng là nghĩ để tứ đại đạo viện đệ tử có càng nhiều linh khí hấp thu. Đứng tại Đoan Mộc Tước thân là tổng thống liên bang góc độ, hắn là không tán thành làm như vậy, bởi vì địa cầu linh khí đến từ mảnh vỡ, nhìn như cuồn cuộn không dứt, nhưng trên thực tế cuối cùng vẫn là có cực hạn, trừ phi là có thể tại cực hạn đến trước, tìm tới biện pháp thay thế linh khí mới, bằng không mà nói, toàn bộ liên bang tu hành văn minh, cũng chung quy là phù dung sớm nở tối tàn, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, cho nên hắn không tán thành loại hành vi cưỡng ép thu nạp linh khí tẩm bổ hậu bối này, nhưng hắn có thể hiểu được Lý Hành Văn, dù sao bây giờ tổng thống liên bang là hắn Đoan Mộc Tước, cho nên trầm mặc về sau, Đoan Mộc Tước thở sâu, thu hồi nhìn về phía Thương Khung ánh mắt về sau, lại nhìn phía hướng Tây Bắc, hai mắt từ từ nheo lại, giống như đang trầm tư, mà bị Đoan Mộc Tước chỗ nhìn phương vị, trong khu vực khoảng cách đô thành rất là xa xôi, có một cái sơn cốc, trong sơn cốc này có một gian lầu các, trong lầu các khoanh chân ngồi một cái lão giả tóc trắng. Lão giả này tiên phong đạo cốt, mặc đạo bào, trên thân tràn ra khí tức, siêu việt kết đan, rõ ràng là nguyên anh tu vi. Người này, chính là ngày đó Đoan Mộc Tước trong tuyên ngôn, trong video truy sát ba tên tu sĩ ngoài hành tinh nguyên anh cường giả. Hắn giờ phút này, cũng là nhìn xem phiêu miểu đạo viện phương hướng, nhìn qua thương khung tầng mây, nhìn qua trong cảm giác ngay tại cấp tốc quật khởi cùng cảnh khí tức. Lão giả này đã vui mừng, lại cảm khái, hy vọng phùng trưởng lão kỳ vọng, có thể tại trong tu hành văn minh mới này, hoàn mỹ đạt thành, trong khi thì thào nói nhỏ, lão giả này hai mắt nhắm nghiền. Cùng lúc đó, Lý Hành Văn tấn thăng, cũng đến thời khắc mấu chốt, theo linh khí tại dưới tiếng vang ầm ầm kia, không ngừng mà hội tụ tới, theo nó đột phá không ngừng mà bộc phát dưới, thượng viện đào các đệ tử, đều tâm thần chấn động ở giữa. Thân thể cũng đang run rẩy, đó là bởi vì nơi này linh khí quá nồng nặc, thậm chí đều không cần bọn hắn đi chủ động hấp thu. Những linh khí này liền tự hành chui vào bọn hắn trong lỗ chân lông, lưu chuyển toàn thân, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, một dạng thân thể chấn động không thôi, thần sắc biến hóa ở giữa, chỗ của hắn liền tựa như một cái vòng xoáy nhỏ, đem tụ đến linh khí, điên cuồng hút vào thể nội, như giờ phút này đi tu luyện lôi đạo trung thiên. Có thể cho Vương Bảo Nhạc tu vi có chỗ đề cao. Nhưng hắn trầm ngâm về sau, không có lựa chọn lôi đạo trung thiên, mà là tại phát giác linh khí này chui vào thể nội. Ngoại trừ có thể gia tăng tu vi bên ngoài, còn có thể đối với nhục thân rèn đúc về sau. Trong mắt của hắn lộ ra tia sáng kỳ dị. Bây giờ ta có được minh đan cùng lôi đan, chiến lực đuổi sát kết đan trung kỳ. Nhưng tại lúc bộc phát, tựa hồ nguyên bản đầy đủ gánh chịu nguồn lực lượng này nhục thân biến có chút không quá thích ứng, cho nên bây giờ bày ở trước mặt ta trọng yếu nhất có lẽ không phải kết đan cảnh cần thiết công pháp, mà là đề cao nhục thân chi lực. Vương Bảo Nhạc thở sâu, hai mắt khép kín ở giữa, quan sát bên trong bản thân thể nội thanh liên, nhìn xem đài sen ẩn chứa minh đan cùng lôi đan kia về sau, tầm mắt của hắn rơi vào thanh liên trên đài sen chính. Từ thu hoạch được thanh liên này về sau, hắn liền đã cảm nhận được vật này đối với tu vi đề cao không rõ ràng, nhưng đối với nhục thân ảnh hưởng lại là cực lớn. Lại Vương Bảo Nhạc ở trong Minh Mộng Minh Tông trong điển tịch, mặc dù không nhìn thấy cùng loại thanh liên đồ vật tư liệu, nhưng lại thấy qua một chút nhục thân phương pháp tu luyện. Chỉ bất quá, những công pháp này cũng phải cần minh khí, đồng thời phần lớn là linh tiên cảnh mới có thể thi triển. Bất quá cái này cho Vương Bảo Nhạc một cái phương hướng, cho nên thời khắc này Vương Bảo Nhạc không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ ta có thể mượn nhờ Thái Thượng Trưởng Lão hội tụ tới cỗ này linh khí, để cho mình nhục thân kết đan. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức có quyết đoán, không chần chờ, hai tay bấm niệm pháp quyết dưới, lập tức liền đem hút vào thể nội linh khí, hướng về đài sen chính ầm vang tràn vào. Theo tràn vào, đài sen chính này hơi chấn động một chút về sau, trong đó tràn ra hào quang màu xanh, tia sáng này tựa như có thể xuyên thấu ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân của hắn huyết nhục, khiến cho Vương Bảo Nhạc cả người giờ khắc này giống như trở thành màu xanh. Càng là tại dưới hào quang màu xanh này, hắn xương cốt tại một lần nữa sinh trưởng, huyết nhục của hắn đang không ngừng dày đặc sinh sôi, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng đều thật giống như bị gia trì, khiến cho nó tiếng tim đập càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng rơi vào Vương Bảo Nhạc bên tai lúc, tựa hồ hóa thành lôi đình oanh minh, nhục thân chi lực đang gia tăng. Vương Bảo Nhạc nội tâm phấn chấn, dứt khoát thể nội vệ chủng cũng đều vận chuyển, lập tức liền đem linh khí bốn phía càng lớn trình độ hấp thu tới. Rất nhanh, chung quanh hắn những người khác cũng đều nhao nhao phát giác, trong hoảng sợ lập tức tản ra, khiến cho Vương Bảo Nhạc vị trí chỉ có một mình hắn tồn tại, mà nó ngoài thân thể giờ phút này xuất hiện vòng xoáy càng lớn, trong tiếng oanh minh quanh quẩn. Dù là mặt khác Tam Đại Đạo Viện tông chủ bọn người cũng đều đã nhận ra Vương Bảo Nhạc nơi này dị thường, nhao nhao lộ ra vẻ chú ý. Có thể những này Vương Bảo Nhạc đã không lo được, hắn giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm tại trong nhục thân rèn luyện, trong cơ thể của hắn đã tạo thành một cái tuần hoàn hấp thu linh khí, dung nhập thanh liên, phóng thích thanh quang, tăng cường nhục thân. Càng là tại trong quá trình tuần hoàn này, trong cơ thể hắn thanh liên cũng đều kịch liệt lay động dưới, lại bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, mà càng là sinh trưởng, trong đó tràn ra hào quang màu xanh, cường hóa nhục thân công hiệu lại càng lớn. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc trong sự kích động, trong ngoài thân thể càng là hiện ra một cỗ cùng tu luyện tu vi công pháp hoàn toàn khác biệt cảm giác thoải mái, liền tựa như toàn thân cao thấp có vô số tay nhỏ ngay tại chạm đến, khiến cho da của hắn cũng đều từ từ lộ ra thanh quang, cho đến cuối cùng, khoanh chân ngồi ở chỗ đó hắn, nhìn hoàn toàn hóa thành màu xanh, mà trái tim của hắn nhảy lên âm thanh, cũng từ thể nội truyền ra, khuếch tán tứ phương, nhấc lên hồi âm, âm thanh thẳng thắn nhảy lên này, khiến cho Phiêu Miểu tông chủ cùng với các đạo viện tông chủ bọn người đều tâm thần chấn động mãnh liệt, thậm chí Thánh Xuyên đạo viện tông chủ đều la thất thanh, nhịp tim như sấm, ta từ trên một chỗ tàn thiên thấy qua, đây là trong cổ kiếm văn minh, người chuyên môn tu luyện nhục thân một cảnh giới, cảnh này được xưng là tâm đan cảnh, có thể so với tu sĩ kết đan. Tàn thiên kia mặc dù không có phương pháp tu luyện, nhưng lại từng có miêu tả, cái gọi là tâm đan này, trên thực tế chính là hóa tâm là đan, khi nhịp tim này thanh âm, mỗi một cái đều hùng hậu không gì sánh được, tựa như một viên đan dược, tại trong mâm nhảy lên phát ra thanh âm, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có hồi âm lúc, liền đại biểu thành công bước vào tâm đan cảnh. Tại Thánh Xuyên tông chủ này trong giọng nói gấp rút, tại những tông chủ khác nhau nhau nhìn lại, thậm chí Tam Đại Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão cũng đều phát giác dị thường, ánh mắt quét tới trong nháy mắt, thiên địa oanh minh, một cỗ siêu việt kết đan, chân chân chính chính thuộc về nguyên anh khí tức, bỗng nhiên liền từ Lý Hành Văn trong ngọn núi bế quan bạo phát đi ra. Càng là tại dưới sự bộc phát này, trên bầu trời gió nổi mây phun ở giữa, ngưng tụ ra một cái tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi này dáng vẻ chính là Lý Hành Văn, hắn đứng ở giữa không trung, ngóng nhìn tứ phương, phát ra tiếng cười, đồng thời bốn phía mọi người không khỏi kích động, nhao nhao cúi đầu dưới. Tiểu nhân nhi này đáp lễ về sau, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân, trong thần sắc lộ ra kinh ngạc, có chút ý ngữ. Tiểu nhân nhi mỉm cười, lúc bấm niệm pháp quyết hướng về Vương Bảo Nhạc chỉ một cái. Lập tức Vương Bảo Nhạc thân thể đột ngột chấn, linh khí bốn phía lại so trước đó còn kinh người hơn, hướng về trong cơ thể hắn, điên cuồng hội tụ, nó thân thể lập tức truyền ra ken két thanh âm, nhịp tim thanh âm cũng tại thời khắc này dồn dập biến hóa. Từ có hồi âm dần dần trở nên không có hồi âm, thậm chí nghe đều không giống như là nhịp tim, càng giống là một viên đan dược rơi vào trong mâm thanh âm. Làm xong đây hết thảy, Lý Hành Văn Nguyên Anh lần nữa cười dài, hóa thành một đạo tử quang, thẳng đến phía dưới ngọn núi mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn núi rung động, trong khi một đạo khe nứt to lớn răng rắc mà ra, Lý Hành Văn thân ảnh tại Nguyên Anh quy vị về sau đã đi ra. Sự xuất hiện của hắn khiến cho thượng viện đảo trong ngoài tất cả tu sĩ toàn bộ đều khí tức ngưng kết, ngoại trừ còn tại tu luyện Vương Bảo Nhạc đối với cái này mơ hồ không hay biết bên ngoài, còn lại đều hướng về Lý Hành Văn thật sâu cúi đầu, chúc mừng Thái Thượng trưởng lão tấn thăng Nguyên Anh, chúc mừng Lý Tiền Bối tấn thăng Nguyên Anh. chúc mừng Lý đạo hữu tấn thăng nguyên anh. Chương 484, tiểu mập mạp đánh ta một quyền. Chương 484, tiểu mập mạp đánh ta một quyền. Lý Hành Văn tấn thăng nguyên anh, khắp chốn mừng vui, tổng thống liên bang phát ra điện mừng đồng thời. Thời khắc chú ý việc này, thế lực khắp nơi cũng đều trước tiên phát ra điện mừng. Giờ khắc này, nghị viên hội cũng tốt, Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng tốt, vô luận là Ngũ Thế Thiên Tộc hay là Vũ Hóa Tiên Thiên Tông đều khắc sâu minh bạch, tứ đại đạo viện không giống với lúc trước. Trước kia tứ đại đạo viện vốn là một cỗ thế lực không tầm thường, càng là cùng liên bang không gì sánh được chặt chẽ. Chỉ bất quá bởi vì chia làm bốn cái bộ phận, cho nên cho người ta một loại cũng không phải là không thể dung chuyển cảm giác. Nhưng bây giờ, theo Lý Hành Văn đột phá, hết thảy hoàn toàn khác biệt. Có thể tưởng tượng tứ đại đạo viện ở sau đó trong một đoạn thời gian, trừ phi là Đoan Mộc Tước cũng đột phá, bằng không mà nói, Phiêu Miểu đạo viện chính là tứ đại đạo viện đứng đầu. Mà liền xem như Đoan Mộc Tước cũng đột phá, Phiêu Miểu đạo viện địa vị cũng vẫn như cũ là viễn siêu đã từng, có thể cùng Bạch Lộc Bình khởi bình tọa, mà việc này liên đới cũng sẽ mang đến liên tiếp phản ứng dây chuyền. Tỷ như nói Phiêu Miểu đạo viện đệ tử, tướng ở bên ngoài lực lượng càng đầy, lại những các phương thế lực khác cũng đều không muốn tùy tiện trêu chọc, như Vương Bảo Nhạc nơi đó, nếu là Lý Hành Văn đột phá sớm một chút, hắn trở thành sao hỏa đặc khu thành chủ trải qua một loạt phiền phức, đều sẽ không còn tồn tại. Dù sao, bây giờ Lý Hành Văn chính là trong địa cầu liên bang, trong những tu sĩ bản thổ người mạnh nhất, mà hắn tính cách bao che khuyết điểm, cũng là bị tất cả thế lực cũng biết, cho nên hắn tấn thăng, tuyệt đối có thể làm cho thế lực khác đều trung thực quá nhiều. Đồng thời liên bang từng cái chủ lưu truyền thông cũng đều tại kích động tuyên cáo việc này. Đương nhiên đối với dân chúng tới nói, Lý Hành Văn không phải người thứ nhất nguyên anh, bất quá điểm này đã không trọng yếu. Cùng lúc đó, tấn thăng nguyên anh Lý Hành Văn càng là hướng về tất cả thế lực phát ra thiệp mời. Ở trong Phiêu Miểu đạo viện, cử hành một lần yến hội long trọng, yến hội này hội tụ liên bang tất cả cường giả, việc này cao điệu không gì sánh được. Nếu là đổi những người khác, có lẽ sẽ không giống như vậy, nhưng Lý Hành Văn ý nghĩ cùng người khác khác biệt. Hắn muốn chính là cao điệu, hắn muốn chính là trấn nhiếp, hắn muốn chính là rõ ràng nói cho tất cả thế lực. Lão tử nguyên anh, về sau chớ chọc ta Phiêu Miểu đạo viện, chớ chọc đệ tử của ta, chớ chọc tứ đại đạo viện. Cho nên trong trận yến hội này, Lý Hành Văn nguyên anh khí tức không biến mất nửa điểm, hoàn toàn phóng thích, khiến cho tất cả người đến đều trên mặt cung kính, đáy lòng cười khổ, âm ngầm chửi mắng, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ. Bất quá yến hội này từ đầu đến cuối, Vương Bảo Nhạc đều không có xuất hiện, hắn vẫn như cũ còn tại ngồi xuống, mà hắn khoanh chân chi địa, cũng bị Lý Hành Văn tự mình bố trí phòng hộ, khiến cho không người có thể tới quấy rầy. Đợi cho yến hội sau khi kết thúc, cho đến vô luận người tam đại đạo viện khác hay là thế lực khác, đều lần lượt rời đi. Lại qua 7 ngày, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc, mở mắt ra, tại hai mắt đóng mở sát na, hắn lập tức liền cảm nhận được thế giới này ở trong mắt chính mình không giống với lúc trước. Tựa hồ sắc thái càng thêm tươi sáng, giống như hết thảy trước mắt càng thêm rõ ràng, hắn có thể nghe được gió thanh âm, có thể nghe được cỏ non từ mặt đất chui ra tiếng vang. Hắn có thể cảm nhận được con cá trong nước du động quỹ tích. Hắn thậm chí đều có thể nghe được đến từ trong toàn bộ đạo viện các đệ tử nhịp tim cùng dòng máu của bọn họ lưu chuyển tiếng vang. Đây hết thảy, mỹ diệu không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, khiến cho Vương Bảo Nhạc vẻ mặt hốt hoảng ở giữa, thật lâu mới khôi phục tới. Nội thị lúc, hắn càng là thấy được chính mình thanh liên trong đài sen chính nhiều hơn một viên, đan màu xanh, thành công. Vương Bảo Nhạc phấn chấn không hiểu, trong sự kích động hình như có chỗ xem xét, bỗng nhiên quay đầu, lập tức liền thấy được phía sau mình, chẳng biết lúc nào xuất hiện, Lý Hành Văn, ngưng tụ tâm đan có thể cho linh thức sơ hiện. Lý Hành Văn giống như rất kinh ngạc Vương Bảo Nhạc lại phát giác chính mình tới gần. Thế là nhìn nhiều Vương Bảo Nhạc mấy mắt, Vương Bảo Nhạc xem xét là Thái Thượng trưởng lão, tranh thủ thời gian đứng dậy ôm quyền cúi đầu, đồng thời cũng đã nhận ra Thái Thượng trưởng lão khí tức trên thân đã không còn là kết đan, mà là sâu không lường được, thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ so trong ba tên tu sĩ ngoài hành tinh kia hai người mặt chữ điền cùng mặt ngựa còn cường hãn hơn dáng vẻ. Nghĩ nghĩ lại, đuổi sát thủ lĩnh ngoài hành tinh trên mặt có con rết kia, cái này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng chấn động. hắn nhưng là biết, Lý Hành Văn là vừa vặn tấn thăng, mà vừa thăng cấp này, liền đạt tới trình độ như vậy, có thể tưởng tượng Lý Hành Văn cường hãn, lão quái vật. Vương Bảo Nhạc có chút hâm mộ dưới đáy lòng lẩm bẩm một câu. Mà hắn không biết là, thời khắc này Lý Hành Văn cũng dưới đáy lòng một dạng nói thầm lời nói tương tự. Đây chính là cái tiểu quái vật a, kết đan sơ kỳ, không những lôi đan, càng có nhục thân tâm đan, đồng thời trên người hắn còn có một cỗ khí tức đặc thù. Cái này thì cũng thôi đi, hắn thế mà linh thức sơ hiện, mụ nội nó, lão tử Nguyên Anh sau mới có linh thức, hắn hiện tại liền có một tia. Thần sắc cổ quái dưới, Lý Hành Văn bỗng nhiên mở miệng, tiểu mập mạp, đến đánh ta một quyền, để cho ta nhìn xem tâm đan đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tâm đan, Vương Bảo Nhạc sững sờ, đần a, tâm đan chính là trước ngươi chơi đùa cái kia, nhục thân kết đan. Lý Hành Văn vừa trừng mắt, Vương Bảo Nhạc lập tức minh ngộ, mắt thấy Lý Hành Văn yêu cầu, mà chính hắn cũng rất muốn biết, bây giờ tự thân, đến cùng chiến lược như thế nào, cho nên thở sâu về sau. Vương Bảo Nhạc thể nội tam đan đồng thời bộc phát, thân thể trong oanh minh, trực tiếp liền thiểm điện khuếch tán, hàn hỏa trong khi tràn ra ngoài, cả người như là chiến thần, trực tiếp một quyền đánh phía Lý Hành Văn, một quyền đánh ra, bốn phía gió nổi mây phun, một cỗ giống như bạo tạc kinh người chi lực, trong nháy mắt liền bộc phát ra, nhưng lại tại ở gần Lý Hành Văn lúc, bị Lý Hành Văn nâng lên ngón trỏ tay phải, trực tiếp đè lại. Tiếng oanh minh ở trong nháy mắt này mãnh liệt hơn nổ vang, như có cuồng phong tại giữa hai người quét ngang, khiến cho Lý Hành Văn tóc nhấc lên, quần áo vũ động ở giữa, thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào, mà Vương Bảo Nhạc thì là thân thể chấn động mạnh mẽ, chỉ cảm thấy một cỗ lực phản chấn khuếch tán toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều rất khó chịu, có thể theo thanh liên lay động, trên thân trong thanh quang thoáng hiện, hết thảy khôi phục như thường. Nhưng hắn tâm tình cũng rất là phiền muộn, thật sự là mắt thấy chính mình một quyền này, bị thái thượng trưởng lão một ngón tay liền ngăn trở, hắn rất là uể oải, lùi lại mấy bước về sau, thở dài, liền chút bản lãnh này, miễn cưỡng hợp cách đi, đi, tiểu tử ngươi tại đạo viện cũng đủ lâu, về ngươi sao hỏa đi, thái thượng trưởng lão thả tay xuống, ngạo nghễ mở miệng, lộ ra một bộ đối với Vương Bảo Nhạc miễn cưỡng công nhận thái độ, tay áo hất lên, quay người rời đi. Lưu lại buồn bực Vương Bảo Nhạc, ở nơi đó liên tục ai thán chính mình nhỏ yếu, có thể đi đến không ai địa phương về sau, Lý Hành Văn bình tĩnh biểu lộ, trong chốc lát cải biến, ngũ quan đều chen ở cùng nhau, nhè răng trợn mắt che ngón tay của mình, xoa nhẹ nửa ngày, đồng thời quần áo tay áo cũng trong nháy mắt trở thành tro bụi, thậm chí tính cả trên người trường bào, cũng đều vỡ vụn hơn phân nửa, tiểu quái vật này quá mạnh a, lúc này mới kết đan sơ kỳ. Dưới một quyền kém chút đem lão tử ngón tay đánh gãy. Lý Hành Văn hít vào một hơi, mặc dù hắn biết đây là bởi vì chính mình không có triển khai thuật pháp thần thông nguyên nhân. Nhưng hắn dù sao cũng là Nguyên Anh, có thể nói tu sĩ kết đan, trừ phi có thủ đoạn khác cùng đòn sát thủ, bằng không mà nói, vẻn vẹn dựa vào tự thân tu vi, căn bản cũng không khả năng chiến thắng Nguyên Anh, thậm chí thương đều làm không được. Có thể Vương Bảo Nhạc nơi này, đúng là dựa vào tự thân chi lực. Làm được điểm này, cái này để Lý Hành Văn không thể không rung động, tâm đan tuy mạnh, nhưng có thể làm được điểm này, cùng hắn trên thân cất giấu tia khí tức kia có quan hệ cực lớn. Khí tức này, ai, đây cũng là cái không khiến người ta bớt lo em bé. Liên bang thế lực khắp nơi cộng đồng lợi ích thể khát vọng đồ vật. Ngươi như lấy mất, cái này cần ra đại sự. Lý Hành Văn vuốt vuốt mi tâm, nói thầm mấy câu về sau, trong mắt lộ ra quả quyết, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn chỉ là bởi vì tại sao hỏa, cho nên mới lây dính một chút. Lý Hành Văn lắc đầu, bất quá nghĩ đến chính mình đạo viện đệ tử mạnh như vậy. Hắn lại vui vẻ, linh thức quét qua, biết bốn phía không người chú ý về sau. Thân thể của hắn nhoáng một cái, đổi một bộ giống nhau như đúc đạo bào, lúc này mới đi xa. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này trong khi thở dài, cảm thấy mình hay là quá yếu ớt, thế là nội tâm đối với sao hỏa minh khí chữa trị. Thì càng thêm khát vọng, hắn suy nghĩ nếu là có thể đem minh khí mang ra. Chính mình liền có thể lắc mình biến hóa, vô địch thiên hạ, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại lo lắng chính mình rời đi sao hỏa quá lâu. Minh khí đặt ở bên kia, hắn có chút không yên lòng, dù sao trong liên bang quá nhiều cường giả, đều nhìn chằm chằm bảo bối kia đâu. Vương Bảo Nhạc lại không dám nói cho tất cả mọi người. chính mình đã trở thành minh khí chi chủ, cho nên lòng muốn về cũng đều giống như mũi tên, dâng lên rời đi chi niệm. Thế là hắn tranh thủ thời gian tìm tới tông chủ cáo từ, đồng thời cũng cùng bé thỏ trắng từ biệt, đưa mắt nhìn bé thỏ trắng tiến vào nơi bế quan về sau. Vương Bảo Nhạc thở sâu, tại Kim Cương Viên nơi đó, tìm được Huệ Hoài Gục ở chỗ này, giống như rất dư vị con lừa nhỏ, đồng thời cũng nhìn thấy hai thú này bên người, để đó một chút tổn hại khôi lỗi. Vương Bảo Nhạc đều mộng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, hắn mang theo con lừa nhỏ lỗ tai, rời đi Phiêu Miểu Đạo Viện, trở lại Phiêu Miểu Thành về sau, lại cùng cha mẹ ôn chuyện một phen. Tại sáng sớm ngày thứ hai, hắn leo lên từ đô thành bay tới phi thuyền, tại 8 chiếc phi thuyền hộ vệ hắn đến kia tiếp tục hộ tống dưới, xuyên thẳng qua tầng mây, bay vào tinh không, hướng về sao hỏa, mau chóng bay đi. Chương 485, Thương Mang Đạo Cung. Chương 485, Thương Mang Đạo Cung. Tại Vương Bảo Nhạc trên đường về hướng sao hỏa, liên bang từng cái truyền thông, vẫn như cũ còn tại chúc mừng Phiêu Miểu Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão Lý Hành Văn đột phá sự tình. Tại dưới sự khắp trốn mừng vui này, hoàn thành tiểu ngữ tràn ngập toàn bộ liên bang. Cùng lúc đó, dân chúng có rất ít người biết, Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước, tại Lý Hành Văn sau khi đột phá ngày thứ tư, cũng lựa chọn bế quan, đồng thời toàn bộ đô thành cũng đều mở ra phòng hộ, phòng ngừa hết thảy ngoài ý muốn xuất hiện. Mà Lý Hành Văn mặc dù tại Phiêu Miểu Đạo Viện, nhưng hắn từ đầu đến cuối chú ý đô thành, nếu là nơi đó có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn sẽ trước tiên tiến về vì Đoan Mộc Tước hộ pháp. Dù sao, nếu như Đoan Mộc Tước cũng có thể đột phá, như vậy đối liên bang mà nói, mới xem như chân chính bước vào đến Nguyên Anh thời đại. Đồng thời trọng yếu nhất, hai người bọn họ nếu có thể liên tiếp đột phá, như vậy thì đại biểu những người khác cũng không phải không có hy vọng, tỷ như nghị viên trưởng, tỷ như sao hỏa vực chủ, tỷ như mặt khác tam đại đạo viện thái thượng trưởng lão, lại hoặc là Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng Vũ Hóa Tiên Thiên Tông, thậm chí Ngũ Thế Thiên Tộc. Dù sao Đoan Mộc Tước kỳ thật xem như đời thứ hai, mà như Lý Hành Văn kinh lịch dạng này thiên địa biến hóa, lại đã trải qua hung thú hạo kiếp, có thể nói là từ trong tận thế giết ra thế hệ trước. Bọn hắn vô luận là tâm trí hay là tư chất, đều xem như một đời thiên kiêu. Người như vậy, không nên bị vây ở kết đan cảnh. Thế là người như Đoan Mộc Tước một dạng bế quan. Trên thực tế còn có một số, đều tại khát vọng tu vi đột phá, bước vào Nguyên Anh cảnh. Chỉ là, bước này độ khó cực lớn, chẳng những cần thời gian, càng cần hơn cơ duyên. Tuy nói thời đại tu hành mở ra, bất kỳ cái gì người đi đến đỉnh phong, đều nhất định có nó cơ duyên. Có thể cơ duyên, cũng chia lớn nhỏ, bất quá những chuyện này, cũng không phải là Vương Bảo Nhạc chỗ đi chú ý. Hắn giờ phút này ở phi thuyền về tới sao hỏa về sau, liền lập tức vội vàng chạy về đặc khu, cho đến đạp ở trong đặc khu phạm vi, mơ hồ cùng đất đáy minh khí sinh ra liên hệ về sau. Xác định hết thảy không ngại, Vương Bảo Nhạc đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại có chút phát sầu. Thật sự là minh khí tuy mạnh, có thể hỏng quá nghiêm trọng, còn nếu là không sửa được, lại không thể lấy ra. Cái này cho Vương Bảo Nhạc cảm giác, giống như là có người cầm một tấm ảnh chụp hắn Vương Bảo Nhạc sau khi gầy, đẹp trai kinh thiên, đặt ở trước mặt hắn. Hắn có thể nhìn thấy, có thể cảm thụ, có thể hết lần này tới lần khác chính là mẹ nó gầy không xuống. Cái này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng liên tục thở dài. Mà hắn rời đi trong khoảng thời gian này, đặc khu cũng không có cái gì đại sự. Lý Uyển Nhi vẫn như cũ đang bế quan. Về phần Lâm Thiên Hạo bọn người, cũng đều riêng phần mình có chỗ phân phối. Mỗi tháng cố định một người phiên trực giống như quản lý đặc khu. Những người khác tựa hồ bị Lý Hành Văn đột phá phấn chấn, lại trơ mắt nhìn xem Vương Bảo Nhạc đột phá, cho nên cũng đều bắt đầu bế quan, lấy điểm gặp mặt. Tựa hồ toàn bộ liên bang tu sĩ đều tại Lý Hành Văn sau khi đột phá, nhao nhao có cảm xúc, bắn ra một cỗ mãnh liệt hơn tu hành dậy sóng. Thế là trở lại sau hỏa, Vương Bảo Nhạc đang suy tư về sau, cũng quyết định tu luyện chính mình minh pháp. Nhưng ngay lúc hắn dự định tiến vào trong địa quật lúc tu luyện, liên bang tại lúc khắp trốn mừng vui, lại tu hành dậy sóng nhấc lên này, bỗng nhiên tuyên bố một sự kiện, trùng kiến sao thủy. Đã trải qua chàng hạo kiếp kia, sao thủy trên đó đã là phế tích, liền ngay cả toàn bộ tinh thần cũng đều gần như khô héo, nguyên khí đại thương dưới ảm đạm vô quang. Đối với cái này, liên bang tại một khắc toàn dân nhiệt tình tăng cao này, nói lên chuyện này lập tức liền thu được đại lượng duy trì. Đồng thời, chuyện này cũng giống như một cái tín hiệu, lập tức liền khiến cho liên bang thế lực khắp nơi thủ lĩnh nhao nhao tâm thần chấn động, không thể nghi ngờ lấy bọn hắn nắm giữ tin tức, đi xem sự tình sao thủy trùng kiến này, nhìn thấy chính là bình thường dân chúng, chỗ không biết được chân tướng. Sao thủy truyền tống trận, muốn chân chính bắt đầu kiến tạo, đây là cơ hồ tất cả thế lực thủ lĩnh, khi nhìn đến liên bang tuyên bố trùng kiến sao thủy về sau, hiện lên ở đáy lòng câu nói đầu tiên. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Vương Bảo Nhạc tại tin tức này tuyên bố ngày thứ hai, liền lập tức nhận được sao hỏa vực chủ truyền âm. Tại trong truyền âm này, sao hỏa vực chủ cho hắn đại lượng bản vẽ, để hắn tại trong thời gian quy định, đem trong những bản vẽ này miêu tả linh kiện, từng cái chế tạo ra, lại tất cả chế tạo linh kiện này cần thiết tài nguyên. Sao hỏa toàn lực cung cấp, cái này để Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, cảm nhận được một cỗ mưa gió sắp đến cảm giác. Lại liên tưởng Thái Thượng trưởng lão cùng tông chủ lời nói, lại đi xem nhìn liên bang tuyên bố trùng kiến sao thủy sự tình. Trong lòng của hắn đã có suy đoán, thế là lập tức hỏi ý sao hỏa vực chủ. Sao hỏa vực chủ trầm mặc một chút, giống như tại cân nhắc có thể hay không đi cáo chi. Sau một lúc lâu, nàng thở sâu, tại sao hỏa đại trận trong lúc bất chợt toàn lực vận chuyển dưới, cũng không biết nàng như thế nào thao tác, lại làm giữa hai người truyền âm. Thật giống như bị mã hóa đồng dạng, ngăn chặn bị người nghe trộm phong hiểm về sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Liên bang tuyên bố trùng kiến sao thủy, ngươi hẳn là cũng biết, nhưng, đây chỉ là trên mặt nổi sự tình. Chân chính trùng kiến sao thủy mục đích, là muốn ở nơi đó, tu kiến một tòa truyền tống trận to lớn. Truyền tống trận này, trên thực tế trước đó liền đã tại xây dựng, bất quá một phương diện thiếu khuyết rất nhiều vật liệu, một phương diện khác thời cơ chưa tới. Cho nên rất là chậm chạp, lại kinh lịch hạo kiếp, cho nên chỉ còn lại có hài cốt. Bất quá bây giờ, thời cơ đã nhanh muốn tới, cho nên liên bang cũng tăng nhanh tiến trình, dự định chân chính đi kiến tạo truyền tống đại trận thông hướng thanh đồng cổ kiếm này. Cho nên không chỉ là ngươi, trên thực tế liên bang tất cả pháp binh sư đều nhận được riêng phần mình chế tạo linh kiện nhiệm vụ. Những linh kiện này cuối cùng sẽ bị hội tụ vào một chỗ, tạo thành truyền tống trận. Nghe sau hỏa vực chủ lời nói, Vương Bảo Nhạc thần sắc có chút nghiêm nghị, não hải suy nghĩ thiên chuyển ở giữa, bỗng nhiên mở miệng, liên bang bách tử kế hoạch, có một số việc, lấy quyền hạn của ngươi có thể biết được, bất quá nói cho ngươi phương thức muốn đặc biệt cẩn thận, nhất là không thể ở địa cầu nói thẳng ra, đương nhiên, đây có lẽ có ít chuyện bé xé ra to, lại hoặc là lòng tiểu nhân độ quân tử bụng, nhưng không có người dám đi cược, dù sao đây không phải chuyện của một cá nhân. Đây là toàn bộ liên bang, toàn bộ văn minh, cả nhân loại một lần sinh tử mạo hiểm. Sau hỏa vực chủ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng câu nói này cũng giải khai Vương Bảo Nhạc tại phiêu miểu đạo viện lúc. Vô luận là Thái Thượng trưởng lão hay là tông chủ, đều nói không tỉ mỉ nguyên nhân, mà càng như vậy, Vương Bảo Nhạc trong mắt thì càng lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn không nói gì, mà là chờ đợi sau hỏa vực chủ cáo chi. Tựa hồ rất hài lòng Vương Bảo Nhạc loại trầm ổn khi gặp được đại sự này. Sao hỏa vực chủ vừa trầm ngâm chỉ chốc lát, thanh âm bản năng thấp một chút, chậm rãi mở miệng, Bảo Nhạc, ta tiếp xuống nói cho ngươi, là trong liên bang trừ phi là có 9 thành chính tổng nhất tước. Toàn bộ đồng ý trao quyền, mới có thể giải phong đối nội bộ công khai cấp một tuyệt mật. Hơn 40 năm trước, tinh không kịch biến, một thanh khổng lồ thanh đồng cổ kiếm tiến vào Thái Dương hệ. Vẻn vẹn uy áp. Liền khiến cho tinh không rung động, mà kiếm này cuối cùng đâm vào trên mặt trời, lộ ra gần phân nửa mũi kiếm. Kiếm này chuôi kiếm bộ phận hơn phân nửa vỡ vụn, rơi ở trong Thái Dương hệ, mới khiến cho linh nguyên kỷ mở ra, khiến cho liên bang tất cả nguồn năng lượng mất đi hiệu lực. Xuất hiện văn minh tu hành, nhưng trên thực tế, thanh đồng cổ kiếm này, đến từ một văn minh tu hành địa ngoại, nó văn minh cấp độ so với chúng ta cao hơn rất rất nhiều. Thậm chí kiếm này cũng vẻn vẹn văn minh kia một tông môn, hoặc là nói, đây là một chiếc phương chu, mà bọn hắn là chạy nạn mà ra, nhưng lại trên đường gặp ngoài ý muốn, lúc này mới rơi tại trong Thái Dương hệ, mà trên cổ kiếm kia, đến nay vẫn như cũ còn có người sống, lại số lượng không ít. Sau hỏa vực chủ nói đến đây, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút gấp rút, nhưng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, mà là thở sâu về sau, chờ đợi sau hỏa vực chủ tiếp tục kể rõ. Căn cứ chúng ta biết được tình báo, thanh đồng cổ kiếm tông môn này, gọi là Thương Mang Đạo Cung. Thương Mang Đạo Cung này bởi vì lần này kịch biến, cũng bị tổn thương, lại tại ba vị đại năng có được khác biệt tâm niệm cầm quyền dưới. Chia làm thế lực ba bên, một phương thế lực, chúng ta xưng là Hắc Ám Phái. Phái này chủ trương là rời đi nơi này, muốn dựa theo Kỳ Tông kế hoạch ban đầu, tiến về bọn hắn sớm định ra mục đích. Nhưng bởi vì cổ kiếm hư hao nghiêm trọng, cho nên ý nghĩ của bọn hắn chính là muốn vơ vét toàn bộ Thái Dương hệ hết thảy tài nguyên, tu bổ đại kiếm, từ đó đạt thành mục đích. Mà một khi bọn hắn chủ chính, thì liên bang nhất định hạo kiếp. Ngươi có thể tưởng tượng trong Thái Dương hệ tất cả tinh nguyên mất đi, lại mặt trời cũng bị rút ra nguồn năng lượng dưới, toàn bộ Thái Dương hệ sẽ thành phế tích. Về phần chúng ta, lý tưởng nhất phương thức cũng chỉ là trở thành tông này bộc nô. Chương 486, bí ẩn cùng lịch sử. Chương 486, bí ẩn cùng lịch sử. Ngờ đến đó, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đầu của hắn ở trong nháy mắt này lại nổi lên Minh Tông sụp đổ, bị diệt sát một màn. Hắn không biết Hắc Ám Phái này một khi thành công sẽ như thế nào đối đãi người địa cầu, nhưng loại sự tình bị động lại sinh tử nắm giữ tại nhất niệm của đối phương này, không phải là hắn mà là người toàn bộ liên bang đều tuyệt đối không muốn phát sinh. Nhưng cổ kiếm này thương mang đạo cung, Hắc Ám Phái thế lực so ra mà nói hơi yếu, chân chính nắm giữ quyền nói chuyện là cỗ thứ hai thế lực, chúng ta xưng là Quang Minh Phái. Đương nhiên danh tự này chỉ là chúng ta đối bọn hắn xưng hô. Quang Minh Phái này chủ chính tư tưởng cùng Hắc Ám Phái khác biệt. Bọn hắn cho rằng nếu hành tinh mẹ văn minh đã tiêu tán, như vậy mặc kệ muốn đi sớm định ra chi địa hay là lưu tại Thái Dương hệ đều là giống nhau. Mà Thái Dương hệ tại bọn hắn nhìn lại cũng là tán thành, cho nên muốn ở trong Thái Dương hệ định cư, đồng thời cùng liên bang tiến hành độ sâu dung hợp, lấy một loại đồng hóa phương thức, cuối cùng hấp thu liên bang trở thành bọn hắn một bộ phận, cộng đồng kiến tạo, cộng đồng phát triển. Mặc dù ý tưởng này có chút lý tưởng hóa, nhưng đối với yếu thế chúng ta mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Về phần phe thứ ba thế lực, có thể không đi cân nhắc, bọn hắn thuộc về trung lập, bế quan tu hành, càng lười với những lục đục với nhau này. Sao hỏa vực chủ nói đến đây, dừng một chút, chờ đợi Vương Bảo Nhạc đưa nàng lời nói tiêu hóa. Cho nên, Hắc Ám Phái cùng Quang Minh Phái này lại bắt đầu tranh luận, tiến tới có mâu thuẫn. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, mở miệng hỏi, dựa theo chúng ta hiểu biết tình huống, trên đó thật là cái dạng này, lại Quang Minh Phái cũng chiếm cứ chủ đạo, cho nên mới có sao thủy truyền tống trận sự tình. Trên thực tế, ta nói những này đều là hơn 40 năm trước sự tình, mà sao thủy truyền tống trận cũng là vào lúc đó bắt đầu sơ bộ kiến tạo. Bởi vì thanh đồng cổ kiếm toái diệt cùng tổn hại, khiến cho nó kết cấu phát sinh biến hóa to lớn, đồng thời lại tiếp xúc quá gần mặt trời, cho nên chỉ có thể duy trì mở ra cách nhiệt phòng hộ, không cách nào chủ động mở ra truyền tống rời đi. Cái này khiến cho trên thanh đồng cổ kiếm thương mang đạo cung này như là bị khốn trụ một dạng, một khi rời đi phòng hộ, cưỡng ép xông ra, sợ là không đợi bay ra, liền sẽ bị mặt trời sinh sinh hòa tan. Sao hỏa vực chủ nói đến đây, Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, vực chủ, nơi này có chút mâu thuẫn a. Nếu không cách nào rời đi, Hắc Ám Phái kia thì như thế nào đào móc Thái Dương hệ hết thảy tài nguyên? Mặt khác liên bang lại là như thế nào biết được những tin tình báo này? Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, hắn mặc dù đối với thanh đồng cổ kiếm có chút thường nhân không biết hiểu rõ, nhưng vẫn là tại thời khắc này, bị những tin tức này chỗ chấn động. Người nghĩ tới, những năm gần đây, người của liên bang đều sớm đã nghĩ quá nhiều. Thương mang đạo cung tuy bị vây khốn, nhưng cũng không phải không thể rời đi. Chỉ bất quá trên thanh đồng cổ kiếm chủ động mở ra truyền tống, sẽ tiêu hao cực lớn tài nguyên cùng nhân lực. Cho nên Quang Minh Phái này tại chiếm cứ chủ đạo về sau, tập hợp kinh người tài nguyên, rốt cục truyền tống một người đi ra. Người này làm đại biểu, đi đến lúc ấy đang đứng ở dưới thiên địa kịch biến liên bang. Vị tu sĩ Nguyên Anh kia, Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, lập tức mở miệng, vị tiền bối này tên là Mặc Cao Tử, cũng chính là trong miệng ngươi vị tu sĩ Nguyên Anh kia. Hắn tại đến liên bang, tìm được ngay lúc đó Tổng thống Lý Hành Văn về sau, không có giấu giếm nhiệm vụ của mình, cáo chi thương mang đạo cung những chuyện kia, đồng thời cùng liên bang tiến hành độ sâu hợp tác, bao hàm truyền thụ cho dạy bảo chúng ta như thế nào tu hành. Có thể nói, vị tiền bối này tồn tại mới khiến cho liên bang văn minh tu hành từ vừa mới bắt đầu liền tốc độ kinh người. Sau hỏa vực chủ nói lên Mặc Cao Tử này, ngữ khí đã sùng kính, lại phức tạp. Vương Bảo Nhạc đang nghe những lời này về sau, con mắt cũng đều trợn to. Chuyện này, thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng cẩn thận tưởng tượng tựa hồ cũng có đạo lý. Dù sao ngắn ngủi 40 năm thời gian, dựa vào tự học tìm tòi, liên bang liền phát triển đến bây giờ trình độ. Cái này sự thực tại quá mức không thể tưởng tượng. Đồng thời, tại Mặc Cao Tử tiền bối yêu cầu dưới, Sao Thủy bắt đầu kiến tạo truyền tống trận. Hắn cũng nói rõ cáo chi, trận này một khi tu kiến thành, có thể dùng thanh đồng cổ kiếm thương mang đạo cung chi tu. Cùng người liên bang, tự do truyền tống, chẳng khác gì là cho thanh đồng cổ kiếm chi tu, mở ra một cánh cửa. Thậm chí ta vừa rồi nói cho ngươi những cái kia, bên trong có hơn phân nửa đều là vị này Mặc Cao Tử tiền bối kể rõ. Đối với Mặc Cao Tử tiền bối, vô luận là ta, hay là liên bang cao tầng, đều tâm hoài đội ơn, bởi vì liên bang văn minh tu hành, có thể nói là lão nhân gia ông ta một tay thúc đẩy. Mà tại hơn 40 năm trước hắn đến lúc, liên bang, ngay cả cổ võ đều không có, nếu như lão nhân gia ông ta có ác ý, cũng không có hôm nay liên bang. Nhưng là, sau hỏa vực chủ trầm mặc một chút, ngữ khí rất là phức tạp than nhẹ một tiếng, lão nhân gia ông ta, dù sao không phải người liên bang, đồng thời cũng không phải thương mang đạo cung thế lực chi chủ. Mà chúng ta nguyện ý tin tưởng thiện ý, nhưng chúng ta không thể đi cược phần này thiện ý, bởi vì một khi thất bại, giá quá lớn, cho nên, tại hiểu rõ toàn bộ tình huống về sau, tại Mặc Cao Tử tiền bối yêu cầu liên bang sưu tập tài nguyên, kiến tạo truyền tống trận về sau. Ngay lúc đó Tổng thống Lý Hành Văn có một cái quyết định, đó chính là tận khả năng kéo dài truyền tống trận tu kiến. Đồng thời, hắn hướng Mặc Cao Tử tiền bối đưa ra một cái xin mời, đó chính là người liên bang muốn đi một chuyến thanh đồng cổ kiếm, đi tận mắt xem xét bên trong thế giới, phán đoán đây hết thảy là thật hay giả. Ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến, ngay lúc đó Lý Hành Văn đó là ôm tử vong quyết tâm. Thậm chí hắn tất cả an bài xong hậu sự, cũng bao gồm hắn một khi bị người điều khiển sau đủ loại xử lý phương án. Sau hỏa vực chủ than nhẹ một tiếng, trong lời nói mang theo đối với thời đại kia cảm khái. Dù sao liền xem như nàng, cũng đều không có tự mình kinh lịch đã từng long đong. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, trong đầu hiện ra Lý Hành Văn thân ảnh, đồng thời hắn trong lúc bỗng nhiên, tựa hồ hiểu, Tổng thống liên bang dưới xưng hô thế này, cần gánh chịu trách nhiệm. Không có ai biết ngay lúc đó Lý Hành Văn là như thế nào cùng Mặc Cao Tử tiền bối câu thông. Cho dù là hiện tại, hắn cũng từ đầu đến cuối không nói chuyện này. Tóm lại cuối cùng, Mặc Cao Tử tiền bối đồng ý việc này. Cùng thương mang đạo cung câu thông về sau, Quang Minh Phái hao phí càng lớn tài nguyên, cộng thêm Mặc Cao Tử tiền bối toàn thân tu vi chi lực trèo trống. Miễn cưỡng đem Lý Hành Văn cùng lúc ấy theo hắn cùng đi 5 người. Cùng nhau truyền tống đến trên thanh đồng cổ kiếm. Ở nơi đó, bọn hắn chứng kiến thương mang đạo cung, lại đều có tạo hóa, xác định Quang Minh Phái thành ý, đã đạt thành hợp tác. Trở về lúc, Lý Hành Văn tiền bối ôm trở về một đứa bé. Về phần 5 người khác, một vị trở thành ngũ thế thiên tộc lão tổ, một vị thì là hiện tại nghị viên trưởng. Mặt khác 3 vị, phân biệt sáng lập Tam Nguyệt Tập đoàn, Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng Vũ Hóa Tiên Thiên Tông, trở thành riêng phần mình lão tổ. Mặt khác, một lần kia truyền tống, đối với thanh đồng cổ kiếm ảnh hưởng không nhỏ, cho nên cho đến nay, cũng đều không có lần nữa truyền tống qua. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, hắn nghĩ tới chắc nhất phàm đã từng có nói qua, ngũ thế thiên tộc công pháp kỳ dị có thể ngưng tụ kiếp trước hình bóng kia. Đồng thời đối với Thái Thượng trưởng lão ôm trở về hài nhi, cũng có suy đoán. Lý Vô Trần, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ lúc, sau hỏa vực chủ thanh âm, lần nữa truyền đến, sau đó, liên bang bắt đầu chuẩn bị đổ bộ thanh đồng cổ kiếm kế hoạch cùng liên bang bách tử kế hoạch. Bắt đầu sưu tập tài nguyên, kiến tạo truyền tống trận, nhưng bởi vì hung thú hải bộc phát, kế hoạch này bị đến trễ. Mà trận chiến này, Mặc Cao Tử tiền bối bởi đó trước hao phí tu vi mở ra truyền tống, đang bế quan, cho nên không có tham dự tương trợ. Nhưng cũng chính là trận chiến này, khiến cho liên bang mặc dù đổ máu rơi lệ, nhưng lại phi tốc trưởng thành. Mà sau khi chiến đấu, Lý Hành Văn đối với truyền tống trận kế hoạch khởi động lại, lần nữa có chần chờ, dù là chứng kiến thương mang đạo cung thành ý, vẫn như trước hay là không thể hoàn toàn yên tâm. Dù sao một khi truyền tống trận xây thành, liền đại biểu người cổ kiếm có thể thuận lợi ra ngoài. Dù là đây là cơ duyên, nhưng cũng không thể không do dự, lo lắng mở ra địa ngục chi môn. Dù sao, tại liên bang toàn bộ văn minh an nguy trước mặt, lại nhiều chần chờ, cũng đều là chính xác. Cho đến cuối cùng, Lý Hành Văn tuy vẫn lựa chọn kiến tạo, nhưng lại vẫn như cũ kéo dài kế sách, định ra phương châm này về sau, hắn lựa chọn từ nhiệm, mà người kế nhiệm Đoan Mộc Tước, hắn một phương diện tuân theo Lý Hành Văn kế hoạch, đồng thời cũng có sắp xếp của mình, hắn đưa ra phản linh tạc đạn nghiên cứu chế tạo, định ra phản linh tạc đạn này, trở thành liên bang lá bài tẩy phương châm, đồng thời cũng không có giấu giếm tu vi đã khôi phục. Lại xuất quan Mặc Cao Tử tiền bối, chi tiết cáo chi, liên bang cần phải có chuẩn bị, cần có át chủ bài, mới có thể chân chính tại trên hợp tác, hoàn toàn yên tâm, đối với cái này, Mặc Cao Tử tiền bối tán đồng, hắn biết nhỏ yếu văn minh tại gặp được cường đại văn minh lúc sầu lo, cho nên không có can thiệp, mà là yên lặng chờ đợi, cho đến mấy năm trước, ngươi từng tham dự trong trận chiến ấy, nhất cử trấn áp thú triều, khiến cho liên bang tương lai trong một đoạn lớn thời gian, đều không cần đối với thú triều có chỗ phân tâm về sau. Lại thêm phản linh tạc đạn sơ bộ nghiên cứu chế tạo thành công. Đồng thời Đoan Mộc Tước lo lắng Mặc Cao Tử tiền bối phải đợi quá lâu, xảy ra biến hóa, cho nên khởi động lại đổ bộ cổ kiếm kế hoạch, mở ra liên bang bách tử kế hoạch. Thế là, có ngươi một lần kia tiến vào đô thành cùng tuyển bạt. Liên bang bách tử này, trên thực tế chính là dựa theo Lý Hành Văn năm đó cùng Thương Mang Đạo Cung Quang Minh phái ước định. Là liên bang nhóm đầu tiên người muốn đưa nhập cổ kiếm. Bọn hắn sẽ tiến về Thương Mang Đạo Cung, ở nơi đó học tập cùng tu luyện, đề cao tu vi đồng thời, xem như chân chính trên ý nghĩa, cùng Quang Minh phái sơ bộ dung hợp. Sau hỏa vực chủ nhẹ nhàng trong lời nói, chậm rãi nói ra liên bang linh nguyên kỷ hơn 40 năm tới lịch sử. Tựa như một màn bức tranh, trải ra tại Vương Bảo Nhạc trước mắt, khiến cho tâm hắn tự lên gợn sóng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chương 487, Minh khí khai phát. Chương 487, Minh khí khai phát, giống như cũng biết chính mình nói tới sự tình, đối với bất kỳ một cái nào liên bang tu sĩ tới nói, đều cực kỳ rung động, cho nên sau hỏa vực chủ dừng lại một chút về sau, chờ đợi Vương Bảo Nhạc hấp thu cùng tiêu hóa, mới tiếp tục mở miệng. Theo phản linh tạc đạn thành công nghiên cứu chế tạo, truyền tống trận trên thực tế đã tại xây dựng, nhưng lại đã trải qua sao thủy hạo kiếp, hủy hoại chỉ trong chốc lát, bây giờ sao thủy trùng kiến, trong đó truyền tống trận, tự nhiên cũng muốn một lần nữa kiến tạo. Bất quá, lần này liên bang mặc dù trùng kiến truyền tống trận, lại tài nguyên đã đủ, nhưng cần thiết đại lượng mấu chốt linh kiện, hay là cần một chút thời gian mới có thể từng cái chế tạo ra đến. Cho nên mới có bản tọa đưa cho ngươi bản vẽ sự tình. Bàn giao hết thảy nguyên do về sau, sau hỏa vực chủ kết thúc truyền âm, nếu như đổi Vương Bảo Nhạc mới vừa tiến vào liên bang hệ thống lúc, hắn có lẽ nghe đến mấy cái này, sẽ đắm chìm cùng rung động tại trong việc Thương Mang Đạo Cung cùng liên bang hợp tác. Nhưng hôm nay hắn đã học xong đi phân tích cùng phán đoán bất luận kẻ nào nói ra bất kỳ lời nói nào. Cho nên tại sao hỏa vực chủ truyền âm cúp máy về sau, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trầm ngâm sau một lúc lâu, hai mắt bỗng nhiên lóe lên, có chút ý tứ, sao hỏa vực chủ trong lời nói, cho ta cảm giác là chế tạo linh kiện rất vội bộ dáng. Nhưng không có nói, cái gọi là quy định thời gian, đến cùng là bao lâu, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nhớ lại lúc trước sau hỏa vực chủ lời nói, trầm ngâm sau một hồi, hắn đại khái suy đoán ra liên bang ý nghĩ, đó là đã muốn kiến tạo truyền tống trận, khiến cho liên bang văn minh tại trong trận hợp tác này đề cao cùng bay vọt, nhưng cùng lúc lại lo lắng mở ra địa ngục chi môn. Bất quá hiển nhiên mấy chục năm ở chung, khiến cho bọn hắn đối với vị kia Mặc Cao Tử tiền bối có rất sâu tín nhiệm. Dù sao nếu như Mặc Cao Tử thật có ác ý, dựa vào tu vi, đã sớm có thể cưỡng ép thôi động việc này. Cũng chính là bởi vậy, truyền tống trận mặc dù gập ghềnh, nhưng bây giờ cũng coi là miễn cưỡng đi vào quỹ đạo. Sở dĩ không có cho ra quy định thời gian, tại Vương Bảo Nhạc phán đoán, có lẽ đây là liên bang còn đang chờ một chút đòn sát thủ cùng lá bài tẩy hoàn thành. Phản linh tạc đạn là át chủ bài một trong, thái thượng trưởng lão tu vi đột phá đồng dạng cũng là át chủ bài. Như vậy đến tiếp sau còn có cái gì át chủ bài đâu? Vương Bảo Nhạc trong trầm ngâm, bởi vì hắn chưa có tiếp xúc qua vị kia Mặc Cao Tử. Cho nên từ đầu đến cuối đều cảm thấy truyền tống trận này chế tạo có chút không an toàn. Bất quá hắn mặc dù không tiếp xúc qua Mặc Cao Tử, nhưng lại tin tưởng liên bang trong cao tầng không có đồ đần, đều là một đám cáo già lão hồ ly. Như sao hỏa vực chủ nói, chính mình chỗ lo lắng cùng suy nghĩ, trong liên bang đã có quá nhiều người, toàn bộ đều suy tính. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu, đem việc này chôn ở đáy lòng, bắt đầu bế quan, một phương diện tu luyện chính mình minh pháp dẫn hồn, một phương diện khác thì là mỗi ngày rút ra một chút thời gian, đi chế tạo liên bang cần thiết truyền tống linh kiện. Cứ như vậy, đi qua 7 ngày, Vương Bảo Nhạc nơi này tu hành cùng chế tạo, đều tại thuận lợi tiến hành lúc, một chi lệ thuộc vào liên bang đội khảo sát, bỗng nhiên đến, vào ở đặc khu, tại hướng Vương Bảo Nhạc đưa ra xin mời về sau, tiến vào trong địa quật, bắt đầu đối địa quật bích chướng độ dày, triển khai nghiên cứu cùng điều tra. Việc này Vương Bảo Nhạc không thể đi cự tuyệt, nhưng lại để hắn lòng cảnh giác, trong nháy mắt đề cao, nhất là tại lại qua 3 ngày sau, chi thứ 2 đội khảo sát cũng tới đến sao hỏa. Cái này để Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Chẳng lẽ nói liên bang át chủ bài thứ 3 chính là ta minh khí? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức xoắn suýt. Hắn mặc dù muốn trợ giúp liên bang, nhưng hắn rõ ràng hơn, chính mình thân là minh khí này chủ nhân sự tình, nếu như tại chính mình tu vi đầy đủ lúc tuyên bố, vô luận đối với mình hay là đối liên bang đều là thiên đại hảo sự. Nhưng nếu là tu vi hiện tại đi bại lộ chuyện này, như vậy đối liên bang có lẽ không có gì đáng ngại, nhưng đối với chính mình mà nói cũng có chút khó mà nói. Chuyện này Vương Bảo Nhạc không dám đi cược, cũng không thể đi cược. Cái này để hắn không khỏi thở dài đứng lên. Hắn vừa nghĩ tới bảo bối của mình mỗi ngày bị người nhớ, mà lại còn là nhiều như vậy đại nhân vật nhớ thương, hắn liền chột dạ. Dù sao liên bang đối với minh khí này giống như nhất định phải được, coi như lần này không công mà lui, sợ là không được bao lâu còn sẽ có lần tiếp theo khảo sát. Thế là Vương Bảo Nhạc càng nghĩ về sau, tại vài chi đội khảo sát kia tìm kiếm mấy ngày, siêu tập kỹ càng số liệu sau khi rời đi, hắn tranh thủ thời gian liền thừa dịp người không chú ý, trượt vào trong minh khí, triệu tập bé trai các loại 3 tên khí linh, bắt đầu hỏi ý chữa trị tình huống. Khi biết được muốn chữa trị đến một thành, còn cần chừng 1 tháng thời gian về sau, Vương Bảo Nhạc lúc này mới đi ra, bắt đầu minh tư khổ tưởng, suy nghĩ phương án, còn sót lại bích chướng, hẳn là còn có thể trèo chống nửa năm dáng vẻ, mới có thể đạt tới có thể bị cưỡng ép oanh mở trình độ. Có thể coi là minh khí đến lúc đó đã khôi phục càng nhiều. Liên bang không cách nào mở ra, nhưng bọn hắn nhất định đối với nơi này càng thêm khát vọng. Thời khắc nhớ thương, như vậy, luôn luôn để cho người ta bất an a, cho nên cùng bị liên bang thời khắc rình mò, không bằng ta chủ động xuất kích. Vương Bảo Nhạc trong mắt chớp động, não hải không ngừng thôi diễn dưới, định chế một cái kế hoạch. Hắn biết rõ chủ động cùng bị động ở giữa chênh lệch, cùng mỗi ngày lo lắng, không bằng chủ động dẫn đạo một lần mở ra, từ đó nhất tuyệt hậu hoạn. Kế hoạch này chia làm 2 bước, bước đầu tiên là hắn tính toán đợi minh khí này chữa trị đến một thành về sau, chủ động triệt hồi bích chướng, dẫn liên bang thế lực khắp nơi cường giả đến, sau đó chính là ở trong minh khí này triển khai bước thứ 2 kế hoạch. Tỉ mỉ đem kế hoạch này trong đầu nhiều lần thôi diễn về sau, Vương Bảo Nhạc thậm chí đều tại chính mình trong mật thất nắm vuốt cuống họng, luyện tập các loại tang thương thanh âm. Theo dòng thời gian trôi qua, rất nhanh 1 tháng trôi qua, khi hắn đạt được thuyền linh thông chi, tàu thuyền đã chữa trị một thành, tùy tình thực có thể lấy mở ra phòng hộ về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt chớp động kỳ dị chi quang, hắn thở sâu, lần nữa tại trong đầu thôi diễn tất cả phương án trình tự về sau, lập tức liền an bài trong đặc khu tu sĩ, tăng cường đối với trong địa quật bích chướng giám sát, đồng thời chính mình âm thầm điều khiển minh khí, làm bích chướng này tan rã tốc độ càng nhanh. Thế là, hắn rất nhanh liền đạt được muốn đến từ đặc khu tu sĩ báo cáo. Cầm tới phần này báo cáo về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức liền cho sao hỏa vực chủ truyền âm, thanh âm kích động báo cáo việc này, mà báo cáo của hắn cũng lập tức liền đưa tới sao hỏa vực chủ cao độ coi trọng, thậm chí đều tự mình đến. Tại Vương Bảo Nhạc nội tâm khẩn trương, có thể bày tỏ mặt không chút nào không lọt cùng đi. Sao hỏa vực chủ xem xét một phen, sau khi rời đi, nàng đem dò xét kết quả truyền tống đến liên bang. Cứ như vậy, hết thảy nhanh vượt qua Vương Bảo Nhạc tưởng tượng, từ hắn báo cáo bích chướng tan rã cho đến liên bang oanh động, thế lực khắp nơi phấn chấn, lần lượt có người đến, toàn bộ quá trình này cũng chính là thời gian nửa tháng. Thế lực khắp nơi thủ lĩnh, mặc dù cùng Đoan Mộc Tước một dạng, đều đang bế quan, có thể bích chướng tan rã, việc này quá lớn, bọn hắn dù là không cách nào tự mình đến, thế nhưng điều động riêng phần mình cường giả, trong lúc nhất thời, từng chiếc phi thuyền từ liên bang từng cái địa phương bay ra, thẳng đến sao hỏa, thậm chí Lý Hành Văn đều tự mình dẫn đội đến, liền ngay cả liên bang cũng đều xuất động mấy vị cung phụng, khiến cho đặc khu nơi này, tại trong nửa tháng này, hội tụ cơ hồ liên bang hơn phân nửa tu sĩ kết đan. Ngoại trừ Lý Uyển Nhi vẫn như cũ đang bế quan bên ngoài. Vương Bảo Nhạc cùng Lâm Thiên Hạo cùng Kim Đa Minh, Khổng Đạo bọn người cũng đều công việc lu bù lên, phụ trách tiếp đãi đồng thời, cũng phụ trách thời khắc giám sát bích chướng sau cùng tan rã trình độ. Rốt cục, tại toàn diện siêu tập tất cả tin tức về sau, Lý Hành Văn định ra oanh mở bích chướng kế hoạch, mà tại kế hoạch này phát động trước, Vương Bảo Nhạc mang theo Trần Trờ, tìm được Lý Hành Văn, Thái Thượng Trưởng Lão, ta mấy ngày nay có chút đáy lòng hoang mang rối loạn. Ngài nói, bích chướng này đột nhiên tan rã, có phải hay không bên trong có người đang thao túng a? Thời khắc này Lý Hành Văn đang tiến hành sau cùng bố trí, nghe vậy ngẩng đầu lướt qua Vương Bảo Nhạc, vừa trừng mắt, sợ cái gì, quản hắn có người hay không đang thao túng, oanh mở vào xem chẳng phải sẽ biết. Vương Bảo Nhạc đáy lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, Thái Thượng Trưởng Lão ra ra, ta đây không phải lo lắng a? Vạn nhất thần binh này chủ nhân không chết, ngay tại trong thần binh này, chúng ta vừa oanh mở này, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nhìn về phía Lý Hành Văn, Lý Hành Văn thần sắc như thường, nhưng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt lộ ra một vòng thâm ý, sau đó nhàn nhạt mở miệng, Bảo Nhạc a, biết vì sao lần này, là lão phu đến dẫn đội a. Vương Bảo Nhạc sững sờ, không nói chuyện, mà Lý Hành Văn cũng không có tiếp tục câu trước chủ đề, mà là cúi đầu nhìn về phía lòng đất, trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang, chậm rãi mở miệng, cửa nhà mình chôn lấy như vậy một kiện vật phẩm, chúng ta cũng nên phán đoán một chút đối phương có hay không chủ nhân, cũng muốn phán đoán một chút có tồn tại hay không ác ý cùng tai họa ngầm, nhất là tại bây giờ thời khắc trọng yếu này, càng không thể có chút bất ổn nhân tố tồn tại. Cho nên trong sao hỏa căn cứ thí nghiệm 100 mai phản linh tạc đạn đã đều điều chỉnh phương vị, tùy thời có thể lấy bắn ra tới, đồng thời liên bang toàn bộ Thái Dương hệ trận pháp cũng đều vận sức chờ phát động, mặt khác còn có một số mặt khác chuẩn bị, có thể nói trừ phi là trong minh khí này chủ nhân thật đến chúng ta không cách nào chống lại trình độ, bằng không mà nói lão phu coi như muốn phân rõ phải trái. Có thể vật này, liên bang nội bộ đã đạt thành chung nhận thức, bọn hắn chắc chắn phải có được. Bảo Nhạc, ngươi hiểu không? Lý Hành Văn ngẩng đầu, nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút. Chương 488, tâm mệt Vương Bảo Nhạc. Chương 488, tâm mệt Vương Bảo Nhạc. Ngờ Thái Thượng Trưởng Lão Lý Hành Văn lời nói, Vương Bảo Nhạc thần sắc nhìn như bình thường, nhưng lòng dạ lại hơi hồi hộp một chút, dâng lên một chút nghi hoặc, thật sự là... Lý Hành Văn trong lời nói đối với hắn nói, tựa hồ tích chứa một chút mặt khác hàm nghĩa. Hàm nghĩa này nhìn như vân sơn vụ nhiễu, nhưng nếu là tăng thêm một cái điều kiện trước tiên, như vậy hết thảy liền rõ ràng sáng tỏ. Tiền đề này chính là, Lý Hành Văn biết minh khí chủ nhân là ai. Không thể đi, Vương Bảo Nhạc có chút chột dạ, nhưng lại nhịn không được dựa theo tiền đề này đi suy tư Lý Hành Văn lời nói. Như thế vừa phân tích, Lý Hành Văn rõ ràng là nói, minh khí này chủ nhân nhất định phải thể hiện ra để liên bang rung động cùng kính quý lực lượng, lại không có thể mang theo ác ý, kể từ đó mới có thể để liên bang triệt để yên tâm, đồng thời cũng không dám đối với minh khí này sinh ra bất kỳ ý tưởng gì. Tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn, không có ý tưởng gì, mà một khi không làm được đến mức này, hoặc là để liên bang sinh ra hiểu lầm gì đó, như vậy vô luận là phản linh tạc đạn, hay là Thái Dương hệ trận pháp, đều sẽ ngưng tụ ở chỗ này. Cái này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng run lên đằng sau. Tranh thủ thời gian vỗ ngực, hướng về phía Lý Hành Văn bày ra một bộ đối liên bang trung thành biểu lộ. Lớn tiếng mở miệng, Thái Thượng Trưởng Lão ra ra, Bảo Nhạc đã hiểu, bảo bối dưới lòng đất này, liên bang chúng ta chắc chắn phải có được. Đệ tử vốn định lần này không đi theo xuống dưới, hiện tại suy nghĩ minh bạch, ta muốn cùng mọi người cùng nhau, đã là làm gương mẫu, lại là vì liên bang bỏ ra chính mình toàn bộ. Nhìn qua Vương Bảo Nhạc tỏ thái độ, Lý Hành Văn mí mắt lật một cái, đánh giá Vương Bảo Nhạc vài lần về sau, cúi đầu xuống tiếp tục xem liên bang bố trí bản vẽ. Giống như tùy ý nói một câu, chuyện lớn như vậy, nếu là làm hư, lần tiếp theo tới coi như không phải lão phu. Nói xong, Lý Hành Văn cũng không ngẩng đầu lên vung tay lên, kết thúc cuộc nói chuyện, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian rời khỏi, cho đến rời đi Lý Hành Văn chỗ ở về sau, hắn nhìn chung quanh một chút. phát hiện không ai chú ý mình, lúc này mới xoa xoa mồ hôi trán, trong mắt lộ ra quả quyết, không có biện pháp, mặc kệ thái thượng trưởng lão có phải hay không đoán được cái gì. Lần này ta đều muốn chấp hành chính mình kế hoạch lúc trước. Làm một thanh đại sự, Vương Bảo Nhạc thở sâu, có quyết tâm, bất kể như thế nào, minh khí này nếu tới tay, liền tuyệt đối không thể giao ra, cũng không thể để người biết là chính mình. Thế là về tới chỗ ở của mình về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong đầu lần nữa thôi diễn kế hoạch, cho đến xác định mỗi một cái khâu cũng không có vấn đề gì về sau. Bởi vì bây giờ đặc khu ngoại nhân quá nhiều, lại phần lớn đang theo dõi địa quật, cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, Vương Bảo Nhạc không cùng khí linh câu thông, mà là yên lặng chờ đợi ngày liên bang kế hoạch chấp hành đến. Không có chờ quá lâu, theo thời gian trôi qua, Lý Hành Văn dẫn người đối với địa quật bích chướng lại tiến hành mấy lần khảo sát về sau. Trải qua luận chứng cùng nghiên cứu, thậm chí còn đem số liệu gửi đi đến liên bang, cuối cùng tại liên bang cao tầng cùng thế lực khắp nơi xác định dưới. Công nhận Lý Hành Văn phương án, định tại, 3 ngày sau, cường lực quanh mở địa quật bích chướng, đồng thời vô luận là phản linh tạc đạn, hay là thái dương hệ trận pháp, lại hoặc là thế lực khắp nơi cường giả kết đan, đều toàn lực chuẩn bị, nhất là hội tụ đến đặc khu tu sĩ kết đan, càng là tại về số lượng đột phá 70. Phải biết, toàn bộ liên bang tu sĩ kết đan, tổng số không đến 200 người dáng vẻ, bây giờ hội tụ đến nơi này, đã chiếm cứ khoảng 3/10, càng có tu sĩ Nguyên Anh Lý Hành Văn tự mình dẫn đội. Nguồn lực lượng này cường hãn trình độ, đối liên bang mà nói, đủ để trấn áp cùng quét ngang cảnh nội hết thảy thế lực. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, liên bang đối với sao hỏa thần binh này, nhất định phải được, mà theo đại lượng tu sĩ kết đan đến, cùng nhau theo bọn hắn đi vào đặc khu, còn có số lượng càng nhiều trúc cơ cùng chân tức cảnh tu sĩ. Bọn hắn sẽ tại trong lần sao hỏa thần binh khai phát này, làm phụ trợ cùng cơ sở đào móc, cho nên toàn bộ đặc khu trình độ náo nhiệt, cũng vượt ra khỏi dĩ vãng. Rốt cục, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, theo ngày cưỡng ép oanh mở bích chướng đến, địa quật bên ngoài, đại lượng tu sĩ trúc cơ cùng chân tức, đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ bích chướng oanh mở về sau, xông vào địa quật chỗ sâu. Mà ở trong địa quật, tại Lý Hành Văn dẫn đội dưới, sau hỏa vực chủ cùng với khác đến tu sĩ kết đan, đều hội tụ tại địa quật chỗ sâu, tầng bích chướng kia bên ngoài, bắt đầu oanh kích. Chủ lực oanh kích này chính là Lý Hành Văn, hắn đứng tại bích chướng bên ngoài, theo hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức nguyên anh ba động từ trên thân nó không ngừng mà bộc phát, giống như hóa thành một thanh kiếm sắc bén, không ngừng mà oanh đâm bích chướng, khiến cho bích chướng kia cũng đều rung động càng phát ra mãnh liệt. Còn có sao hỏa vực chủ bọn người, cũng đều tất cả đều xuất thủ, trong lúc nhất thời, trong địa quật thanh thế to lớn, tiếng vang kinh người, về phần những người khác, cũng đều đi theo nhau nhau xuất thủ. Từ xa nhìn lại, trong bích chướng thuật pháp chi mang ngũ quang thập sắc, pháp binh khí tức càng là tràn ngập tả hữu, tựa như đại địa đều tại rung động, kinh thiên động địa. Trong đám người oanh kích này, cũng có Vương Bảo Nhạc, hắn giờ phút này, một bên xuất thủ, một bên nhìn qua bích chướng đã rõ ràng mỏng manh quá nhiều kia. Đáy lòng tràn đầy cảm khái, dù là hắn cảm thấy mình kế hoạch đã gần như vạn vô nhất thất, nhưng vẫn là có chút tâm thần bất định. Ai, tâm mệt mỏi a, đáy lòng trong cảm thán, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, tiếp tục xuất thủ, đánh ra một đạo thuật pháp, rơi vào trên bích chướng. Hắn mặc dù về mặt thân phận là đặc khu đứng đầu này, nhưng tại nơi này, kết đan đông đảo, cho nên Vương Bảo Nhạc tu vi ở trong đám người, cũng không đột xuất, cũng không có quá mức dễ thấy. Đây cũng là hắn cố ý vì đó, càng là đang xuất thủ lúc, Vương Bảo Nhạc còn đối với bên người một cái tu sĩ kết đan hô lớn vài câu, mọi người muốn bao nhiêu cố gắng a, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất, cầm xuống nơi này thần binh, vì ta liên bang tăng thêm một phần chí cường chiến lực. Ở bên người Vương Bảo Nhạc tu sĩ kết đan là ngũ thế thiên tộc trưởng lão, hắn mặc dù đối với Vương Bảo Nhạc phiền chán, nhưng hôm nay nơi này tu sĩ đông đảo, hắn cũng không tốt đem sự chán ghét này bày ở trên mặt. Thế là qua loa vài câu về sau, cũng liền không có đi để ý tới Vương Bảo Nhạc. Như đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc nhất định trừng mắt, nhưng bây giờ hắn nhìn như hưng phấn, nhưng đáy lòng đều đang run rẩy, một loại mang theo cường đạo đi vào cửa nhà mình cảm giác. Trong lòng của hắn không ngừng mà hiển hiện, mang theo cường đạo đến cửa nhà mình thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác ta còn muốn cùng cường đạo cùng đi oanh mình đại môn. Vương Bảo Nhạc đáy lòng phiền muộn, có thể vừa nghĩ tới nhiều như vậy phản linh tạc đạn chính nhắm ngay nơi này. Hắn liền tranh thủ thời gian ổn định khí tức, tiếp tục xuất thủ đồng thời, trong đám người lại hô to vài cuống họng trợ uy. Hắn trợ uy âm thanh, bị không ít người nghe được, nhưng cũng không có đi để ý, dù sao giờ phút này tất cả mọi người rất hưng phấn. Thậm chí còn có một ít, cũng đều hô to lên, tại trong tiếng oanh minh kia, liên bang một phương khí thế như hồng. Bất quá, Vương Bảo Nhạc thanh âm rơi vào phía trước chính xuất thủ oanh kích bích trướng Lý Hành Văn trong. Tai lúc, Lý Hành Văn nơi này đáy lòng hừ một tiếng, linh thức quét qua, chú ý tới Vương Bảo Nhạc biểu lộ nhìn như phấn chấn kia. Tiểu tử này giả y như thật a. Lý Hành Văn đáy lòng lẩm bẩm một câu, hắn thông qua trước đó phán đoán cùng tiếp xúc, đáy lòng đã sớm có suy đoán, suy nghĩ tuy nói không biết Vương Bảo Nhạc là thế nào làm được, nhưng minh khí này cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa, nhất định là tồn tại một chút quan hệ, nên nhắc nhở đều đã nhắc nhở, tiểu tử này cũng không ngốc, nếu như hay là không có xử lý tốt, vậy cũng thật không có biện pháp. Lý Hành Văn nheo lại mắt, trên thực tế sớm tại mấy ngày trước, hắn liền có thể oanh mở bích chướng này, nhưng thủy chung lấy nghiên cứu cùng luận chứng đến kéo dài, chính là vì cho Vương Bảo Nhạc thời gian đi chuẩn bị. Có thể nói hắn đã làm được cực hạn, bây giờ tính toán thời gian một chút về sau, Lý Hành Văn khí tức trầm ngưng, trong mắt lộ ra quả quyết, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, các vị đạo hữu, đem bọn ngươi thuật pháp hội tụ tại lão phu nơi này. Nói, Lý Hành Văn hai tay bỗng nhiên vung lên, lập tức liền có một tầng màn sáng từ trên người hắn bộc phát ra, từ xa nhìn lại, tựa như tạo thành một cái quang cầu, theo sau hỏa vực chủ bọn người quả quyết đem thuật pháp rơi vào trên quang cầu này. Lập tức quang cầu này quang mang càng phát ra sáng chói, khí thế mạnh hơn, cái này để đám người tâm thần chấn động ở giữa, nhao nhao xuất thủ, lập tức quang cầu này ba động cấp tốc bạo tăng, một cỗ hủy diệt chi ý tràn ngập tứ phương. Vương Bảo Nhạc giật nảy mình, tâm can đều rung động mấy lần, hung hăng cắn răng một cái, cũng đánh ra một đạo thuật pháp, rơi vào trên quang cầu. Rất nhanh, trong lúc chúng nhân chi lực đều hội tụ tại trong quang cầu, quang cầu này tràn ra sáng chói chói mắt chi mang, tựa như một cái mặt trời nhỏ. Cuối cùng tại Lý Hành Văn trong một tiếng gầm nhẹ, hắn vung tay lên, quang cầu này cấp tốc chuyển biến, lại hóa thành một thanh khổng lồ quang đao, bị hắn một phát bắt được về sau, hướng về phía trước bích trướng, đột nhiên chém một cái, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, ở trong nháy mắt này, theo ken két vỡ vụn thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn, bích trướng, càng là ở trong nháy mắt này, giống như không chịu nổi nguồn lực lượng này, trực tiếp liền sụp đổ ra, nhưng lại tại thứ tư phân nát thành năm mảnh một cái chớp mắt. Đột nhiên, một đạo màn ánh sáng màu tím, lại từ trong bích chướng vỡ vụn này, đột nhiên xuất hiện, hướng về bốn phía tựa như phong bão quét ngang, đột nhiên bộc phát, rõ ràng là tại bích chướng dưới, lại còn có một tầng phòng hộ. Chương 489, Lão Phu Thiên Soái Tử. Chương 489, Lão Phu Thiên Soái Tử. Lại phòng hộ này, rõ ràng so bích chướng kia, muốn cường hãn quá nhiều, vẻn vẹn khí tức, liền lập tức để trong địa quật đám người, từng người thần sắc đại biến, càng là tại phòng hộ màu tím này xuất hiện sát na. Này màn sáng phòng hộ liền bỗng nhiên khuếch tán, nhìn lại lúc, liền tựa như tầng này màn ánh sáng màu tím, như là gợn sóng, quét sạch tứ phương đồng thời, trực tiếp liền cùng phía trước nhất Lý Hành Văn đụng chạm tới cùng một chỗ. Lý Hành Văn thần sắc bỗng nhiên trong biến hóa, thậm chí đều không thể chống cự, toàn bộ thân hình liền bị màn sáng này thúc đẩy lùi lại ra. Hắn nơi này đều như vậy, lại càng không cần phải nói sau hỏa vực chủ cùng với khác kết đan. Trong chốc lát, trong địa quật này tất cả tu sĩ kết đan đều trong tâm thần chấn động mãnh liệt, bị màn ánh sáng màu tím này thôi động nhau nhau lùi lại ra. Nhất là sau hỏa vực chủ, tại trong khi lùi lại này, nàng hô hấp dồn dập, sắc mặt cấp tốc biến hóa, rất hiển nhiên nơi này hết thảy đều vượt ra khỏi nàng đã từng phán đoán, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bích chướng đằng sau lại còn có màn ánh sáng màu tím này, nhất là màn sáng này bộc phát, nàng ẩn ẩn có loại tựa như người vì điều khiển cảm giác. Hẳn là, nơi này thần binh minh khí, thật sự có chủ. Sau hỏa vực chủ kinh nghi bất định, lùi lại ở giữa phi tốc nhìn về phía Lý Hành Văn. Chú ý tới Lý Hành Văn thời khắc này trong mắt, một dạng có vẻ kinh nghi, mà hiển nhiên, Màn sáng này đối với đám người không có ác ý, cho nên chỉ là đem người đẩy ra, cũng không có bộc phát đả thương người, nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy, cũng đều để nơi đây tất cả mọi người, nhào nhào hãi nhiên đứng lên, không ít người đều la thất thanh, Vương Bảo Nhạc cũng trong đám người, cũng là bày ra kinh hãi thần sắc, phát ra tiếng hô, không thể nghi ngờ, màn sáng này cường hãn trình độ, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, giờ phút này nhào nhào lùi lại lúc, Lý Hành Văn hai mắt co vào, trong tay đã xuất hiện một viên ngọc giản, chỉ cần bóp nát, liền có thể để phản linh tạc đạn cùng Thái Dương hệ trận pháp bộc phát. Nhưng hắn không có lập tức làm như thế, mà là trong sự kinh nghi bất định, nghiêng đầu giống như nhìn Vương Bảo Nhạc một chút. Cũng đúng lúc này, một cỗ kinh thiên động địa khí tức, trực tiếp liền từ trong màn ánh sáng màu tím này, tựa như gió bão, đột nhiên tản ra, khí tức này cường đại, giống như có thể không nhìn kết đan, nghiền ép nguyên anh, tràn ngập toàn bộ địa quật đồng thời, phảng phất hóa thành một loại nào đó thần niệm, tại mọi người trên thân khẽ quét mà qua, bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong tất cả mọi người. Đều não hải chấn động, tựa hồ bị thần niệm này lướt qua tâm thần. Cùng lúc đó, tại mọi người trong tâm thần, một cái thanh âm uy nghiêm, mang theo một tia không vui, bỗng nhiên quanh quẩn, ồn ào, thanh âm này như là thiên lôi, trực tiếp ngay tại địa quật trong thông đạo nổ tung, quanh quẩn trong tai của mọi người. Chấn động tâm thần đồng thời, cũng đều cảm nhận được trong thanh âm này ẩn chứa cảm giác tang thương. Liền phảng phất người nói ra lời này, tồn tại quá lâu tuế nguyệt, đến mức ngay cả âm thanh, cũng đều ẩn chứa già nua cùng mênh mông, mà thanh âm này xuất hiện, lập tức liền để nơi đây tất cả liên bang tu sĩ. Từng cái thần sắc lần nữa đại biến, trong bọn họ cũng có một số người, trước đó đối với thần binh này có chỗ suy đoán. Cho rằng trong đó có lẽ tồn tại thần binh chi chủ. Chỉ bất quá khả năng này tại liên bang phán đoán rất nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ, theo thanh âm quanh quẩn, khả năng cực nhỏ này đã trở thành toàn bộ. Trong sao hỏa thần binh này, đích đích xác xác, có chủ nhân tồn tại. Nhất là đối phương hiển nhiên là sâu không lường được. Lời nói này truyền ra, cũng không phải là bất luận cái gì văn minh giọng nói, mà là dựa vào thần niệm, truyền một loại nào đó ý chí. Quanh quẩn tại mọi người tâm thần lúc, không nhìn ngôn ngữ giới hạn, tựa như tinh thần giao lưu, loại thủ đoạn này, càng làm cho tất cả mọi người sợ hãi kinh hãi. Quả nhiên có người, sao hỏa vực chủ nheo lại mắt, tại trong sao hỏa của nàng, tồn tại thần binh này, nàng thế mà cho đến hôm nay mới biết, bên trong lại một mực tồn tại tu sĩ ngoài hành tinh. Cái này khiến nàng tâm thần nhấc lên sóng lớn đồng thời. Lòng cảnh giác cũng đến cực hạn, thật sự là sao thủy hạo kiếp. Rõ mồn một trước mắt, Vương Bảo Nhạc cũng là trợn to mắt, lộ ra không cách nào tin hãi nhiên bộ dáng, thậm chí hô hấp đều ngưng trệ, thân thể càng là phảng phất bản năng liền muốn lùi lại. Dù là Lý Hành Văn trước đó suy đoán minh khí này cùng Vương Bảo Nhạc có quan hệ, nhưng hôm nay cũng đều có chút kinh nghi bất định. Hắn thở sâu, lui ra phía sau mấy bước hướng về kia màn ánh sáng màu tím ôm quyền cúi đầu. Tiền bối, chúng ta đến từ Thái Dương hệ địa cầu văn minh, tinh này thuộc về ta văn minh đồ vật, bởi vì không biết tiền bối nghỉ lại ở đây, có nhiều quấy rầy, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Đang nói ra đoạn văn này đồng thời, Lý Hành Văn cũng cố gắng chấn động chính mình linh thức, khiến cho cũng ẩn chứa mình muốn biểu đạt thiện ý. Trên thực tế giờ khắc này hắn, cũng đều bị màn ánh sáng màu tím này rung động không thôi. Mà tại đám người này tâm thần run rẩy, Lý Hành Văn lời nói truyền ra về sau, từ trong màn ánh sáng màu tím kia, truyền gia mang theo giọng nghi ngờ, các ngươi văn minh, lão phu bế quan trước, nhớ kỹ nơi đây rõ ràng là Minh Tông chỗ chăn thả. Nói đến đây, thanh âm già nua này ngừng một lát, nó thần niệm lại một lần nữa bộc phát, quét sạch tứ phương lúc, sát na khuếch tán, lại sát na biến mất, sau đó trầm mặc nửa ngày, mới truyền ra thở dài một tiếng, nguyên lai, đã qua lâu như vậy, Lý Hành Văn cùng sao hỏa vực chủ đều bị thần niệm này khuếch tán cùng biến mất lần nữa chấn nhiếp. Thế lực khác tu sĩ kết đan cũng đều từng người trong khi hô hấp dồn dập, run như cầy sấy. Lý Hành Văn từ đầu đến cuối nắm trong tay ngọc giản, chần chờ sau hướng về màn ánh sáng màu tím lần nữa cúi đầu. Tiền bối, nơi này bây giờ là địa cầu văn minh chỗ. Theo Lý Hành Văn lời nói truyền ra, trong màn ánh sáng màu tím có tiếng thở dài quanh quẩn. Lão phu thiên soái tử là truy tìm đạp thiên chi đạo, ở đây tu hành đã có mấy trăm ngàn năm, mặc dù đạo tâm vĩnh hằng, nhưng thiên địa ung dung, không nghĩ tinh không biến thiên đã tới luân hồi kỷ nguyên này. Trong màn ánh sáng màu tím, âm thanh tang thương kia lần nữa truyền đến, quanh quẩn đám người tâm thần lúc, thiên soái tử cái tên này, lập tức liền bị tất cả mọi người một mực nhớ kỹ. Từng tái cố gắng tập trung ý chí ở giữa, cũng đều tranh thủ thời gian cung kính bái kiến, Vương Bảo Nhạc trong đám người, cũng là run rẩy bái kiến, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi đắc ý. Không cần phải nói bây giờ nói chuyện cái gọi là thần binh chi chủ kia. Đúng là hắn khí linh quốc sư lão đầu. Trọng yếu nhất chính là, lời nói này, đều là hắn Vương Bảo Nhạc nghĩ ra được. Nhất là thiên soái tử xưng hô thế này, càng là hắn tác phẩm đắc ý. Tuy nói lúc trước mệnh lệnh quốc sư lão đầu như thế đi nói lúc. Quốc sư lão đầu có chút nói không nên lời. Nhưng ở Vương Bảo Nhạc mệnh lệnh dưới, quốc sư lão đầu hay là khuất phục. Mà quốc sư lão đầu cũng hoàn toàn chính xác không có để Vương Bảo Nhạc thất vọng. Lời nói này nói, hắn Vương Bảo Nhạc đều kém chút tin. Về phần màn ánh sáng màu tím kia, chính là minh khí tàu thuyền được chữa trị một thành về sau. Kích phát ra có thể so với linh tiên cảnh đại viên mãn phòng hộ. Mà trận này chấn nhiếp, cũng chính là Vương Bảo Nhạc trong kế hoạch bước đầu tiên. Thái thượng trưởng lão gia gia ám chỉ ta, cần chấn nhiếp một chút liên bang. Mới có thể để cho liên bang không đến nhớ thương nơi này. Hiện tại trấn nhiếp này, có thể đi, cũng không thể quá mức. Vạn nhất thái thượng trưởng lão triệu hoán phản linh tạc đạn. Vậy liền chơi xong, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, biết mình kế hoạch thứ nhất, đã coi như là sơ bộ hoàn thành. Tiếp xuống liền chờ quốc sư lão đầu mở miệng, hoàn thành chính mình kế hoạch thứ hai, dựa theo hắn bố trí. Kế hoạch thứ nhất là trấn nhiếp, về phần kế hoạch thứ hai, thì là đem người dọa sợ đồng thời, để Tổng thống liên bang cầm đầu thế lực khắp nơi, không dám tiếp tục có ý đồ với minh khí này. Bất quá hắn cũng biết, liên bang vì thu hoạch được sao hỏa thần binh, tiến hành đại lượng chuẩn bị, lại bỏ ra không ít, cho nên nếu như cái gì cũng không cho, dù là lần này rời đi, nhưng đoán chừng đáy lòng cũng đều từ đầu đến cuối suy nghĩ nhớ thương. Cho nên tại trong kế hoạch này, Vương Bảo Nhạc là định cho ra một chút chỗ tốt. Hắn nơi này suy nghĩ trong khi chuyển động, trong màn ánh sáng màu tím này quốc sư lão đầu, nó tang thương thanh âm, cũng một lần nữa quanh quẩn ra, đã tinh không biến thiên dưới, nơi này đã là các ngươi văn minh khởi nguyên, thì lão phu năm đó cùng Minh Tông ước định, cũng không làm được, thôi, lão phu thân là vô thượng tiên tôn, sẽ không duyên cớ mượn dùng các ngươi ngôi sao, sau đó phàm là tại bản tiên tôn ngoài động phủ tu hành, có thể ban thưởng thiên nguyên sinh cơ. Lời nói vừa ra, một cỗ càng cường hãn hơn khí tức, lập tức liền từ trong màn ánh sáng màu tím bộc phát ra. Khí tức này nồng đậm không gì sánh được, dường như ẩn chứa vô hạn sinh cơ, thuận địa quật liền xông ra đặc khu, khiến cho sao hỏa thiên địa biến sắc ở giữa. Đặc khu đại địa oanh minh rung động, ngoại giới vô số tu sĩ trong hoảng sợ, mảnh sinh cơ nồng đậm này, trực tiếp liền bao trùm toàn bộ đặc khu, khiến cho nơi này cỏ cây trong nháy mắt sinh trưởng. Tất cả tu sĩ, bao quát nơi này phàm nhân, đều hô hấp tăng tốc, cảm nhận được thân thể tựa hồ lập tức đều nhẹ nhõm không ít. Phảng phất đứng ở trên vùng đất này, liền tinh thần tỏa sáng, thần thanh khí sảng, một màn này, lần nữa đem trong địa quật đám người rung động, từng người không biết nên như thế nào đi làm, nhao nhao nhìn về phía Lý Hành Văn, chương 490, An Dưỡng Thánh Địa chương 490, An Dưỡng Thánh Địa mà Lý Hành Văn cũng là đáy lòng trần. Chờ. Sau một lúc lâu hắn thở sâu, lộ ra cung kính chi ý, hướng về màn ánh sáng màu tím ôm quyền thật sâu cúi đầu về sau. Dẫn người rời đi nơi này, đang bay ra địa quật trước tiên, Lý Hành Văn liền lập tức hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào, lại bước vào địa quật nửa bước, đồng thời cùng sau hỏa vực chủ cấp tốc rời đi. Hiển nhiên chuyện nơi đây quá lớn, dù là hắn là tu sĩ Nguyên Anh, thế nhưng muốn triệu tập hội nghị. Cộng đồng quyết định như thế nào cùng nơi đây ở chung. Bất quá tại trước khi đi, hắn cúi đầu mắt nhìn sắc mặt trắng bệch, giống bị rung động vẫn có chút thân thể run rẩy Vương Bảo Nhạc. Nheo lại mắt, não hải phi tốc suy tư về sau, thu hồi ánh mắt, hóa thành cầu vồng đi xa, mà nơi đây mặt khác tu sĩ kết đan, cũng đều nhao nhao đáy lòng vừa kinh vừa nghi, lập tức liên hệ riêng phần mình thế lực, đồng thời không dám ở nơi này đặc khu lưu lại, phần lớn rời đi. Đi sao hỏa chủ thành chờ đợi liên bang cùng riêng phần mình thế lực bước kế tiếp chỉ thị. Mắt thấy đám người rời đi, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy hắn đối liên bang hiểu rõ, hắn có thể đánh giá ra. Trên cơ bản, chuyện này xem như thành, liên bang hẳn là sẽ không tại bây giờ thời khắc mấu chốt này trêu chọc thiên soái tử, loại cường giả không biết này, cho nên cực lớn xác suất là lựa chọn thỏa hiệp cùng từ bỏ sao hỏa thần binh. Ta Vương Bảo Nhạc là người giảng đạo nghĩa, lần này đích thật là cầm vốn nên thuộc về liên bang đồ vật. Tương lai, ta thiên soái tử nhất định gấp bội hoàn lại. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, từ từ vác lên tay nhìn lên bầu trời rời đi đám người. Càng phát ra cảm thấy thiên soái tử xưng hô thế này vô cùng thích hợp bản thân. Thiên soái tử, trong sao hỏa chủ thành, về tới đây Lý Hành Văn, trước tiên liền tổ chức toàn liên bang thế lực khắp nơi hội nghị. Tại trong hội nghị này, hắn đem lần này đào móc sao hỏa thần binh quá trình cùng chi tiết toàn bộ nói ra, trong này không có nửa điểm giấu giếm. Dù sao sao hỏa vực chủ cùng thế lực khắp nơi tu sĩ kết đan, phần lớn tận mắt chứng kiến cùng tham dự. Khi thiên soái tử đạo hiệu này từ Lý Hành Văn trong miệng nói ra lúc, tham dự các phương, cả đám đều trầm mặc xuống. Chuyện này thực sự quá trọng đại, cho nên dù là Đoan Mộc Tước cũng đều tạm dừng bế quan tham gia hội nghị. Giờ phút này theo nhẹ giọng mở miệng nói ra thiên soái tử ba chữ này, tham dự tất cả mọi người đều sắc mặt có chút khó coi. Không hề nghi ngờ, việc này xuất hiện quá mức đột nhiên. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Lý Hành Văn đều không thể dung chuyển đối phương, như vậy thì đại biểu thiên soái tử thần bí này có được hủy diệt toàn bộ liên bang chi lực. Tại hội nghị này đám người trong trầm mặc, sao hỏa vực chủ bỗng nhiên mở miệng, sao hỏa thần binh tồn tại đã lâu, nhưng lại chưa từng có xuất hiện bất kỳ biến cố. Ta đề nghị đối với chuyện này ứng bảo thủ xử lý. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say, lại dễ dàng như thế liền cho ra chỗ tốt. Người này rõ ràng trột dạ. Ngũ thế thiên tộc Trần gia tộc trưởng, trong mắt lộ ra hàn mang, đánh gãy sao hỏa vực chủ lời nói về sau, tiếp tục mở miệng, việc này là đặc khu thành chủ thiếu giám sát. Những năm này liên bang đập đại lượng tài nguyên, có thể đặc khu thành chủ này lại không có phát giác thần binh dị thường. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, trước mắt chúng ta muốn cân nhắc người này phải chăng cố lộng huyền hư. Mỗi người nói một kiểu dưới, sao hỏa vực chủ không có tiếp tục nói chuyện, về phần nghị viên trưởng bọn người cũng đều không có mở miệng, riêng phần mình trong trầm tư. Lý Hành Văn có chút không kiên nhẫn, các ngươi từng người bành trướng a, liên bang thực lực gì quên đi, còn cố lộng huyền hư, các ngươi đánh cược lên sao? Lão phu minh bạch nói cho các ngươi biết, căn cứ phán đoán của ta, trong minh khí này thiên soái tử, người này chính là chủ nhân thần binh này, lại tu vi cực lớn, có thể là linh tiên cảnh đại thành. Bằng không, không có khả năng vẻn vẹn khí tức tản ra, liền có thể hình thành như vậy uy hiếp. Về phần xử lý như thế nào, trừ phi các ngươi muốn tìm cái chết, bằng không mà nói, chớ trêu chọc loại tồn tại chúng ta không cách nào dung chuyển này. Ta đề nghị, cùng năm đó trong Diêm Vương Tinh tồn tại một dạng phương thức xử lý. Lý Hành Văn lời nói vừa ra, những tu sĩ của thế lực khắp nơi ngay tại thảo luận xử lý chuyện này như thế nào kia, nhao nhao im tiếng. Lý Hành Văn nâng lên Diêm Vương Tinh, để bọn hắn nội tâm chấn động. Trên thực tế bọn hắn từng người nhìn như đề nghị rất nhiều, nhưng nội tâm đều hiểu, nếu như Lý Hành Văn đều thúc thủ vô sách, như vậy tốt nhất xử lý phương pháp chính là tuân theo đối phương ước định. Mắt thấy đám người lần nữa trầm mặc, Đoan Mộc Tước than nhẹ một tiếng, đáy lòng có chút mệt mỏi, đồng thời trực giác lại cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Bất quá dưới mắt đối với hắn mà nói, tu vi đột phá mới là đại sự, lại bách tử kế hoạch sắp đến, cùng Thanh Đồng Cổ Kiếm hợp tác cũng muốn chính thức triển khai. Tại trong quá trình này, hắn cũng không muốn phức tạp, cho nên trầm ngâm về sau, Đoan Mộc Tước trong mắt lộ ra quả quyết, cứ dựa theo Lý tiền bối đề nghị làm việc đi, tạm hoãn đối với sao hỏa thần binh khai phát, lại việc này liệt vào nhị tước cơ mật, trong sao hỏa đặc khu phạm vi, riêng phần mình ước thúc, không được mạo phạm. Theo Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn cộng đồng quyết nghị, liên quan tới sao hỏa thần binh sự tình, xem như có một kết thúc, tạm hoãn đối với sao hỏa thần binh khai phát, đồng thời đối ngoại thì là tuyên bố địa quật bích chướng dưới còn có một tầng bích chướng, cho nên liên bang còn cần thời gian đi nghiên cứu cùng thôi diễn, xem như tiêu trừ dân chúng lo nghĩ. Đồng thời bởi vì trong sao hỏa đặc khu phạm vi xuất hiện nồng đậm sinh cơ, việc này không tại trong phạm vi cơ mật, cho nên rất nhanh liền truyền ra, khiến cho không thiếu chủ thành tu sĩ tại biết được về sau này dò xét. Tại cảm nhận được nơi này sinh cơ về sau, cả đám đều rất khiếp sợ, có không ít trực tiếp liền lựa chọn ở chỗ này định cư tu luyện. Rõ ràng tại loại nơi sinh cơ nồng đậm này tu hành, chỗ tốt quá nhiều, mà việc này cũng bị không ít truyền thông chú ý. Thế là trong lúc nhất thời, toàn bộ liên bang dân chúng cũng biết sau hỏa đặc khu sinh cơ sự tình. Càng có một ít trước kia có tổn thương hoạn tu sĩ, cũng nghe tiếng mà đến, lựa chọn ở chỗ này ăn dưỡng. Cho nên tại trong thời gian nửa tháng không đến, sau hỏa đặc khu nóng nảy trình độ liên tục tăng lên, trong này Kim Đa Minh tác dụng lớn nhất. Hắn có thể nói là người thứ nhất phát hiện cơ hội buôn bán. Thế là tranh thủ thời gian liên hệ Khổng Đạo bọn người. Càng là bày ra một phương án tên là sao hỏa an dưỡng tu luyện thánh địa. Tìm được Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc dù là đau lòng, có thể chuyện này không thể cự tuyệt. Lại hắn cũng minh bạch, theo liên bang tạm hoãn thần binh khai phát, trình độ nào đó xem như từ bỏ đặc khu, tương lai nơi đây giá trị sẽ không ngừng suy giảm, đồng thời cũng không có khả năng lại có tài nguyên nghiêng. Cho nên càng là lúc này thì càng cần đem đặc khu chế tạo ra đặc sắc mới có thể để nơi đây trường tồn, lại giá trị đề cao. Cho nên hắn cắn răng lại đồng ý Kim Đa Minh bày ra. Thế là mới có phía sau một loạt tuyên truyền, đồng thời sau hỏa đặc khu giá đất cũng đều liên tiếp cất cao, khoảng cách tấc đất tấc vàng cũng đều không xa. Vẻn vẹn giá đất đề cao còn chưa đủ, dù sao người mua không nổi hay là chiếm cứ đa số. Chúng ta muốn kiến tạo khách sạn, kiến tạo đại lượng khách sạn. Vương Bảo Nhạc cũng đưa ra quan điểm của mình, hoàn thiện Kim Đa Minh bày ra, muốn đem sau hỏa đặc khu chế tạo thành ngoại trừ ăn dưỡng tu luyện bên ngoài thánh địa du lịch. Kim Đa Minh lập tức phấn chấn, tràn đầy phấn khởi bắt đầu khung. Về phần Vương Bảo Nhạc nơi này, tuy nói hay là đau lòng, dù sao cái gọi là sinh cơ này tiêu hao đều là minh khí chi lực, cũng may tiêu hao trình độ không lớn, lại không thể làm gì. Nhưng hắn cũng minh bạch, một khi đặc khu trở thành chữa thương tu luyện thánh địa, như vậy vẻn vẹn thu thuế một hạng này, đặc khu bản thân liền có thể giữ lại đại bộ phận. Trình độ nào đó, tại thu chi cân bằng về sau, còn có không ít dư lưu, chỉ bất quá loại ích lợi này là lâu dài, mà Vương Bảo Nhạc khát vọng là mau chóng đem minh khí chữa trị tốt, nhất là nghĩ đến minh khí chữa trị tốt về sau, nó bộc phát ra uy lực, hắn liền trong lòng lửa nóng, ta cần đại lượng tài nguyên. Vương Bảo Nhạc thở sâu, tuy nói liên bang nội bộ đã đạt thành chung nhận thức, tạm hoãn sau hỏa thần binh khai phát, có thể Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy không yên lòng. Hắn quá rõ ràng liên bang những người này, hắn cảm thấy trừ phi là uy hiếp từ đầu đến cuối đều tại, lại không đoạn địa gia tăng, bằng không mà nói, sớm muộn hay là sẽ xuất hiện lần thứ hai khai phát. Bất quá thời gian ngắn, hẳn là vô ngại. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hơi nhẹ nhàng thở ra. Tại nhu cầu cấp bách tài nguyên chữa trị minh khí đồng thời, hắn cũng minh bạch, đây hết thảy căn bản, trên thực tế là chính mình quá yếu. Nếu như hắn giờ phút này là cùng Lý Hành Văn một dạng tu sĩ Nguyên Anh, như vậy thì tính nói ra chính mình là minh khí chi chủ, cũng đều sẽ không có người dám đến dung chuyển, vẫn là phải tu luyện. Vương Bảo Nhạc cắn răng một cái, lần nữa bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá đến kết đan trung kỳ. Mà tại hắn trong bế quan, Kim Đa Minh thiên phú buôn bán, cũng tại trong lần bày ra này, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Sau hỏa đặc khu, tại toàn liên bang đều triệt để phát hỏa đứng lên, đại lượng tu sĩ cùng minh tinh quay chụp quảng cáo, toàn bộ liên bang tất cả truyền thông đều tại phát ra quảng cáo đủ loại kia, đem đặc khu quay chụp đẹp rực rỡ tuyệt luân. Thậm chí hắn còn liên thủ với Tam Nguyệt tập đoàn, chế tạo cái gọi là sao hỏa du lịch kế hoạch, trên phạm vi lớn thấp xuống lui tới chi phí, khiến cho mỗi ngày từ địa cầu cùng những tinh cầu khác lui tới sao hỏa phi thuyền số lượng bạo tăng. Mà Lâm Thiên Hạo cũng phối hợp Kim Đa Minh làm xong tiếp đãi làm việc. Về phần Khổng Đạo thì là phụ trách an phòng, khiến cho đặc khu trị an vượt qua dĩ vãng. Cứ như vậy, tại mọi người cố gắng dưới, sao hỏa đặc khu tên tuổi một lần lại một lần vang vọng. Ngắn ngủi hai tháng liền nóng nảy toàn liên bang. Nếu như không có một kiện khác đại sự xuất hiện, trận này đặc khu nóng nảy thịnh yến sẽ được Kim Đa Minh kéo dài oanh tạc kéo dài tiếp. Có thể thật sự là mới xuất hiện sự tình quá lớn, đến mức lửa nóng đến trình độ nhất định đặc khu đều bị đè ép xuống. Linh Nguyên Kỷ năm 45 tháng 7, Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước tấn thăng Nguyên Anh. Chương 491, Liên bang điều lệnh. Chương 491, Liên bang điều lệnh. Cùng Lý Hành Văn tấn thăng lúc triệu tập thế lực khắp nơi xem lễ khác biệt, Đoan Mộc Tước tấn thăng điệu thấp không ít, có thể coi là lại điệu thấp. Theo địa cầu linh khí ba động, khi hắn tấn thăng thành công một khắc này, vẫn là bị các phương phát giác, mà phía Tổng thống chính thức thông báo, cũng xác nhận việc này. Trong lúc nhất thời, liên bang khắp trốn mừng vui, oanh động phi phàm. Trên thực tế, theo Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước tuần tự đột phá, điều này đại biểu liên bang văn minh tu hành, xem như chân chính từ kết đan, bước vào đến Nguyên Anh, mà đối với Nguyên Anh chờ mong, cũng từ giờ khắc này bắt đầu, trở thành toàn liên bang dân chúng chú ý, ai, chính là vị kế tiếp tấn thăng giả. Đồng thời theo Đoan Mộc Tước tấn thăng, theo toàn dân chúng xôi trào, Vương Bảo Nhạc nơi này nhất trực quan cảm thụ, chính là đến từ sau hỏa vực chủ nơi đó, liên quan tới truyền tống trận linh kiện thúc dục, một loại rõ ràng đối với truyền tống trận kiến tạo tăng tốc cảm giác. Tại trong sự thúc dục này, bị Vương Bảo Nhạc rõ ràng cảm thụ, khiến cho ý thức hắn đến, liên bang bách tử kế hoạch, sợ là đã gần trong gang tấc. Trước đó tu kiến tốc độ chậm chạp, mà bây giờ thì là rõ ràng tăng tốc. Trong bế quan Vương Bảo Nhạc, kết thúc cùng sau hỏa vực chủ truyền âm, ngồi ở chỗ đó như có điều suy nghĩ về sau. Hắn nghĩ nghĩ, lại cầm lấy truyền âm giới, hướng về Thái Thượng trưởng lão truyền âm, trực tiếp hỏi hỏi ý kiến về sau. Lại hỏi thăm liên quan tới liên bang bách tử kế hoạch mở ra thời gian. Giờ phút này đã từ sao hỏa rời đi, về tới địa cầu Lý Hành Văn, tại Phiêu Miểu đạo viện nhận được Vương Bảo Nhạc truyền âm về sau. Hắn không có như lúc trước giống như tránh đi chủ đề, mà là trầm ngâm về sau, trực tiếp mở miệng, Bảo Nhạc, khoảng cách liên bang bách tử kế hoạch mở ra thời gian đã gần vô cùng, ngươi gần nhất cũng phải làm tốt chuẩn bị, mà trước đó kiến tạo sở dĩ chậm chạp. Trên thực tế nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì liên bang không có lòng tin, dù sao truyền tống trận tu kiến, mặc dù có thể làm cho liên bang thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, nhưng tương tự cũng tồn tại tai họa ngầm, cho đến ta cùng Đoan Mộc Tước đều tấn thăng Nguyên Anh, mới có nắm chắc nhất định, này bằng với là trừ phản linh tạc đạn đòn sát thủ này bên ngoài, lại nhiều một lá bài tẩy, cái này mới là truyền tống trận gia tốc kiến tạo nơi mấu chốt. Về phần mặt khác, ngươi không cần đi cân nhắc, bây giờ bày ở trước mặt ngươi trọng yếu nhất, liền là mau chóng chuẩn bị, chậm nhất khoảng 3 tháng, nhóm đầu tiên truyền tống, liền sẽ bắt đầu. Nghe Thái Thượng trưởng lão lời nói, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, sau một lúc lâu kết thúc cuộc nói chuyện, trong mắt hắn chớp động vẻ kỳ dị. Đối với tiến về Thanh Đồng Cổ Kiếm, Vương Bảo Nhạc đã có quyết đoán, đi là nhất định phải đi, một phương diện hắn cần công pháp, một phương diện khác hắn càng cần hơn tài nguyên. Đem minh khí, chữa trị đến 10 thành tài nguyên, vừa nghĩ tới có một ngày, nếu như mình có thể đem minh khí hoàn toàn chữa trị. Từ sau hỏa lấy ra tùy thân mang theo, uy lực của nó to lớn, đủ để hủy diệt tinh thần. Một màn này khát vọng, trở thành hình ảnh, hiện lên ở Vương Bảo Nhạc não hải lúc, tâm tình của hắn liền khuấy động không thôi, chờ mong cảm giác, cũng mãnh liệt bốc lên, nhất định phải đem minh khí chữa trị hoàn chỉnh. Vương Bảo Nhạc thở sâu. Hắn biết bây giờ tại sao hỏa, muốn thu hoạch được chữa trị minh khí tài nguyên, độ khó quá lớn, chỉ có đi Thanh Đồng Cổ Kiếm, ở nơi đó, có lẽ hết thảy đều có khả năng. Trừ cái đó ra, còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, đó chính là nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Hắn biết rõ, lấy chính mình Tòng Nhị Tước thân phận, trên thực tế là có thể không đi, nhưng nếu là liên bang bách tử, liền có nghĩa vụ tham dự cố định kế hoạch. Hắn hiểu hơn lần này kế hoạch, đối với liên bang bách tử mà nói, cũng đại biểu cơ duyên, đồng thời càng đại biểu tư lịch, chuyện này với hắn ngày sau thăng tước có chỗ tốt rất lớn. Nhất là nghĩ tới tương lai có một ngày, chính mình có lẽ có thể dựa vào từng tiến vào Thanh Đồng Cổ Kiếm lý lịch. Tấn thăng Tổng thống, cái này để Vương Bảo Nhạc tim đập rộn lên, đồng thời, làm linh nguyên kỷ tu sĩ, Vương Bảo Nhạc đối với đâm vào trên mặt trời Thanh Đồng Cổ Kiếm. Đối với nơi khởi nguồn nhấc lên địa cầu văn minh tu hành này, cũng tràn ngập tò mò cùng một loại nào đó nói không rõ suy nghĩ. Trong trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc sờ lên trong ngực mặt nạ, tiểu tỷ tỷ mặc dù hồi lâu không có động tĩnh, có thể Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối nhớ kỹ tại linh tức hương kia mảnh vỡ nội bộ. Hắn đã từng nhìn thấy cùng tiểu tỷ tỷ giống quá pho tượng. Bất quá, nếu muốn rời đi, như vậy đích thật là phải thật tốt chuẩn bị, dù sao tại Thanh Đồng Cổ Kiếm kia, hết thảy không biết, lại nhất định tràn đầy nguy hiểm. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nghĩ đến Thái Thượng trưởng lão hỏi mình câu kia, người sợ chết à, nghĩ tới câu nói này, Vương Bảo Nhạc cười cười, trong mắt chỗ sâu có tinh mang lóe lên, hắn tu hành đến nay mặc dù thời gian không dài, có thể kinh lịch sinh tử quả thực không ít, vô luận là Nguyệt Cầu bí cảnh, hay là trước đó bị ba vị tu sĩ ngoài hành tinh kia truy sát, đều là cửu tử nhất sinh, hơi một cái không cẩn thận, liền sẽ hình thần câu diệt. Có thể nói hắn Vương Bảo Nhạc, không phải loại tu sĩ trong nhà ấm trưởng thành kia, mà là thật sự chém giết tranh đấu đi ra. Cứ việc cùng ma đạo tu sĩ so sánh, có lẽ tại trên giết chóc có vẻ không bằng, nhưng nếu luận tàn nhẫn trình độ, hắn tự tin không thua bất luận kẻ nào. Thời gian 3 tháng, muốn tu vi đột phá có chút không thực tế, dù sao ta còn không có chân chính có thể đi tu luyện công pháp. Như vậy trong 3 tháng này, chỉ có luyện chế pháp binh. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, dứt khoát tạm hoãn tu luyện, từ trong túi chữ vật lấy ra pháp bảo của mình. Pháp bảo của hắn số lượng không ít, bên trong ngoại trừ bản thân có những cái kia, còn sót lại đều là từ 3 tên tu sĩ ngoài hành tinh kia trên thân lấy được chiến lợi phẩm. Tranh thủ trong 3 tháng này, đem ta tất cả pháp bảo đều thăng cấp thành pháp binh. Vương Bảo Nhạc thở sâu về sau, phất tay, liền có vài con muỗi bay ra, vờn quanh tả hữu. Trọng yếu nhất là nhìn xem có thể hay không đem ta bản mệnh pháp bảo cũng thăng cấp trở thành pháp binh. Đối với thể nội vỏ kiếm, Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối chờ mong, giờ phút này có chỗ quyết đoán về sau, hắn lập tức liền bắt đầu đối tự thân luyện chế pháp bảo. Về phần thăng cấp pháp bảo cần thiết tài nguyên, điểm này đối với Vương Bảo Nhạc tới nói không khó, hắn chỉ cần cùng Kim Đa Minh nói một tiếng, Kim Đa Minh liền có thể giúp hắn toàn bộ giải quyết. Trên thực tế bây giờ đặc khu, tại trong cuồng oanh loạn tạc quảng cáo kia, lại tự thân cũng hoàn toàn chính xác đối với ăn dưỡng cùng tu luyện có chỗ tốt cực lớn dưới. Đã tại liên bang cảnh nội thanh danh thay nhau nổi lên. Mỗi ngày lui tới du khách nối liền không dứt, nhất là thế lực khắp nơi, cũng đều nhìn chúng đặc khu tiềm chất, nhào nhào ở chỗ này đầu tư ngụ lại, cái này khiến cho sao hỏa đặc khu dòng người hội tụ. Càng bởi vì Vương Bảo Nhạc đem việc này giao cho Kim Đa Minh bọn người, cho nên đối bọn hắn tới nói, ở trong đó lợi ích cực lớn, mà Tam Nguyệt tập đoàn cũng bởi vậy thu lợi, cho nên Vương Bảo Nhạc thăng cấp pháp bảo cần thiết tài nguyên. Hắn chỉ là nhắc lên, Kim Đa Minh nơi đó liền lập tức liên hệ tập đoàn. Không đến 3 ngày thời gian, liền toàn bộ đưa tới. Theo tài nguyên đưa tới, Vương Bảo Nhạc tại trong sự bế quan này, bắt đầu đối tự thân pháp bảo đại thăng cấp, nhất là hắn có được Minh Đan, cho nên tại trên việc thu hoạch thần linh tàn niệm, cực kỳ tiện lợi, cơ hồ mỗi ngày hắn đều sẽ thần du hư không. Trông thấy thần hồn tàn niệm, liền trực tiếp triển khai minh hỏa bát, đồng thời hắn nắm giữ dẫn hồn thủ, càng là khiến cho hắn tại thu hoạch thần linh tàn niệm lúc. Mọi việc đều thuận lợi, cứ như vậy, dòng thời gian trôi qua, rất nhanh 2 tháng đi qua. Trong 2 tháng này, Kim Đa Minh vì duy trì Vương Bảo Nhạc, lại đưa tới một nhóm tài nguyên, như đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc nói không chừng còn sẽ có chỗ lo lắng. Nhưng hôm nay mục tiêu của hắn là thanh đồng cổ kiếm. Thế là toàn bộ nhận lấy, tiếp tục đối với mình pháp binh, triển khai thăng cấp cùng luyện chế. Cứ như vậy, tại khoảng cách 3 tháng thời gian, còn thừa lại không đến nửa tháng lúc, sao thủy truyền tống trận, rốt cục xây thành, việc này cũng không có bị liên bang tuyên truyền. Chỉ là hướng lúc trước liên bang bách tử, mỗi một vị đều phát xuống điều lệnh. Trong điều lệnh này không có nói rõ quá nhiều, chỉ có một câu, nửa tháng sau, sao thủy tập kết, liên bang bách tử kế hoạch, chân chính mở ra. Việc này lập tức liền đưa tới liên bang bách tử chấn động. Cứ việc trước lúc này, mỗi người cũng bao nhiêu có một chút hiểu rõ, nhưng chân chính đến bách tử kế hoạch mở ra lúc, bọn hắn hay là đáy lòng tràn đầy bất an cùng khẩn trương. Mà việc này cũng rất khó làm đến giữ bí mật, cho nên rất nhanh liên bang không ít truyền thông, liền phát hiện mánh khóe, tại liên bang ngầm thừa nhận dưới, đem liên bang bách tử kế hoạch mở ra sự tình, tuyên truyền ra ngoài, tại người hữu tâm trong điều tra. Bọn hắn tìm được năm đó nhắc lên bách tử kế hoạch lúc liên bang sở hạ đạt văn bản tài liệu, trong văn kiện kia rõ ràng thuyết minh liên bang bách tử kế hoạch chỉ là đông đảo kế hoạch một khâu, mà tất cả kế hoạch này đều vì một sự kiện phục vụ. Chuyện này chính là đổ bộ thanh đồng cổ kiếm. Trong lúc nhất thời, liên bang dân chúng lần nữa oanh động, các loại tin tức không ngừng mà truyền ra, khiến cho toàn bộ liên bang đều lâm vào ở trong bàn tán sôi nổi. Cũng chính là vào thời khắc này, liên bang chính thức thông báo, triệu tập bách tử hội tụ sao thủy, làm nhóm đầu tiên truyền tống đến thanh đồng cổ kiếm chi tu. Sau đó, sẽ tiến hành nhóm thứ hai liên bang bách tử tuyển bạt. Sau đó hàng năm tuyển một lần, hàng năm truyền tống một lần, mục tiêu là trong vòng 30 năm, truyền tống 3.000 hạt giống tu sĩ tiến vào thanh đồng cổ kiếm. Chương 492, Sao Thủy. Chương 492, Mục tiêu, Sao Thủy. Liên bang chính thức thông báo vừa ra, cả thế gian chấn động, dù sao trong ngắn ngủi thời gian một năm này, phát sinh các loại sự kiện quá nhiều. Đầu tiên là Sao Thủy hạo kiếp, tiếp lấy xuất hiện Nguyên Anh, càng có phản linh tạc đạn tuyên cáo. Sau đó Lý Hành Văn tấn thăng, Đoan Mộc Tước tấn thăng, liên bang bách tử kế hoạch mở ra, thanh đồng cổ kiếm đổ bộ khởi động. Một năm nay, nhiều như vậy sự tình, khiến cho người ngu ngốc đến mấy, cũng đều ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ mưa gió nổi lên chi ý. Đồng thời cũng từ trong một loạt chuyện này, phảng phất thấy được một chút mánh khóe, có thể liên quan tới cụ thể sự tình, cũng rất ít có người có thể rõ ràng sáng tỏ, chỉ có một phần nhỏ người mới có thể có biết chân tướng. Vương Bảo Nhạc ngay tại trong một phần nhỏ người này, hắn giờ phút này tại nhận được liên bang thông chi về sau, tâm thần không có cái gì ba động, hắn chỉ biết là một chút, đó chính là lưu cho chính mình thời gian chuẩn bị, đã không nhiều lắm, chỉ có nửa tháng. Trong mật thất khoanh chân ngồi tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc, giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, cúi đầu nhìn xem chính mình hơn hai tháng này thành quả. Ở trước mặt của hắn, để đó không ít pháp bảo, bất kỳ một cái nào đều tràn ra kinh người uy áp, cực kỳ không tầm thường. Đồng thời, nếu có người ở bên cạnh hắn, nhìn thấy những pháp bảo này sau nhất định rung động, bởi vì những pháp bảo này lại đều là pháp binh, nhất là bên trong có ba loại, tràn ra khí tức mặc dù không phải pháp binh, nhưng tại trên cảm thụ, giống như cùng pháp binh không thua bao nhiêu. Ba loại này theo thứ tự là ba thanh màu sắc khác nhau phi kiếm. Một đầu tựa như hỗn thiên lăng giải lụa màu cùng ba miếng lân phiến, chính là đến từ ba vị tu sĩ ngoài hành tinh kia pháp bảo. Trong đó giải lụa màu cùng lân phiến có thể so với bát phẩm pháp binh, mà vậy đến từ ngoài hành tinh thủ lĩnh phi kiếm ba màu. Tại Vương Bảo Nhạc trong phán đoán, ba thanh kiếm này phối hợp cùng một chỗ về sau, uy lực của nó to lớn mặc dù không bằng đúng nghĩa cửu phẩm, nhưng cũng là siêu việt bát phẩm chuẩn cửu phẩm pháp binh. Trừ đó ra, Vương Bảo Nhạc trước mặt còn có một cái loa lớn này tuy vẫn thất phẩm, nhưng tại Vương Bảo Nhạc lần này chữa trị rèn đúc dưới, đã trở thành trong thất phẩm pháp binh người nổi bật, trên đó lưu quang bốn phía, đồng thời, càng có từng đạo ám văn cực kỳ linh động ở bên trong du tẩu. Nhìn liền cực kỳ kinh người, tựa như chí bảo, ngoài ra còn có một sợi dây thừng, cùng một viên đại ấn, đây là Vương Bảo Nhạc luôn cân nhắc về sau, từ chính mình trong pháp bảo đã từng chọn lựa ra, thăng cấp làm pháp binh đồ vật. Dây thừng kia chính là quăng ra ra, liền chính mình bay lên không trung biến mất không thấy gì nữa đồ vật. Về phần đại ấn, cũng chính là bảo vật xuất quỷ nhập thần rất có tính cách. Một khi thi triển, liền trong nháy mắt biến mất, khi đối phương suy yếu lúc mới có thể đột nhiên rơi xuống kia. Hai thứ này pháp bảo tuy có chút không đáng tin cậy, có thể Vương Bảo Nhạc cảm thấy bọn chúng tiềm lực to lớn. Nhất là chính mình cũng nhìn không thấu, như vậy địch nhân thì càng không cách nào đi suy nghĩ cùng dự đoán trước. Có lẽ tại một số thời khắc, hai loại pháp bảo không đáng tin cậy này có thể có hiệu quả. Vương Bảo Nhạc thở dài, trên thực tế nếu có lựa chọn, hắn cũng không muốn đem hai kiện pháp bảo không đáng tin cậy này thăng cấp. Thật sự là, hắn lúc trước trong những pháp bảo kia, nếm thử đi sau hiện, tuyệt đại đa số đều rất khó thăng cấp làm pháp binh. Chỉ có hai bảo vật không đáng tin cậy này có thể thuận lợi thăng cấp. Cũng may hai kiện pháp bảo kia thăng cấp làm pháp binh về sau, nhiều một chút thần thông chi năng, tỉ như dây thừng kia, một khi bị nó buộc chặt, chẳng những có thể trói buộc nhục thân, càng có thể ngăn cách tu vi, khiến cho người bị trói tu vi biến mất, trở thành phàm tục, mà đại ấn kia càng là xảo trá. Vương Bảo Nhạc nghiên cứu đi sau hiện, ấn này ẩn chứa một tia hắn cũng nhìn không hiểu quy tắc. Tựa hồ chỉ cần bị nó đập trúng, tạo thành thương thế rất khó khôi phục. Nhìn một chút dây thừng, lại nhìn một chút đại ấn, Vương Bảo Nhạc thở dài, trên thực tế hắn muốn nhất thăng cấp là chính mình bản mệnh vỏ kiếm, có thể vỏ kiếm này thăng cấp tài nguyên tiêu hao quá lớn. Dù là Vương Bảo Nhạc từ Kim Đa Minh nơi đó muốn không ít tài nguyên, cũng vẫn là không đủ, giờ phút này chỉ là hoàn thành khoảng 3/10, muốn đạt tới 10 thanh, sử dụng kiếm vỏ trở thành pháp binh. Vương Bảo Nhạc tính ra dưới, chính mình cần thiết tài nguyên sợ là tại trên sao hỏa, là rất khó siêu tập đến, vậy liền đi trên thanh đồng cổ kiếm tìm tài nguyên. Vương Bảo Nhạc tính toán thời gian một chút, trong mắt lộ ra quả quyết, đọc ngantiuyen.com/. còn có nửa tháng, vậy liền nhìn xem có thể hay không tại cuối cùng này nửa tháng nghiên cứu ra bát phẩm pháp binh. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức liền lần nữa bế quan, một phương diện thần du ra ngoài bắt tàn niệm, một phương diện khác thì là đối với bát phẩm pháp binh bắt đầu nếm thử. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh khoảng cách liên bang Bách Tử tiến về sao thủy thời gian chỉ còn lại có 3 ngày. 3 ngày thời gian, từ sao hỏa đến sao thủy, đây là bây giờ liên bang phi thuyền có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất, cho nên Vương Bảo Nhạc không thể không kết thúc chính mình bế quan. Bất quá hắn đối với nửa tháng này thu hoạch vẫn là rất hài lòng. Hắn cũng biết, muốn nửa tháng liền luyện chế ra chân chính bát phẩm pháp bảo, độ khó quá lớn, gần như không có khả năng. Cho nên trong nửa tháng này, mục tiêu của hắn cũng không phải là luyện chế ra chân chính bát phẩm, mà là đem trọng điểm đặt ở trên duy nhất một lần bát phẩm pháp binh. Loại pháp binh duy nhất một lần này, độ khó giảm mạnh, đồng thời, lớn nhất nan quan là thần linh tàn niệm. Dù sao đối với mặt khác pháp binh tu tới nói, thu hoạch được thần linh tàn niệm toàn bộ nhờ vận khí. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, điểm này cũng quá đơn giản. Bây giờ sao hỏa, trên đó tàn niệm, cơ hồ bị hắn bắt được hơn phân nửa. Kể từ đó, liền có thể trèo chống hắn đi hoàn thành đối với duy nhất một lần pháp binh nghiên cứu. Cũng là đã sáng tạo ra một chút kỳ dị chi bảo. Tỉ như một cái chuông lớn cao hơn 3 mét. Chuông lớn này, kiên cố không gì sánh được. Tuy chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ khi nào phóng xuất ra, nó tràn ra phòng hộ chi lực, đủ để cho địch nhân rung động phát điên, mà phản lấy dùng, còn có thể ngăn cách linh khí. Còn có một loại pháp bảo, nó bộ dáng như là thủy tinh. Nguyên bản Vương Bảo Nhạc là dự định sáng tạo ra như tự bạo phi kiếm đồng dạng tự bạo thủy tinh. Có thể độ khó không nhỏ, cho nên nhiều lần nếm thử sau đều thất bại. Bất quá liền xem như thất bại, bởi vì bên trong có thần linh tàn niệm, cho nên cũng vẫn là có một chút uy năng. Chỉ bất quá tự bạo là không thể nào. Bảo vật này một khi triển khai, thủy tinh sẽ trong nháy mắt hóa lỏng, biến thành một loại cường lực không gì sánh được nhựa cây. Vương Bảo Nhạc mặc dù chưa có thử qua, nhưng bằng phán đoán của hắn, này nhựa cây lực dán lại cực kỳ kinh người. Những này vẫn chỉ là bộ phận mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có một số mặt khác đồ chơi nhỏ. Bất quá đáng tiếc, đây đều là duy nhất một lần. Trình độ nào đó mà nói, dọa người mặc dù có thể, nhưng thực tế hiệu dụng thì phải nhìn cụ thể như thế nào thi triển. Thôi, cứ như vậy đi, Vương Bảo Nhạc đã hài lòng. Cũng không phải rất hài lòng đem những pháp binh này thu hồi về sau. Tại trước khi xuất quan, hắn tiến hành một lần cuối cùng thần du, dựa vào nó minh đan cùng minh pháp, quét ngang sao hỏa, trông thấy thần niệm liền trực tiếp một đạo minh hỏa đi qua đem nó chộp tới. Quét sạch một vòng lớn về sau, Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối. Phải biết trong 3 tháng này, hắn nhiều lần thần du, muốn gặp được đã từng thấy qua tàn niệm tại trên sao hỏa như mặt trời. Giống như chí cao vô thượng thần linh kia, có thể tàn niệm này tựa hồ cũng đã nhận ra nguy cơ. Lại trốn đi, Vương Bảo Nhạc thời gian có hạn, tìm thật nhiều lần cũng không tìm được. Giờ phút này mắt thấy muốn đi, nhưng vẫn là không có gặp được. Thế là hừ một tiếng, thôi, tính ngươi không may tốt, không thể trở thành ta thiên soái tử pháp binh thần niệm. Đây là tổn thất của ngươi a. Vương Bảo Nhạc trong khi lắc đầu, mang theo đại lượng thần linh tàn niệm, kết thúc thần du. Đi ra nơi bế quan, không có tại đặc khu quá nhiều lưu lại, Vương Bảo Nhạc trước tiên liền triệu tập Kim Đa Minh bọn người. Nói rõ tình huống, bàn giao một phen về sau, hắn mặc dù đáy lòng có chút không bỏ, nhưng vẫn là ôm quyền hướng về đám người cúi đầu. Đặc khu nơi này, liền xin nhờ chư vị. Vương Bảo Nhạc nói xong, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, duy chỉ có tiếc nuối, Lý Uyển Nhi còn đang bế quan, khiến cho Vương Bảo Nhạc không cách nào cùng cáo biệt. Nhưng hôm nay hắn đã không phải năm đó rời đi địa cầu đi vào sao hỏa lúc non nớt. Mặc dù đáy lòng suy nghĩ chập trùng, nhưng làm linh nguyên kỳ tu sĩ, ly biệt sự tình không thể tránh được. Cho nên rất nhanh hắn liền điều chỉnh cảm xúc, thở sâu, thẳng thân nhoáng một cái, đạp vào tiến về sao thủy phi thuyền, cùng hắn cùng nhau rời đi. Còn có Khổng Đạo, về phần Kim Đa Minh cùng Lâm Thiên Hạo bọn người, bọn hắn không phải nhóm đầu tiên liên bang Bách Tử. Không cách nào tham dự lần này kế hoạch, giờ phút này chỉ có thể đưa mắt nhìn Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo phi thuyền. Xuyên thẳng qua thương khung, dần dần biến mất, tại trong ánh mắt này, đáy lòng của bọn hắn cũng riêng phần mình cảm khái. Bọn hắn cũng không biết, lần tiếp theo lại nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, chính là lúc nào, nhất là Lâm Thiên Hảo cùng Liễu Đạo Bân, càng là cảm khái rất nhiều. Cũng may bây giờ đặc khu đã thật sâu đặt xuống Vương Bảo Nhạc lạc ấn, càng có Phiêu Miểu Đạo Viện quật khởi làm hậu thuẫn, cho nên dù là Vương Bảo Nhạc đi, nhưng chỉ cần không phải thời gian quá xa xưa, nơi đây hết thảy không ngại. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo chỗ phi thuyền xông ra sao hỏa dẫn dắt, tại trong tinh không mênh mông này thẳng đến sao thủy.